Xem ra lần này Dịch Thu sư đệ, thật muốn mang đá lên đập chân mình. Lăng Vũ Phỉ thở dài nói, đó cũng là hắn tự tìm. Tiêu Ngọc hừ hừ hai tiếng, không nói cái gì nữa. Vừa lúc đó, luận đạo phòng trưởng lão Hàn Thanh đột nhiên mở miệng nói, Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng luận đạo bắt đầu tỉ thí, nhị vị mời ra liệt đi. Lời còn chưa dứt, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở luận đạo trong sảnh, người đến chính là một cái chừng 20 tuổi nữ tử, mặc một bộ màu hồng nhạt váy liền áo, lộ ra hai cái tuyết trắng chân dài to, dung mạo tú lệ làm người ta hài lòng, đúng là vị kia luyện khí thiên tài Chu Chỉ Đồng. Giờ đã đến, Dịch Thu còn chưa tới sao? Chu Chỉ Đồng đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn một vòng, tìm kiếm chốc lát, lại không nhìn thấy Dịch Thu thân ảnh. Muội muội, tiểu tử kia biết ngươi lợi hại, sở dĩ hiện tại cũng không dám ra đây ứng chiến. Chu Hùng lập tức ở một bên, châm chọc nói ra, kẻ khác cũng đều phụ họa, hiển nhiên cũng đều cho rằng Dịch Thu không có can đảm xuất hiện. Chu Chỉ Đồng đại mi khẽ nhíu một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối Dịch Thu khinh thường lại lần nữa bằng thêm vài phần, vốn tưởng rằng Dịch Thu thân là thần vũ chiến đế truyền nhân, khẳng định rất có cốt khí, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng bất quá là một con rùa đen rút đầu mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Chỉ Đồng lắc đầu, dự định rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở đối diện nàng. Chu sư muội cứ như vậy cấp làm ta thiếp thân thị nữ sao? Chu Chỉ Đồng mắt phượng vừa mở, hướng về đối diện trừng đi qua, chỉ thấy đứng đối diện một cái dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất hào hiệp thanh y liền nam tử, người này không là người khác, không phải là Dịch Thu sao? Chu Chỉ Đồng lập tức hừ lạnh nói, Dịch Thu, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Ha ha, Chu sư muội, ta ngay cả ca ca ngươi còn không sợ, há sẽ sợ ngươi một tiểu nha đầu? Dịch Thu cười như không cười nói ra, hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn làm ta thiếp thân thị nữ, sau đó tốt rửa chân cho ta châm trà cộng thêm làm ấm giường. Vô liêm sỉ. VN. Dịch Thu nói, ngay cả trong góc Tiêu Ngọc cùng Lăng Vũ Phỉ nhị nữ đều có chút nghe không vô, đều mặt cười đỏ chói, ở trong lòng thầm mắng Dịch Thu vô liêm sỉ bại hoại. Còn như Chu Chỉ Đồng một cái không ra khuê các cô gái trẻ tuổi, tự nhiên càng là chịu đựng không nổi, đầy mặt đỏ chói, mắt phượng ở giữa bắn ra một luồng sát ý, khẽ kêu nói, hôn đản Dịch Thu, bớt ở chỗ này một đường miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay bổn cô nương sẽ để cho thua tâm phục khẩu phục, để cho ngươi cái này chó má truyền nhân không nể mặt. Thật sao? Dịch Thu cười cười nói, có lẽ ngươi không có thực lực đó, tốt hay bớt xàm luôn đi, ngươi nói là như thế nào so pháp đi. Chu Chỉ Đồng hư lạnh một tiếng, đương nhiên là tỉ thí luyện khí tam môn kiến thức căn bản, trận chiến đầu tiên chúng ta liền so nhận biết tài liệu luyện khí, một hồi thỉnh Hàn thành trưởng lão nói ra ba loại tài liệu thuộc tính chất đặc biệt cùng với xuất xử, sau đó chúng ta lại đoạt đáp, ai nếu là trả lời càng nhiều càng chuẩn xác, ai lại thắng được trận chiến đầu tiên, ngươi dám sao? Có gì không dám, xin mời Hàn Thanh trưởng lão ra để đi. Dịch Thu từ tốn nói. Lúc này Hàn Thanh trưởng lão gật đầu, lập tức cất cao giọng nói, này tài liệu, chính là sản xuất tại sa mạc, là thánh vực cứng rắn nhất vật thể, màu sắc đỏ thẫm, giống như đất cát. Hàn Thanh trưởng lão chưa nói xong, Dịch Thu lại thản nhiên nói, Hàn Thanh trưởng lão nói chắc là chuyên môn dùng để đánh bóng thánh khí mặt ngoài xích hồng tinh thạch đi. Hả? Nghe được Dịch Thu nhanh như vậy trả lời, người ở tại tràng không khỏi cười nhạt. Cái này Dịch Thu quả thực là tự cho là đúng, tài liệu luyện khí chủng loại phong phú, đâu chỉ mấy trăm ngàn, loại hình giống nhau tài liệu, tự nhiên cũng là rất nhiều, này Dịch Thu không đợi nghe xong, liền vọng xuống phán đoán suy luận, không phải tự rước nhục là cái gì. Thậm chí ngay cả Chu Chỉ Đồng cũng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, chờ Hàn Thanh tuyên bố Dịch Thu sai lầm kết quả. Nhưng mà làm nàng thật không ngờ là, bọn nàng chờ đến kết quả, cùng nàng tưởng tượng ra vừa vặn ngược lại. Hàn Thanh trưởng lão ngẩn người một chút, lập tức giật mình xem Dịch Thu một cái nói, không sai, đây chính là xích hồng tinh thạch. Cái gì? Mọi người nghe vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, Dịch Thu vậy mà nói đúng, hơn nữa chỉ dựa vào Hàn Thanh trưởng lão nói mấy câu, lại không phải cần phản ứng nhanh là có thể làm đến, mà là cần đầy đủ tri thức dự trữ cùng rất mạnh lòng tự tin mới được. Làm sao có thể? Hàn Thanh trưởng lão nói tài liệu đặc tính, có rất nhiều loại tài liệu đều phụ họa, ngươi là thế nào kết luận nó chính là xích hồng tinh thạch? Chu Chỉ Đồng khó có thể tin nhìn Dịch Thu nói. Dịch Thu cười cười, cái này rất đơn giản, ban nãy Hàn Thanh trưởng lão nói vật này sản xuất tại hoa mạc, mọi người đều biết thánh vực bên trong chỉ có Tây vực hoang mạc nhiều nhất, nói cách khác thứ này hơn phân nửa là Tây vực bên trong duy chỉ có xích hồng tinh thạch độ cứng cao nhất, vì vậy không phải nó thì là cái gì chứ? Đi qua Dịch Thu sau khi giải thích, mọi người đều là như thể hồ quán đính một dạng đều tỉnh ngộ lại, xác định theo như thế suy luận cũng chỉ có Tây vực xích hồng tinh thạch có khả năng nhất. Như vậy mọi người đều là đúng Dịch Thu bội phục không thôi, bằng như thế điểm tin tức là có thể kết luận ra xích hỏa tinh thạch đến, đây cũng không phải bình thường người có khả năng làm đến. Chu sư muội, hiện tại nhưng tâm phục khẩu phục. Dịch Thu cười như không cười hỏi. Chu Chỉ Đồng tuyết trắng gương mặt hơi đỏ lên, lập tức hừ nói, có gì có thể đắc ý, lúc này mới chỉ là loại thứ nhất tài liệu mà thôi, ta cũng không tin, ngươi mỗi lần cũng trở khí tốt như vậy, đều có thể đoán đúng. Thật sao? Chúng ta đi liền lấy nhìn đi. Ngay sau đó Hàn Thanh trưởng lão nói ra thứ hai tài liệu thuộc tính, nhưng mà Hàn Thanh trưởng lão vẫn chưa nói hết, Dịch Thu lại một lần nữa nói ra tên cùng công dụng, làm người khó có thể tin là, Dịch Thu rốt cuộc lại một lần đúng. Như vậy, người ở tại tràng, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Một lần có thể nói là vận khí, như vậy liên tục hai tiếp, còn có thể dùng vận khí hình dung sao? Chu sư muội, ngươi lại thua, còn phải tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Dịch Thu cười ha hả nhìn Chu Chỉ Đồng, không kiêng nể gì cả ánh mắt, giống như đã đem Chu Chỉ Đồng làm thành tiếp thân nha hoàn. Có thể nghĩ, Chu Chỉ Đồng nếu là bại nói, kết quả khẳng định rất bi thảm. Chu Chỉ Đồng càng là cả người căng thẳng, lập tức hừ nói, khoan đắc ý, ta thừa nhận trận chiến này ta thua, bất quá tam cục hai thắng, tiếp xuống được hai chiến, ta tuyệt đối sẽ không thua với ngươi. Thật sao? Dịch Thu cười nhạt, đáng tiếc dựa theo quy củ nói, thứ hai chiến chắc là ta ra để đi. Chương 1704, tương sinh tương khắc. Chu Chỉ Đồng thần sắc hơi đổi, thứ hai chiến là sinh tử cục, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như này thứ hai chiến lại bại nói, nàng liền phải ngoan ngoãn cho cái này đáng ghét ra hỏa làm 3 năm tiếp thân thị nữ, như vậy còn không bằng giết nàng. Sở dĩ trận chiến này, nàng tuyệt đối không thể lại bại. Được, ngươi nói đi, chúng ta so cái gì? Dịch Thu nói, con đường luyện khí tam đại cơ sở, tài liệu, thánh văn cùng luyện khí, hôm nay tài liệu đã so qua, chúng ta liền so luyện khí phía trên chi thức đi, ngươi cứ nói đi. Luyện khí. Nghe được Dịch Thu tuyển chọn luyện khí, Chu Chỉ Đồng có một ít ngoài ý muốn, phải biết rằng Dịch Thu mạnh nhất chỗ, dĩ nhiên là thánh văn, cho nên hắn vốn tưởng rằng Dịch Thu sẽ chọn thánh văn, nhưng là lại thật không ngờ Dịch Thu vậy mà tuyển chọn luyện khí chi thức. Phải biết rằng nàng tuy là còn không cách nào luyện chế cao cấp thánh khí, thế nhưng lý luận chi thức cũng đã cực kỳ phong phú, có thể nói này một khoa chính là nàng cường hạng, Dịch Thu đặc biệt chọn nàng cường hạng, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Hừ, ngươi đã muốn tự rước đủ, bổn cô nương sẽ thanh toàn ngươi, chúng ta thứ hai chiến liền tỉ thí luyện khí, thỉnh Hàn Thanh trưởng lao ra để đi. Hàn Thanh gật đầu, nói, giả như một cái luyện khí sư trong tay có 10 khối huyền hỏa thánh thiết, xin hỏi nên như thế nào luyện chế một thanh thanh kiếm? Cái này đơn giản, đem huyền hỏa thánh thiết đưa vào hỏa đỉnh bên trong, lấy thánh hỏa đem luyện thành dịch thể, sau đó nữa lấy bản vẽ hình dạng, ngưng tụ thành hình, cuối cùng lại dùng trọng chủ ý đánh bóng kiếm thể, dĩ nhiên là có thể luyện chế ra một thanh thanh kiếm. Chu Chỉ Đồng cơ hồ nói một hơi, toàn bộ quá trình không có chút nào đình trệ. Mà nghe được nàng trả lời, mọi người đều gật đầu. Chu Chỉ Đồng không hổ là lý luận đại sư, toàn bộ luyện chế thánh kiếm quá trình không có chút nào sai lầm, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Trận chiến này, Dịch Thu căn bản không có phần thắng. Dịch Thu, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Hàn Thanh trưởng lão lại mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thu hỏi. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy Chu cô nương luyện khí chi pháp thực sự quá phổ thông một ít, hoàn toàn không cách nào phóng thích huyền hỏa thánh tiết chân chính diệu dụng. Lời này vừa nói ra, đám người ầm ầm. Cái này Dịch Thu, thật đúng là tự cho là đúng a. Chu Chỉ Đồng trả lời, đã có thể nói hoàn mỹ, hắn lại nói quá mức phổ thông. Chẳng lẽ hắn còn có tốt hơn phương pháp luyện chế hay sao? Chu Hùng lập tức cười khẩy nói, Dịch Thu, ngươi rõ là nói khoác mà không biết ngượng, cũng dám nói muội muội ta trả lời phổ thông, chúng ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi cái kia không phổ thông đáp án vậy là cái gì? Đúng vậy, chúng ta chăm chú lắng nghe, ngược lại muốn biết, Dịch Thu đại sư là như thế nào luyện chế thanh kiếm. Bốn phía châm biếm tức khắc liên tục vang lên, hiển nhiên đều ở đây cảm thấy Dịch Thu là đang nói mạnh miệng. Dịch Thu âm thầm cười nhạt hai tiếng, lập tức mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta để ngươi cái giếng này con biết được thêm kiến thức, ngươi lại nghe kỹ, huyền hỏa thánh thiết chính là có hỏa kim hai loại thuộc tính tài liệu, hỏa kim tương khắc, nếu như đơn thuần đem huyền hỏa thánh thiết luyện chế thành dịch thể nói, như vậy tự nhiên sẽ để cho bên trong hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính không dung, đến lúc đó ngưng luyện ra đến thanh kiếm, tự nhiên cũng mất đi huyền hỏa thánh thiết đặc tính, vì vậy đang luyện chế huyền hỏa thánh thiết trước, nhất định phải ở hỏa đỉnh bốn phía bày cấm chế, cam đoan hai loại thuộc tính không có trôi đi, sau đó luyện trong quá trình, đầu nhập thiên mục tinh thảo, đoạn không nham giúp đỡ hai loại thuộc tính dịch thể dung hợp, cuối cùng dễ ngưng luyện thanh kiếm mới có thể xem như là mạnh nhất. Đây là ngũ hành tương sinh chi thuật. Rồi một cái ngũ hành tương sinh chi thuật. Dịch Thu vừa mới nói xong, Hàn Thanh trưởng lão lại không khỏi vô an tán dương, nói: "Ta tuyên bố trận chiến này, Dịch Thu thắng." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi há hốc mồm. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, một cái kiếm cung truyền nhân, dĩ nhiên tại luyện khí lý luận chi thức bên trên thắng liên tiếp có lý luận đại sư danh xưng là Chu Chỉ Đồng hai chiến, kia gia hỏa cũng quá yêu nghiệt điểm đi. Chu Chỉ Đồng càng là bị ngu tại chỗ, mặt cười đều là khó có thể tin biểu tình, nàng làm sao cũng thật không ngờ, bản thân luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ, vậy mà sẽ bị người nghiền ép như vậy. Hơn nữa đối thủ vẫn là một cái kiếm cung truyền nhân. Như vậy kết quả, để cho nàng làm sao có thể nhận. Chu cô nương, tam cục hai thắng, hôm nay ngươi đã liên tục bại hai câu, tiếp xuống được ván thứ ba, còn có dự định cần phải sao? Dịch Thu vừa cười vừa nói, theo ta thấy, ngươi hay là chuẩn bị chuẩn bị, đêm nay đi qua cho bổn công tử rửa chân làm ấm giường đi. Chu Chỉ Đồng nghe nói như thế, mặt cười tức khắc một mảnh tái nhợt, gắt gao cắn môi dưới, trầm ngâm chốc lát nói, Dịch Thu, ngươi dám không còn dám tỉ thí với ta một ván, nếu như ngươi thắng nữa ta nói, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Thật dựa theo tỷ thí quy tắc, Dịch Thu đã thắng, không có cần thiết lại theo Chu Chỉ Đồng tiếp tục tỷ thí đi. Bất quá Dịch Thu chứng kiến Chu Chỉ Đồng mặt không phục hình dạng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, tùy tiện nói, được, vậy ta sẽ thấy cho ngươi một cơ hội, bất quá lần này ngươi thua nữa nói, cũng không phải là rửa chân làm ấm giường đơn giản như vậy. Dịch Thu vừa nói, cặp mắt vô tình hay cố ý hướng về Chu Chỉ Đồng ngạo nhân bộ ngực liếc qua đi. Chu Chỉ Đồng mặt cười đỏ chói, cắn răng nói, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nếu là thua, ngươi liền quỳ xuống đất dập đầu nhận sai, đồng thời từ đó không bước vào kiếm cung. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp, có thể, thỉnh Hàn trưởng lao ra để đi. Hàn Thanh trưởng lão ho khan hai tiếng, sau đó cao giọng nói ra, này đề thứ hai, chính là liên quan tới thánh văn, giả như một cái tu luyện hỏa diễm thánh đạo đệ tử, muốn luyện chế một thanh thanh kiếm, thử hỏi ở nơi này trên thanh kiếm trước mắt cái gì thánh văn càng tốt hơn một chút. Loại thứ nhất là liệt hỏa thánh văn, loại thứ hai là hàn băng thánh văn, loại thứ ba là thanh mục thánh văn. Hàn Thanh vừa dứt lời, Chu Chỉ Đồng lại không chút nghĩ ngợi nói, dĩ nhiên là loại thứ nhất liệt hỏa thánh văn. Liệt hỏa thánh văn có hỏa diễm thuộc tính, cùng hỏa diễm thánh đạo đồng chúc một loại, sở dĩ nếu như nữa trên thân kiếm trước mắt hỏa diễm thánh văn nói, đối nên đệ tử chiến lực có tăng lên rất nhiều. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi thán phục, hiển nhiên đối Chu Chỉ Đồng đều có chút nhận thức. Duy chỉ có Dịch Thu suy cười một tiếng, trên mặt lộ ra một chút vẻ khinh thường. Chu Chỉ Đồng thấy thế, đại mi nhăn lại, cả giận nói, Dịch Thu, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Dịch Thu nói, chẳng những không đúng, hơn nữa còn là mười phần sai. Ồ, xin hỏi Dịch Thu công tử, tiểu nữ ở đâu nói không đúng, mong rằng ngươi có thể đủ nói ra cái một. Hai Chu Chỉ Đồng không phục hỏi. Nếu ta nói, này ba loại thánh văn bên trong, yếu nhất chính là hỏa diễm thánh văn, sở dĩ ngươi tuyển chọn một cái kém coi nhất đáp án. Dịch Thu lắc lắc đầu nói. Cái gì? Nghe nói như thế, ngay cả Hàn Thanh cũng không khỏi chân mày cau lại, hiếu kỳ hỏi, hỏa diễm thánh đạo, phối hợp hỏa diễm thánh văn, chẳng lẽ có sai sao? Dịch Thu nói, Hàn Thanh trưởng lão, hỏa diễm thánh đạo cùng hỏa diễm thánh văn, thoạt nhìn thuộc tính giống nhau, có thể làm cho cầm kiếm người uy lực tăng thêm, thế nhưng trên thực tế cũng là mười phần sai. Thứ nhất, tu luyện hỏa diễm thánh đạo thánh giả, thánh lực vốn là vốn có hỏa diễm thuộc tính, sở dĩ sẽ ở trên thân kiếm trước mắt hỏa diễm thánh văn, chẳng phải là làm điều thừa. Chương 1705, thiếp thân thị nữ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi im lặng không nói gì. Đã có hỏa diễm thánh lực, sẽ ở trên thân kiếm thêm vào hỏa diễm thánh văn nói, thật có chút phí phạm. Bất quá Chu Chỉ Đồng lại không phục nói, vậy cũng không hẳn, hỏa diễm thánh văn có thể mang hỏa diễm thánh lực để thăng mạnh hơn, sở dĩ nếu như người này tu luyện kiếm pháp cũng cùng hỏa diễm thánh lực có liên quan nói, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Nghe thấy lời ấy, mọi người lại thầm tự gật đầu, hiển nhiên cảm thấy Chu Chỉ Đồng nói cũng có vài phần đạo lý. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói ra, buồn cười, nếu như là lời như vậy, tuyển chọn thanh mục thánh văn chẳng phải tốt hơn, lấy mục sinh hỏa, đối hỏa diễm thánh đạo để thăng so hỏa diễm thánh văn để thăng trình độ cao hơn đầu chỉ gấp đôi. Tiếng nói rơi xuống, Chu Chỉ Đồng tức khắc cá khẩu không trả lời được. Còn như Hàn Thanh càng là vỗ tay cười một tiếng, khen không dứt miệng nói, giỏi một cái lấy một sinh hỏa, dựa theo này nói đến, này thanh mục thánh văn, xác định phải so hỏa diễm thánh văn, càng tốt hơn một chút. Chu Chỉ Đồng khí sắc khó xử đến cực điểm, lập tức kêu một tiếng nói, ngươi vừa nói cái gì này ba loại, kém coi nhất là hỏa diễm thánh văn, xin hỏi hàn băng thánh văn, lại mạnh hơn hỏa diễm thánh văn ở nơi nào? Hai người không chỉ có thuộc tính bất đồng, hơn nữa còn khắc chế lẫn nhau, nếu là tuyển chọn hàn băng thánh văn, há lại không phải cố ý hạ thấp thực lực của chính mình. Mọi người đều gật đầu, nếu như nói thanh mục thánh văn mạnh hơn hỏa diễm thánh văn, còn có thể thông cảm được, thế nhưng hàn băng thánh văn, làm sao có thể mạnh hơn hỏa diễm thánh văn đây? Nghĩ tới đây, mọi người đều là nhìn về phía Dịch Thu, đang mong đợi Dịch Thu trả lời. Dịch Thu chứng kiến Chu Chỉ Đồng ý gì nguyên không phục, không khỏi lắc đầu nói, Chu cô nương, ngươi chẳng lẽ chưa có nghe nói qua băng hỏa lưỡng trọng thiên sao? Tuy là hàn băng thánh văn biết tiêu giảm hỏa diễm thánh đạo lực lượng, thế nhưng nếu như phát động hai loại thuộc tính lực lượng, ngưng tụ băng hỏa lưỡng trọng thiên thế, đối với địch nhân thương tổn, chẳng phải tăng gấp bội? Sở dĩ trong mắt của ta, hàn băng thánh văn so thanh mục thánh văn cao hơn. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường vắng lặng. Tất cả mọi người xa vào trong trầm tư, hoàn toàn đắm chìm trong Dịch Thu lời nói bên trong, không cách nào tự kiềm chế, thậm chí ngay cả Hàn Thanh trưởng lão đều ánh mắt lập lòe, thần sắc không rõ, khi thì chau mày, khi thì lại thư triển ra, con mắt càng là thỉnh thoảng sáng lên, phảng phất có cái gì phát hiện mới. Còn như Chu Chỉ Đồng, dĩ nhiên là mặt cười đỏ chói, không cần suy nghĩ trận chiến này, nàng tự nhiên lại bại, tiếp xuống được nàng nhất định sẽ làm tên trước mắt này thiếp thân thị nữ. Vừa nghĩ tới Dịch Thu ban nãy sắc sắc ánh mắt, Chu Chỉ Đồng cũng không khỏi có một ít tuyệt vọng, chẳng lẽ mình thật muốn cho tiểu tử này làm ấm giường hay sao? Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng vỗ tay theo luận đạo bên ngoài sảnh truyền đến. Ngay sau đó một cái tóc trắng phiêu phiêu láo giả chậm rãi đi tới, xuất hiện trong đại sảnh, lập tức mắt nhìn Dịch Thu nói, giỏi một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên, không hổ là thần vũ chuyên nhân, ngắn ngủi mấy ngày, có thể đem luyện khí thánh đạo lý luận tri thức, nắm giữ tới mức như thế thiên phú, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Chứng kiến lão giả này xuất hiện, Chu Chỉ Đồng lập tức nhãn tình sáng lên, tức khắc ôm lấy lão giả cánh tay, cầu khẩn nói, ra ra, cứu ta mới không cần làm tiểu tử này thiếp thân thị nữ. Ông lão tóc trắng kia chịu mến xem cháu gái của mình một cái, lập tức đưa tay ra vô vô bả vai nàng, tựa hồ là đang để cho nàng yên tâm. Đúng là Chu Chỉ Đồng ở lão giả tóc trắng trấn an phía dưới, lập tức an tĩnh nhiều. Ra ra, Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức minh bạch, lão giả này chính là luyện khí thánh cung đại trưởng lão, địa vị gần với luyện khí thánh cung cung chủ, mà hắn cũng chính là Chu Chỉ Đồng ra ra. Muốn dùng ra ra tới dọa hắn sao? Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về lão giả tóc trắng chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói nguyên lai là Chu trưởng lão, đệ tử Dịch Thu, bái kiến trưởng lão. Khái khái, thần vũ chiến đế truyền nhân không cần khách khí, lão phu cũng chỉ là đi ngang qua thôi, vừa nghe được ngươi cùng ta tôn nữ luận đạo, sở dĩ đi vào hiếu kỳ nghe một chút, không nghĩ tới hoạch đích không cạn. Chu trưởng lão ban nãy đem Dịch Thu nói mỗi một câu đều nghe rõ ràng, cho nên đối với Dịch Thu lý luận có chút bội phục, vẻ mặt ôn hòa nói ra, chỉ là lão phu hiếu kỳ, Dịch Thu truyền nhân chính là kiếm cung đệ tử, vì sao đối luyện khí thánh đạo cũng tinh thông như vậy, đặc biệt những thứ này luyện khí lý luận càng là có thể nói tinh diệu, không biết những lý luận này đều là người phương nào dạy cho ngươi. Chu trưởng lão tự nhiên không biết, những lý luận này tri thức đều là Dịch Thu dùng 3 ngày thời gian ở trong tàng thư các xem ra, bằng không nói, không phải là dọa sợ không thể. 3 ngày thời gian, liền từ một cái gì không hiểu ra hỏa, trở thành một luyện khí đại sư. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Dịch Thu thản nhiên nói, tại hạ chỉ là đối con đường luyện khí có một ít hứng thú mà thôi, sở dĩ ngày thường thích xem loại này thư tịch, vì thế biết những thứ này. Thì ra là thế, xem ra Dịch Thu truyền nhân không chỉ có là thiên tài kiếm đạo, càng là luyện khí thánh đạo thiên tài. Chu trưởng lão khen không dứt miệng nói ra. Đúng lúc này, Chu Hùng đột nhiên mắt sáng lên, nói, ra ra, tên tiểu tử thúi này, vậy mà muốn cho Chỉ Đồng cho hắn làm thiếp thân thị nữ, quả thực không có đem Chu ra để vào mắt, như thế cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi cảm thấy không thể để cho hắn ở lại luyện khí thánh cung. Mọi người nghe vậy, không khỏi thầm mắng Chu Hùng vô liêm sỉ, rõ ràng là hắn gây chuyện, nhưng bây giờ trả đũa, quả thực không biết xấu hổ đạt. Nhưng mà làm mọi người thật không ngờ là, Chu trưởng lão nghe nói như thế, chẳng những không có chỉ trích Dịch Thu, ngược lại hướng về phía Chu Hùng lớn tiếng quát lên, ngươi câm miệng, ngươi này vô dụng đồ đạc, ngươi nghĩ rằng ta không biết chuyện này chân tướng sao, nếu không có ngươi gây chuyện thị phi nói, Chỉ Đồng làm sao sẽ cùng Dịch Thu luận đạo tỉ thí. Huống chi chúng ta Chu gia có chơi có chịu, nếu Chỉ Đồng đã đáp ứng Dịch Thu, như vậy thì phải dựa theo đổ ước làm việc, Chỉ Đồng từ nay về sau, ngươi tiểu là Dịch Thu truyền nhân tiếp thân thị nữ, sau này phải thật tốt phụng dưỡng Dịch Thu công tử. Ra ra, Chu Chỉ Đồng cũng thật không ngờ bản thân ra ra, biết nói ra những lời ấy, tức khắc cấp hét lớn. Dịch Thu lúc này cũng không khỏi sức sở, không nghĩ tới vị này Chu trưởng lão hội đại nghĩa diệt thần, trực tiếp để cho Chu Chỉ Đồng làm bản thân thị nữ, cứ như vậy, ngược lại làm cho hắn có một ít không biết như thế nào cho phải. Trầm ngâm một chút, Dịch Thu nhíu mày nói, Chu trưởng lão, nói giỡn, Dịch Mô cũng chỉ bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, Chu trưởng lão không cần quả thật. Chu Chỉ Đồng nghe nói như thế, tức khắc thở phào, đối Dịch Thu ấn tượng cũng trong nháy mắt tốt không ít, tuy là gia hỏa này có chút đáng ghét, thế nhưng ít nhất còn biết thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà, Chu trưởng lão lại mặt dày nghiêm nói, tại sao có thể, có chơi có chịu, chúng ta Chu gia người luôn luôn như vậy, há có thể tùy ý quy nợ, chuyện này cứ như vậy định, từ nay về sau, Chỉ Đồng liền theo Dịch Thu truyền nhân bên cạnh, thiếp thân phụng dưỡng ngươi, muốn đánh phải phạt toàn bộ theo công tử tâm ý. Mọi người thấy thế, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Tuần này trưởng lão xem ra so Dịch Thu còn cấp, hoàn toàn chính là một bộ muốn đem Chu Chỉ Đồng đưa cho Dịch Thu làm nha hoàn hình dạng. Chương 1706, Bồi phu nhân lại gãy binh. Phải biết, năm đó không ít tuổi trẻ tuấn kiệt theo đuổi qua Chu Chỉ Đồng, thế nhưng vị này Chu trưởng lão đều không đồng ý, nhưng mà hôm nay lại chủ động để cho cháu gái của mình cho Dịch Thu làm thiếp thân thị nữ, như vậy biến hóa, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn tự nhiên không biết tuần này trưởng lão tâm tư. Chu trưởng lão biết, Dịch Thu chính là thần vũ chiến đế truyền nhân, tương lai tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thánh vực bá chủ, thậm chí xưng bá thánh vực, đều là cực kỳ khả năng sự tình, sở dĩ để cho Chu Chỉ Đồng cho Dịch Thu làm thị nữ chuyện này thoạt nhìn có một ít ủy khuất, trên thực tế là cho cháu gái của mình tìm một chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần Dịch Thu quật khởi, như vậy Chu Chỉ Đồng thân phận cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Về phần bọn hắn Chu gia tự nhiên cũng biết được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa lấy Dịch Thu tính cách, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Chu Chỉ Đồng. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng không phải là hại cháu gái của mình, mà là tại giúp nàng. Chu Chỉ Đồng tự nhiên không minh bạch ra ra tâm tư, câu khẩn nói, ra ra, ta mới không cần cho hắn làm thị nữ. Hừ, hiện tại nói cái gì đều muộn, ngươi nếu thua đổ ước, sẽ thật tốt chuyên tâm phụng dưỡng Dịch Thu công tử, nếu là Dịch Thu công tử không hài lòng nói, ngươi cũng đừng tới gặp ta. Nói xong, Chu trưởng lão phẩy tay háo bỏ đi, nghiễm nhiên đem Chu Chỉ Đồng ném cho Dịch Thu xử lý. Dịch Thu ho khan hai tiếng, mắt nhìn Chu Chỉ Đồng nói, xem ra ra ra ngươi không muốn ngươi, đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi, nếu như ngươi biểu hiện tốt nói, có lẽ Dịch Mỗ còn có thể giúp ngươi cầu tình. Dịch Thu cười nói xong, lại xoay người hướng về luận đạo bên ngoài sảnh đi tới, Chu Chỉ Đồng cắn cắn môi, tuy là cực không tình nguyện, thế nhưng do dự một chút sau, vẫn là cuối cùng cùng đi. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi cười khổ. Đường đường Chu Chỉ Đồng, luyện khí thánh cung đệ nhất mỹ nữ, luyện khí thiên tài, lại muốn cho Dịch Thu làm thiếp thân thị nữ, chuyện này truyền giao ra ngoài nói, phỏng chừng không người muốn ý tin tưởng. Còn như Chu Hùng càng là tức hộc máu, vốn tưởng rằng lần này luận đạo tỷ thí, dựa vào Chu Chỉ Đồng tài học, có thể đơn giản để cho Dịch Thu xấu mặt, thay hắn tìm về thể diện, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, kết quả lại là như vậy kết quả. Chẳng những không có thay mình tìm về thể diện, ngược lại đem muội muội mình đều nhập vào, thật là bồi phu nhân lại gây binh. Hừ, tiểu tử thối, cũng dám để cho ta muội muội làm cho ngươi thiếp thân thị nữ, quả thực buồn cười, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ coi đi. Chu Hùng mắt sáng lên sau, lập tức liền biến mất đi. Đi thôi, xem ra chúng ta là mất công lo lắng ra hỏa này, không có nghĩ tới cái này ra hỏa, vẫn còn có như thế nhất thủ, trước đây ta vậy mà không có phát giác. Tiêu Ngọc lắc đầu, có một ít khó có thể tin vừa nói, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, Dịch Thu còn tinh thông luyện khí thánh đạo. Sư tỷ, ngươi nói cái kia Chu Chỉ Đồng có thể hay không trả thù Dịch Thu sư đệ? Hừ, ngươi yên tâm được, cái tiểu tử thúi kia, còn không có nữ nhân nào có thể đi làm hỏng hắn. Tiêu Ngọc hừ nhẹ một tiếng nói, ta hiện tại ngược lại thì lo lắng Chu Chỉ Đồng, tên tiểu nha đầu kia, cũng không phải là Dịch Thu đối thủ, tiếp xuống được thời gian, phỏng chừng sẽ không tốt lắm, tính, chúng ta mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi. Ừm. Tiêu Ngọc cùng Lăng Vũ Phỉ giống nhau cười một tiếng sau, lại cũng trở về kiếm cung đi. Rời khỏi luận đạo phòng, Dịch Thu lại trở lại nhỏ trúc phong, phía sau tự nhiên còn đi theo Chu Chỉ Đồng. Đi tới nhỏ trúc phong linh điện, Dịch Thu liền đối với Chu Chỉ Đồng nói, từ nay về sau, ngươi sẽ ngủ ở cái này linh điện. Chu Chỉ Đồng nhìn trước mắt linh điện, trang sức xa hoa, so với nàng hiện đang ở chỗ, còn tốt hơn nhiều, lại thêm bốn phía thanh tân hoàn cảnh, có thể nói là một chỗ thật tốt tu luyện chẳng chỗ. Ta ở chỗ. Chu Chỉ Đồng vốn tưởng rằng Dịch Thu biết cố ý làm khó dễ bản thân, để cho nàng ở tại cái gì tốt lều sơn động, sau đó đối với nàng đến kêu đi hết, căn bản không có nghĩ đến Dịch Thu biết mang nàng tới một cái tốt như vậy nơi ở. Bất quá rất nhanh, Chu Chỉ Đồng liền nghĩ đến cái gì, nhíu mày, cắn cắn môi nói, ngươi không có thật dự định để cho ta ngươi làm ấm giường đi. Làm ấm giường? VN. Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái tiểu nha đầu này, thật đúng là coi hắn là thành một kẻ lưu manh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm, làm ấm giường cũng chưa dùng tới ngươi. Ta không ở chỗ, ta sẽ ngủ ở bên cạnh sân phòng, có chuyện gì nói, ta tự nhiên sẽ phân phó ngươi. Nghe nói như thế, Chu Chỉ Đồng tức khắc trong lòng thở phào một cái, lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, nói, ngươi nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi làm 3 năm thị nữ, 3 năm sau, chúng ta lại phân rõ quan hệ. Tùy ngươi. Dịch Thu hào hiệp cười một tiếng, lập tức xoay người đi. Kia ra hỏa. Chu Chỉ Đồng đôi mắt đẹp lập lóe xuống, phát giác cái này đáng ghét ra hỏa, dường như cũng không có hư như vậy, cũng sẽ không khó xử nàng. Hừ, mặc kệ thế nào. Dù sao thì thời gian 3 năm sẽ trôi qua rất nhanh, đợi 3 năm sau, ta liền có thể hồi luyện khí thánh cung. Chu Chỉ Đồng tâm niệm đã định, lại giẫm trận tại chỗ hướng về linh điện trong đi tới. Cái gì? Tiểu tử này, cũng dám đem Chu sư muội làm thành thiếp thân thị nữ, quả thực buồn cười. Luyện khí thánh cung, một tòa xa hoa trong đại điện, một cái hoa phục nam tử bóp nát trong tay chén trà, đen kịt trong con ngươi, bắn ra lưỡng đạo sắc bén. Này hoa phục nam tử không là người khác, đúng là luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân Cao Kiến Hành. Hơn nữa còn là luyện khí thánh cung cung chủ chi tử. Địa vị phi thường, cho dù là Chu Hùng ở phía trước, cũng muốn lấy tiểu đệ tự xưng. Đúng vậy à, Cao sư huynh, tiểu tử này còn nói muốn cho muội muội ta cho hắn làm ấm giường, quả thực buồn cười. Phải biết rằng muội muội ta, thế nhưng ngươi vị hôn thê, hắn làm như thế, quả thực không đem ngươi để vào mắt. Chu Hùng vội vàng thêm mắm thêm muối nói ra. Tự tìm cái chết. Cao Kiến Hoành nghe nói như thế, tự nhiên càng là thịnh nộ không thôi, phải biết rằng hắn và Chu Chỉ Đồng, từ lâu định ra việc hôn nhân. Vì vậy trong mắt hắn, Chu Chỉ Đồng đã bị hắn coi là hắn tự mình vận, bất kỳ người nào không thể nhúng chàm nửa phần. Nhưng mà này Dịch Thu, chẳng những đem Chu Chỉ Đồng làm thành thiếp thân thị nữ, càng làm cho bản thân vị hôn thê cho hắn làm ấm giường. Đây không phải là nhục nhã hắn, vậy là cái gì? Coi như hắn giỏi nhịn đến đâu, cũng không thể chịu đựng chuyện này. Hừ, có dũng khí nhục nhã ta Cao Kiến Hoành nữ nhân, coi như hắn là thần vũ chiến đế truyền nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cao Kiến Hoành giận không kềm được, trong ánh mắt đều phun ra nóng bỏng tức giận tới. Sư huynh không cần sốt ruột, ta có một cái cách làm có thể dạy dỗ một chút hắn, cho hắn biết sư huynh lợi hại. Chu Hùng mắt sáng lên, cười hắc hắc nói. Biện pháp gì? Cao Kiến Hoành vô ý thức hỏi. Sư huynh, một năm sau, chính là luyện khí thánh cung luyện khí đại hội, đến lúc đó ngươi có thể hướng hắn hạ chiến thư, hẹn hắn tham gia, nếu như hắn không dám tham gia nói, chúng ta liền có thể mượn cơ hội này nhục nhã hắn, mà hắn nếu là có dũng khí tham gia nói, lấy cao sư huynh tài học, chiến thắng hắn không phải dễ dàng sự tình sao? Đến lúc đó một dạng có thể cho hắn mất hết mặt mũi. Chu Hùng cười quái dị nói. Chương 1707, Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội. Cao Kiến Hoành ánh mắt lập lòe xuống, nói, ngươi nói không sai, luyện khí đại hội là một cái nhục nhã chỗ khác cơ hội, chỉ cần hắn có dũng khí tham gia, ta cũng không chú ý cho hắn biết cái gì mới là chân chính luyện khí thiên tài. Nói xong, hai người giống nhau cười một tiếng, trên mặt đều lộ ra mang theo nụ cười dữ tợn. Sau đó thời gian, Dịch Thu lại trốn ở thời không bảo tháp yên lặng tu luyện chiến vũ thánh đạo, tăng cao tu vi, tình cờ tắc khứ một chuyến luyện khí thánh cung tàng thư các, cùng luyện khí thánh cung vị kia trưởng lao thảo luận một chút con đường luyện khí, thời gian ngược lại cũng trải qua có chút phong phú. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngay một ngày tảng sáng, Dịch Thu mới vừa đến luyện khí thánh cung, dự định đi tàng thư các, hỏi cái kia Tề Huyền trưởng lão mấy cái không hiểu cái vấn đề lúc, đột nhiên tại hắn trước người, xông tới mấy bóng người. Người cầm đầu, không là người khác, đúng là cái kia Chu Hùng. Chu sư huynh, tìm ta có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là lần trước thua còn chưa đủ thảm, cho nên muốn nếu để cho ta đánh một lần mà sao? Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng châm chọc nói. Chu Hùng biểu tình hơi lộ ra khó xử, hoán hận nói, Dịch Thu, ngươi đừng đắc ý, hôm nay ta là cố ý hướng ngươi tới hạ chiến thư. Chiến thư? Dịch Thu cười nói, lần này, ngươi lại muốn so với ta cái gì, không có còn muốn so Thánh Văn đi. Dĩ nhiên không phải, lần này không phải ta hướng ngươi hạ chiến thư, mà là chúng ta luyện khí thánh cung thủ tịch chuyển nhân Cao Kiến Hoành. Chu Hùng khỏe miệng khẽ cong, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, Cao sư huynh hướng ngươi ước chiến, hy vọng ngươi có thể đủ tham gia lần này Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội, cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Nếu như Cao sư huynh trở thành lần này Luận Đạo Đại Hội danh đầu, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta muội muội dập đầu xin lỗi, đồng thời vĩnh viễn lăn đi luyện khí thánh cung. Lời này vừa nói ra, chung quanh người không khỏi kinh hô nổi lên bốn phía. Cao Kiến Hoành chính là luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân, thiên tư hơn người, ở luyện khí thánh đạo tạo nghệ càng là kinh người không gì sánh được. Nghe nói người này trước đây không lâu càng là bước vào nửa bước thánh tôn tu vi, sau đó nắm giữ một cái cực phẩm thánh văn. Cực phẩm thánh văn nhất định phải cường đại hồn lực mới có thể nắm giữ, vì vậy bình thường chỉ có thánh tôn cường giả mới có thể lĩnh ngộ cực phẩm thánh văn, nhưng mà cái này Cao Kiến Hoành lấy nửa bước thánh tôn tu vi lại làm đến bước này, có thể nghĩ người này ở luyện khí thánh đạo về thiên phú đáng sợ đến bậc nào. Thứ người như vậy, vậy mà hướng Dịch Thu xuống ước chiến thư, đây không phải là khi dễ người sao? Lúc này, vây xem người, cơ hồ cũng không cho rằng Dịch Thu có dũng khí tiếp. Nhưng mà Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ta nếu là trở thành lần này Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội đệ nhất danh, lại nên làm như thế nào? Cái gì? Gia hỏa này lại muốn được hắn nhất, hắn không phải điên đi. Đọc chuyện ở. Chung quanh người, nghe nói như thế đều là cảm thấy Dịch Thu có một ít không biết trời cao đất rộng. Chu Hùng càng là ngẩn người một chút, lập tức cười nói, tiểu tử, ngươi rõ là cuồng vọng, ngươi cảm thấy bằng ngươi bản lĩnh, có thể đi kiếm được đệ nhất danh sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta luyện khí thánh cung không người hay sao? Cái này liền không cần ngươi quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu là ta thắng, lại nên làm như thế nào? Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Hừ, Cao sư huynh nói, nếu như ngươi thắng, hắn liền đem tại chỗ quỳ xuống đất, từ lúc 10 cái bạc hai, đương nhiên ngươi căn bản không có cái cơ hội kia, bởi vì ngươi không có khả năng thắng Cao sư huynh. Chu Hùng khinh miệt nói ra. Dịch Thu nghe nói như thế, lập tức không có nửa điểm do dự, mở miệng nói, "Có thể, ta đáp ứng ngươi, lần này Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội, ta sẽ tham gia, đến lúc đó hy vọng hắn hối đoái hứa hẹn." "Thật không?" Chu Hùng vốn tưởng rằng Dịch Thu nhất định sẽ do dự thật lâu, thậm chí không dám đi tiếp, thế nhưng nơi nào nghĩ đến lại đáp ứng thống khoái như vậy, không khỏi giật mình một cái, lập tức xem Dịch Thu một cái nói, "Tiểu tử, ngươi xác nhận muốn tham gia sao?" "Đương nhiên, chẳng lẽ Chu Hùng sư huynh không hy vọng ta tham gia?" Dịch Thu cười như không cười hỏi, hắn tự nhiên biết, Chu Hùng xem, bất quá chỉ là muốn lợi dụng cái này Cao Kiến Hoành để chèn ép hắn mà thôi, sau đó thay mình cứu danh dự a. Ha ha, rất tốt, không thể không nói, ta ngược lại thật ra rất bội phục ngươi dũng khí, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có dũng khí đáp ứng, đã như vậy, Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội phía trên nhìn hy vọng Dịch Thu chuyển nhân không muốn đến muộn. Nói xong, Chu Hùng mang theo vài người đắc ý đi. Dịch Thu thấy thế, trong lòng âm thầm cười nhạt không thôi, cái này Chu Hùng còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Xem ra Chu chỉ đồng giáo huấn, còn không có để cho hắn triệt để biết lợi hại, đã như vậy, cũng liền buộc lòng phải cho hắn thêm một lần giáo huấn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu xoay người đi, cũng không lâu lắm, liền tới đến tàng thư các, sau đó tìm được Tề Huyên, hướng Tề Huyên thỉnh giáo mấy cái vấn đề, Tề Huyên tự nhiên cũng giống ngày xưa đồng dạng, giúp hắn giải đáp, rất nhanh lại để cho Dịch Thu hiểu ra. Lấy được đáp án sau, Dịch Thu lại dự định rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói, "Sư tôn, ta nghĩ hỏi một chút." Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội là cái gì? Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội. Tề Huyên mắt sáng lên, nói, đó là luyện khí thánh cung mỗi 50 năm một lần luận đạo tỷ thí chính là đối thánh văn nắm giữ, mỗi lần Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội, đối luyện khí thánh cung mà nói, đều là một lần thịnh hội, chỉ cần là luyện khí thánh cung truyền nhân, đều có thể tham gia, ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ ngươi cũng có hứng thú không? Dịch Thu thần sắc khẽ động nói, ta thật có hứng thú, bất quá sư tôn không phải nói chỉ có luyện khí thánh cung người mới có thể tham gia sao? Ta một cái kiếm cung truyền nhân, chỉ sợ cũng không có tư cách. Tế Uyên cười nói, vậy cũng không hẳn, ngươi đừng quên trên người ngươi có tông chủ lệnh bài, có cửu cung các loại quyền lợi, tự nhiên cũng có thể tham gia Thánh Văn Luận Đạo đại hội, hơn nữa trừ cái đó ra, ngươi chính là lão phu đệ tử, ngươi có thể đại biểu lão phu xuất chiến, cứ như vậy, không phải danh chính ngôn thuận sao? Tế Uyên thật đã sớm dự định, để cho Dịch Thu lấy đệ tử khác thân phận tham gia Thánh Văn Luận Đạo đại hội, hắn biết lấy Dịch Thu thiên phú, tiến nhập Thánh Văn Luận Đạo đại hội ba vị trí đầu, tuyệt đối không thành vấn đề, đến lúc đó hắn tự nhiên cũng là trên mặt có vẻ vang. Chỉ bất quá bởi vì lo lắng Dịch Thu không nguyện ý tham gia, sở dĩ hắn mới vẫn không có mở miệng. Hôm nay nghe được Dịch Thu chủ động hỏi Thánh Văn Luận Đạo đại hội, hắn đương nhiên muốn cực lực rực dây Dịch Thu tham gia, lúc này tiếp tục nói, hơn nữa tham gia Thánh Văn Luận Đạo đại hội, nếu như có thể kiếm được ba vị trí đầu nói, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Hả? Chỗ tốt gì? Có thể lấy được tiến nhập Thánh Văn Đại Điện, trong tham ngộ Thánh Văn cơ hội, phải biết rằng Thánh Văn Đại Điện bên trong, thế nhưng có vài chục loại cực phẩm Thánh Văn, có một ít cực phẩm Thánh Văn, thậm chí ngay cả lô ban môn cũng không có. Hơn 10 loại cực phẩm Thánh Văn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, tuy là hắn tu vi, chỉ là Thánh Vương hậu kỳ, thế nhưng trong cơ thể hắn chiến đế thánh hồn, lại cường đại dị thường, vì vậy cho dù tìm hiểu cực phẩm Thánh Văn, ngược lại cũng miễn cưỡng đầy đủ, lại thêm chiến đế chi nhãn, lĩnh ngộ cực phẩm Thánh Văn chắc là dư giả. Phiếu tên sách. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 1708, cực phẩm Thánh Văn. Còn nếu như có thể trong lòng bàn tay cực phẩm Thánh Văn nói, đối với hắn tiếp xuống được tiến nhập luyện khí thánh tông lỗ ban môn, cũng là nhất kiện không sai sự tình. Dù sao muốn đi vào lỗ ban môn người, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí thánh mới, nếu là không có cực phẩm Thánh Văn tọa chấn, muốn đi vào nói, xác định không quá dễ dàng. Sở dĩ xem ra, này Thánh Văn Luận Đạo đại hội, hắn thật đúng là phải đi một chuyến. Dịch Thu gật đầu, thì ra là thế, vậy thì tốt, vậy ta tiểu lấy sư tôn đệ tử thân phận tham gia Thánh Văn Luân Đạt đại hội, bất quá ta hiện tại còn nắm giữ một ít cao cấp thánh văn mà thôi, nếu như muốn tiến nhập ba vị trí đầu nói, có phải hay không có chút miễn cưỡng, không biết sư tôn có thể hay không truyền thụ cho đệ tử một hai loại cực phẩm thánh văn đây. Dịch Thu nói xong, cười như không cười nhìn Tế Uyên. Tế Uyên ho khan hai tiếng, hắn tự nhiên biết Dịch Thu ý đồ, gia hỏa này coi như không có cực phẩm thánh văn, muốn đi vào ba vị trí đầu cũng là dễ dàng sự tình, hắn nói như vậy rõ ràng chính là muốn từ hắn ở đây trước lừa gạt một ít cực phẩm thánh văn mà thôi. Bất quá nếu Dịch Thu đại biểu hắn tham gia, hắn tự nhiên cũng không có thể keo kiệt. Sở dĩ suy nghĩ một cái, Tế Uyên lập tức lấy ra giấy bút, sau đó là tả vẽ ra một cái cực kỳ phức tạp thánh văn. Cái này thánh văn so Dịch Thu sở kiến qua thánh văn đều có thể phức tạp, văn lộ giao thoa ngang dọc, giống như một bức bộ hình vẽ hợp lại mà thành, bên trong thì ẩn chứa đáng sợ gió bảo ý cảnh. Đây là cung nộ gió bảo thánh văn, chính là cực phẩm thánh văn, người sau khi trở về đưa nó tìm hiểu, chớ nói kiếm được ba vị trí đầu, coi như lấy được đệ nhất danh cũng rất có thể, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Dịch Thu đang muốn lấy tay đi đón tấm kia có vẽ thánh văn giấy, Tế Uyên lại cau mày nói, bất quá lấy ngươi tu vi, còn không cách nào nắm giữ cực phẩm thánh văn, ngươi cùng lãng phí thời gian đi nắm giữ cực phẩm thánh văn, còn không bằng trong khoảng thời gian này, nhiều hơn nữa tu luyện mấy cái cao cấp thánh văn, càng thêm thực dụng một ít. Cực phẩm thánh văn, cũng chỉ có thánh tôn cường giả mới có thể lĩnh ngộ, coi như những thứ kia tuyệt đỉnh thiên tài hồn lực cường đại hạng người, cũng phải nửa bước thánh tôn tu vi mới được. Dịch Thu nhưng phải lấy hậu kỳ thánh vương lĩnh ngộ cực phẩm thánh văn, hiển nhiên là có một ít mắt cao hơn đầu. Sư tôn yên tâm, ta tự có cách làm. Tế Uyên cũng không biết, ngay hắn vẽ xuống thánh văn đồng thời, Dịch Thu đã đem cực phẩm thánh văn nắm giữ không sai biệt lắm, sau khi trở về nữa tôi luyện một phen sau là có thể triệt để lĩnh ngộ quán thông. Được rồi, đã như vậy sẽ theo ngươi đi đi, cùng đại hội bắt đầu thời điểm ta sẽ thông chi ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi liền an tâm tại gia nghiên cứu thánh văn đi. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Dịch Thu thu hồi tờ giấy kia sau, lại cười cáo từ rời khỏi. Dịch Thu sau khi rời khỏi, Tế Uyên lộ ra vẻ mong đợi biểu tình. Dịch Thu, hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, lão phu lại là lần đầu tiên phái đệ tử đại biểu ta tham gia Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội tỷ thí. Rời khỏi luyện khí thánh cung, Dịch Thu lại đường cũ trở về, rất mau trở lại đến kiếm cung nơi ở. Ngay tại lúc hắn vừa mới đi lên núi, chuẩn bị trở về linh điện thời điểm, lại phát hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng ở hắn cửa đại điện chỗ. Người đến không là người khác, đúng là hầu như đã bị hắn quên Chu Chỉ Đồng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới Chu Chỉ Đồng sẽ đến, phải biết rằng người nữ nhân này, đối với mình thế nhưng không có cảm tình gì, hôm nay làm sao đột nhiên chủ động chạy đến nơi này đây? Hừ, ta nghe nói ngươi chuẩn bị tham gia Thánh Văn Luận Đạo nhiều người. Hơn nữa còn đáp ứng Cao Kiến Hoành khiêu chiến phải không? Chu Chỉ Đồng bấm eo thon, mặt vẻ cổ quái nhìn Dịch Thu. Ách! Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi nhướng mày. Không nghĩ tới lúc này mới bất quá 1-2 giờ mà thôi, này Chu Chỉ Đồng lại đã biết, xem ra nữ nhân này tin tức đủ linh thông. Dịch Thu cũng không biết, chuyện này đã bị Chu Hùng truyền ra, chớ nói Chu Chỉ Đồng, toàn bộ Thiên Đạo Tông người, cơ hồ đều đã biết Dịch Thu muốn tham gia lần này Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội. Phải thì như thế nào? Dịch Thu thản nhiên nói. Hừ, ngươi cũng đã biết Cao Kiến Hoành thực lực sao, hắn chính là luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân, ở luyện khí thánh đạo bên trên, có thể nói kỳ tài, cũng không là ca ca của ta Chu Hùng có thể so sánh, ngươi đáp ứng hắn khiêu chiến, không phải tự rước nhục sao? Chu Chỉ Đồng cười nhạt hỏi. Ta nếu là tự rước nhục, ngươi không nên cao hứng mới đúng không? Dù sao ta nếu là thua nói, ngươi liền tự do không phải sao? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Chu Chỉ Đồng hừ nói, ta đương nhiên cao hứng, ta hận không thể ngươi chết mới phải, bất quá còn hơn ngươi, ta đáng ghét hơn cái kia Cao Kiến Hoành. Ồ, chẳng lẽ Cao Kiến Hoành cũng để cho ngươi đã làm hắn thị nữ? Dịch Thu ngược lại có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Chỉ Đồng cùng Cao Kiến Hoành còn có thù hận, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Chu Chỉ Đồng hơi đỏ mặt, Cao Kiến Hoành mặc dù không có để cho nàng làm thị nữ, nhưng là lại hướng ra ra nàng cầu hôn, đồng thời lấy được ra ra nàng miệng nhận lời, nói cách khác, để cho nàng trở thành Cao Kiến Hoành vị hôn thê. Vì vậy đối với nàng mà nói, Cao Kiến Hoành so Dịch Thu đáng ghét gấp trăm lần. Ngươi đây cũng không cần quản, nói chung lần này, ngươi tốt nhất không nên tham gia, sau đó ngoan ngoan thả ta trở lại, bằng không đến lúc đó, không chỉ có là mất mặt đơn giản như vậy, rất có thể trở thành toàn bộ Thiên Đạo Tông trò cười. Ha ha, chuyện này ngươi yên tâm, coi như ta mất mặt, cũng theo ngươi không có vấn đề gì, ngươi liền an tâm làm ngươi thị nữ tốt. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Ngươi, Chu Chỉ Đồng oán hận trừng Dịch Thu một cái, nói, không biết nhân tâm tốt, ngươi đã không nghe người ta nói, vậy đi tham gia được, sau đó bị Cao Kiến Hoành hung hăng nhục nhã một phen, vừa lúc để giải mối hận trong lòng của ta. Nói xong, Chu Chỉ Đồng thở phì phì rời khỏi. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cũng không để ý đến, xoay người đi vào gian phòng. Các ngươi nói lần này luyện khí thánh cung Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội, ai có thể thủ thắng? Đây còn phải nói, đương nhiên là luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân Cao Kiến Hoành. Vậy cũng chưa chắc đi, ta thế nhưng nghe nói, thượng quan trưởng lão quan môn đệ tử Trần Phong Lâm gần nhất cũng rất lợi hại, nghe nói đã nắm giữ hơn 10 loại cao cấp thánh văn. Hừ, cao cấp thánh văn lĩnh ngộ nhiều hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Cao sư huynh nghe nói đã nắm giữ một cái cực phẩm thánh văn, sở dĩ lần này Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội đệ nhất danh, không phải cao sư huynh không còn ai khác. Các ngươi chớ quên còn có cái kia Dịch Thu đây, người này nghe nói cũng không phải chuyện đùa, chẳng những thánh văn nghiền ép đại trưởng lão tôn tử Chu Hùng, liền luyện khí thánh cung đệ nhất tài nữ Chu Chỉ Đồng đều thua vào tay hắn. Hắn vẫn là coi vậy đi, tuy là người này thật có chút bản lĩnh, thế nhưng dù sao hắn là cái kiếm cung truyền nhân, cũng nhiều nhất có thể đi khi dễ một cái Chu Hùng cái kia kem cõi trưởng lão hai đời mà thôi, gặp được chân chính luyện khí thiên tài, lập tức liền phải bị đánh hồi nguyên hình. Đúng vậy, lần này Thánh Văn Luận Đạo đệ nhất danh, tuyệt đối là Cao Kiến Hoành sư huynh. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là? Chương 1709, Dũng khí khả gia. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa năm trôi qua. Khoảng cách Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội thời gian đã từ từ tới gần. Bất quá Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội tuy là còn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng cơ hồ toàn bộ Thiên Đạo Tông đều đang nghị luận chuyện này. Luyện khí thánh cung, một tòa trong mật thất. Luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân Cao Kiến Hoành vung bút ra, ở trên một tờ giấy nhanh chóng hội họa lên, rất nhanh một cái cực kỳ phức tạp thánh văn mô tả đi ra, mà thánh văn xuất hiện sau, một cổ nóng rực không gì sánh được liệt diễm ý cảnh, chớp mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Chúc mừng Cao sư huynh lĩnh ngộ thứ hai cực phẩm thánh văn. Hơn nữa còn là Bát Hoang Huyền Hỏa Thánh Văn, phải biết rằng cái này Thánh Văn, liền Thánh Tôn các trưởng lão đều không có mấy người có khả năng nắm giữ đây. Chu Hùng cười hắc hắc nói. Cao Kiến Hoành mỉm cười, đáng tiếc Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội lập tức bắt đầu, bằng không nói, ta còn có cơ hội tìm hiểu thứ ba Thánh Văn, bất quá ngược lại cũng không sao cả, bằng ta hiện tại lĩnh ngộ Thánh Văn, đủ để nghiền ép tất cả mọi người, còn kia cái gì Dịch Thu, ta sẽ cho hắn biết, địa phương khác hắn có thể xưng bá, thế nhưng ở luyện khí thánh đạo, hắn căn bản không có tư cách làm ta Cao Kiến Hoành đối thủ. Đúng vậy, lấy cao sư huynh thực lực, đánh bại cái kia Dịch Thu, chính là dễ dàng sự tình, tên tiểu tử kia nhận ngươi ước chiến, chính là từ lấy nhục. Chu Hùng nội tâm âm trầm cười nói, Dịch Thu à, Dịch Thu, lần này ta để cho ngươi mất hết mặt mũi. Rất nhanh, Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội thời gian, đúng là đến. Thái Dương vừa mới lên, luyện khí thánh cung cũng đã huyên náo như rồi, toàn bộ luyện khí thánh cung luận đạo phòng, đều chật ních cựu cung truyền nhân, mà luận đạo trong phòng bộ phận, thì để một hàng ghế ngồi, phía trên trừ luyện khí thánh cung cung chủ cùng trưởng lão ở ngoài, cũng không thiếu được mời tới luyện khí đại sư, trong càng là có một tử bào lão giả, cùng luyện khí thánh cung cung chủ cũng xếp hàng ngồi, thoạt nhìn địa vị phi thường. Không nghĩ tới, lần này chúng ta luyện khí thánh cung Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội, có khả năng lữ lao chính mình tới trước cổ động, thật là làm cho chúng ta luyện khí thánh cung vẻ vang cho kẻ hèn này a. Luyện khí cung chủ hướng về phía bên cạnh tử bào lão giả nói ra, biểu hiện trên mặt đều là khen tặng nụ cười. Mọi người thấy thế, không khỏi thầm kinh hãi. Luyện khí cung chủ, dầu gì cũng là cựu cung cung chủ một trong, địa vị phi thường. Phóng nhãn toàn bộ thánh vực, có thể để cho hắn lộ ra như vậy nụ cười người, cũng không vượt quá 20 người, cái này tử bào lão giả đến là người thế nào. Mọi người tự nhiên không biết, này tử bào lão giả, không là người khác, chính là luyện khí thánh tông Lô Ban Môn tam đại nội môn trưởng lão một trong Lữ Không Vì. Lô Ban Môn, chính là luyện khí giới Thái Sơn bắt đầu, luyện khí thánh địa, càng là luyện khí thánh đạo phát nguyên chi địa, có thể trở thành này tông môn đệ tử, đều không phải nhân vật bình thường, huống chi còn là bên trong cửa tam đại trưởng lão. Sở dĩ Lữ Không Vì tuy là tu vi cùng luyện khí cung chủ không sai biệt nhiều, thế nhưng ở luyện khí giới địa vị phải so luyện khí cung chủ cao hơn nhiều, vì thế luyện khí cung chủ mới cung kính như thế đối đãi. Ha ha, luyện khí cung chủ không cần khách khí, đã sớm nghe nói, luyện khí thánh cung, thiên tài bồi xuất, lại thêm luyện khí cung chủ thịnh tình mời phía dưới, lão phu đương nhiên muốn đến xem. Lữ Không Vì gật đầu cười một tiếng nói ra. Lữ lão yên tâm, lần này Thánh Văn Luận Đạo đại hội, tuyệt đối sẽ không để cho Lữ lão thất vọng, đến lúc đó chỉ hy vọng Lữ lão có thể quá nhiều cho chúng ta luyện khí thánh cung hai tiến nhập Lô Ban Môn khảo hạch nhập môn danh lệch. Cái này tốt nói. Lữ lão vừa cười vừa nói. Đà tạ Lữ lão. Luyện khí cung chủ vội vã nói cảm ơn, thần sắc cung kính có thừa, hiển nhiên cho vị này Lữ lão rất cao đãi ngộ. Đúng lúc này đột nhiên một trận ồn ào truyền đến, lập tức liền thấy luận đạo cửa đại sảnh, đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử dung nhan lanh tuấn, thẳng tắp thân thể, như một thanh kiếm sắc, người mặc một bộ áo xanh, y quyết phiêu phiêu, theo gió mà phát động, ngược lại có vài phần hào hiệp, nhưng mà người này cặp mắt cũng là quang mang chớp nháy, đặc biệt thanh minh. Giờ khắc này ở này phía sau nam tử, còn đi theo một cái phấn quần nữ tử, cô gái này 20 tuổi, dung nhan tiếu lập khả ái, mặc dù không bằng Cổ Làm Khê cái loại này tuyệt thế phong thái, cũng là trong trăm có một mỹ nữ. Hai người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng. Ngay hai người đi vào đại sảnh trước mắt, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều trong nháy mắt hội tụ đến Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng trên thân, phảng phất trong nháy mắt hai người liền trở thành đại sảnh tiêu điểm. Các ngươi xem, gia hỏa này thật đúng là tới. Ai u, thật đúng là, không nghĩ tới tiểu tử này lá gan lớn như vậy, vậy mà thực có can đảm đến, hắn dù cho mất mặt. Hừ, gia hỏa này khẳng định coi là đánh bại Chu Thị huynh muội, liền có thể xưng bá luyện khí thánh cung, quả thực là không biết tự lượng sức mình a. Ai nói không phải, một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, xem tiểu tử này sau cùng kết thúc như thế nào. Vừa mới đi vào hội trường, từng đạo chói thai chào phúng chi âm, liền từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về Dịch Thu hai người chào lên tới. Theo sau lưng Chu Chỉ Đồng xem Dịch Thu một cái, ngữ khí lạnh lùng nói ra, Dịch Thu, hiện tại luận đạo đại hội còn chưa bắt đầu, hiện tại ngươi hối hận, còn kịp. Hối hận? Dịch Thu cười nhạt một cái nói, ngươi nghĩ nhiều, ta Dịch Thu luôn luôn cũng chưa có hối hận thời điểm, hơn nữa cũng không có bại thời điểm. Ha ha, Dịch Thu ngươi thật đúng là tự cho là đúng, luyện khí thánh đạo, cũng không phải là kiếm đạo, thiên phú tốt một ít, thánh lực cường một ít là có thể đánh bại đối thủ, luyện khí thánh đạo cần cường đại hồn lực mới được, ngươi một cái hậu kỳ thánh vương, nhiều nhất nắm giữ mấy cái cao cấp thánh văn mà thôi, lấy cái gì thắng Cao Kiến Hoành đây? Sở dĩ ta khuyên ngươi, cũng không cần tự rước nhục, ngoan ngoãn bỏ quyền đi. Chu Chỉ Đồng xem thường nói ra. Chu cô nương, đây là đang quan tâm ta hay sao? Ngươi thiếu cho trên mặt mình thiết vàng, ta Chu Chỉ Đồng làm sao sẽ quan tâm loại người như ngươi? Chu Chỉ Đồng hừ hừ nói. Thật sao, nếu là không quan tâm ta nói, vì sao luôn sợ ta mất mặt đây? Dịch Thu cười như không cười nhìn Chu Chỉ Đồng, ánh mắt kia mang theo một tia đăm chiêu, Chu Chỉ Đồng bị Dịch Thu ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đã ưa thích mất mặt, vậy một mực đi được, ngược lại ngươi nếu muốn thua nói, bổn tiểu thư cũng liền tự do. Dịch Thu cười nhạt, cũng không có nữa để ý tới Chu Chỉ Đồng, đang định tìm một chỗ ngồi xuống, cũng cảm giác được một đạo lạnh lùng ánh mắt hướng hắn nhìn sang, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chỗ ngồi trên ghế, thình lình ngồi một người vóc dáng dài nhỏ lãnh ngạo nam tử. Người này không là người khác, đúng là luyện khí thánh cung thủ tịch đệ tử Cao Kiến Hoành. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, mang theo Chu Chỉ Đồng hướng về một bên đi tới. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là dám đến. Ngồi trên ghế, Cao Kiến Hoành chứng kiến Dịch Thu xoay người đi, hoàn toàn không thấy bản thân, ánh mắt tức khắc lạnh lùng vài phần, khóe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý, xem ra tiểu tử này so trong tưởng tượng của ta còn có dũng khí, bất quá đáng tiếc là luận đạo đại hội cũng không phải là dựa dũng khí đến quyết định thắng bại, mà là dựa thực học. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 1710, thứ nhất so hồn lực kiểm tra. Đúng vậy, Cao sư huynh yên tâm, lấy tiểu tử này bản lĩnh, tuyệt đối không phải là sư huynh đối thủ, lần này sư huynh nhất định sẽ dũng đoạt lần này luận đạo đại hội đệ nhất danh, đồng thời hung hăng đó cuồng vọng tiểu tử dẫm ở dưới chân, đến lúc đó Cao sư huynh tất nhiên sẽ ở Thiên Đạo Tông danh tiếng vang xa. Chu Hùng lập tức vỗ lên lưng bợ. Cao Kiến Hoành trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, hiển nhiên là rất hưởng thụ, lập tức cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, ta sẽ cho hắn biết ai mới là luyện khí thánh cung vô cùng. Cũng không lâu lắm, luyện khí thánh cung đại trưởng lão Chu trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở luận đạo đại hội trung ương, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau, cao giọng tuyên bố, hiện tại sở hữu chuẩn bị tham gia luận đạo đại hội người, tiến lên đây đi. Tiếng nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người theo quanh thân ngồi trên ghế đi tới, đi tới luận đạo đại hội trong hội trường, phóng nhãn nhìn lại, có chừng 40, 50 người nhiều. Những người này, hiển nhiên đều là luyện khí thánh cung tinh anh, tu vi yếu nhất cũng ở đây hậu kỳ thánh vương. Mà giờ khắc này, dưới con mắt mọi người, một đạo thân ảnh cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, phảng phất người này đi ra sau, lại lập tức trở thành toàn bộ hội trường tiêu điểm. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu, ngươi thân là kiếm cung truyền nhân, không hảo hảo ở kiếm cung đợi, làm sao chạy đến nơi này? Chu trưởng lao nhíu mày, hiển nhiên còn không biết Dịch Thu cùng Cao Kiến Hoành đổ ước sự tình. Dịch Thu thản nhiên nói, đại trưởng lão, ta dĩ nhiên là tới tham gia Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội tỷ thí. Quấy rối, ngươi một cái kiếm cung truyền nhân, làm sao có thể tới tham gia Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội tỷ thí? Lại không nói ngươi có hay không bản lĩnh kia, ngươi ngay cả tham gia tư cách cũng không có, biết không? Chu trưởng lão chân mày không khỏi nhíu một cái nói, tuy là hắn rất xem trọng Dịch Thu, thế nhưng thân là đại trưởng lão, tự nhiên cũng không có thể tùy tùy tiện tiện phá hoại quy củ, để cho Dịch Thu tham gia tỷ thí. Đúng lúc này, con kiến trưởng lão châu ngồi, một đạo lãnh đạm đến cực điểm thanh âm truyền tới. Chu trưởng lão, Dịch Thu là ta đệ tử thân truyền, sở dĩ hắn có thể bằng vào ta đệ tử thân phận tham gia tỷ thí. Cái gì? Mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng chính là một cái lao giả áo tím, tóc trắng phiêu phiêu, khí chất xuất trần. Thế Uyên, những thứ kia luyện khí thánh cung trưởng lão truyền nhân, thấy như vậy một màn, không khỏi âm thầm cau mày. Phải biết rằng Thế Uyên cũng không phải là bình thường trưởng lão. Người này luyện khí tạo nghệ thâm bất khả trắc, nghe nói không còn nữa luyện khí thánh cung cung chủ phía dưới, thậm chí càng mạnh một phần, vì vậy rất nhiều luyện khí thánh cung truyền nhân cũng muốn bái ông ta làm thầy. Bất quá này Thế Uyên tính cách quái dị, vô luận là dạng gì thiên tài, hắn đều coi thường người, vì vậy qua nhiều năm như vậy, chưa từng có thu qua một cái đệ tử. Vì thế vừa nghe đến Dịch Thu trở thành Tề Uyên đệ tử thân truyền, trong lòng mọi người tự nhiên đều là giật mình không hiểu. Cái này bất cận nhân tình gia hỏa, làm sao sẽ nguyện ý thu một cái kiếm cung truyền nhân làm đệ tử? Chẳng lẽ gia hỏa này đổi tính? Tề Uyên trưởng lão, lời này là thật? Luyện khí thánh cung cung chủ cũng không khỏi hỏi tới, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Tự nhiên, Dịch Thu chính là lão phu trước đó không lâu thu đệ tử thân truyền, sở dĩ hắn mặc dù không là luyện khí thánh cung truyền nhân, thế nhưng cũng có tư cách tham gia tỷ thí. Thế Uyên từ tốn nói. Nghe nói như thế, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó tin. Được rồi, đã như vậy, Dịch Thu liền đại biểu Thế Uyên trưởng lão đệ tử thân phận tham gia luận đạo đại hội đi. Luyện khí thánh cung cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là hắn không biết Thế Uyên thấy được Dịch Thu điểm nào nhất, thế nhưng nếu Thế Uyên mở miệng, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì cự tuyệt, huống chi theo hắn, Dịch Thu cũng chính là một vòng bơi mặt hàng, coi như để cho hắn tham gia lại có thể thế nào. Hắn còn có thể theo luyện khí thánh cung trong tay cướp đi tiến nhập lộ ban môn danh ngạch sao? Chu trưởng lão, bắt đầu tỉ thí đi. Vâng, tông chủ. Chu trưởng lão gật đầu, lập tức xem mọi người một cái, nói, lần này tỉ thí tổng cộng chia làm lần 3, vòng thứ nhất hồn lực kiểm tra, đợt thứ 2 lực lĩnh ngộ kiểm tra, vòng thứ 3 thánh văn nắm giữ kiểm tra. Tốt, hiện tại liền tỉ thí vòng thứ nhất, các ngươi chứng kiến bên trái cái kia thạch trụ sao? Đây là hồn trụ, đặc biệt kiểm tra các ngươi hồn lực mạnh yếu. Dịch Thu định thần nhìn lại, quả nhiên thấy ở tại bọn hắn bên trái cách đó không xa, xúc lập một cây lẻ loi cây cột có chiều cao hơn một người, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cây chắc hồn trụ. Nay hồn trụ có thể phóng xuất ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, bảy loại màu sắc vầng sáng, màu đỏ hồn lực thấp nhất, tử sắc hồn lực cao nhất, một hồi các ngươi nhất kiểm tra, chỉ có thể đi phóng thích màu xanh cùng với màu xanh ở trên hồn lực người, mới có thể tiến nhập đợt thứ hai. Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình không thôi. Phải biết rằng chỉ có hồn lực đạt đến đại viên mãn thánh vương cấp bậc người mới có thể thành công phóng xuất ra màu xanh vầng sáng, có thể thấy được này vòng thứ nhất độ khó quả thực không thấp. Đại viên mãn thánh vương cấp bậc hồn lực sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, thần sắc không có chút ba động nào, bởi vì với hắn mà nói, một đại này muốn qua rất đơn giản. Tuy là hắn tu vi chỉ có hậu kỳ thánh vương, thế nhưng chiến đế thánh hồn cường đại, đủ để có thể so với nửa bước thánh tôn tồn tại. Tiểu tử, này chắc hồn trụ cũng phải cần đại viên mãn thánh vương hồn lực mới có thể thông qua. Lấy ngươi tu vi, liền vòng thứ nhất đều có thể làm khó dễ, nếu là như vậy nói, vậy ngươi khả năng liền mất mặt ném lớn. Đúng lúc này, Cao Kiến Hoành thanh âm lạnh lùng truyền tới, ngữ điệu mang theo trầm trọng. Thật sao? Có lẽ để cho Cao sư huynh thất vọng, ở đánh bại trước ngươi, ta sẽ không bị loại bỏ. Dịch Thu nhàn nhạt hồi một câu. Côn vọng, tuy là ngươi là thần vũ chiến đế truyền nhân, thế nhưng ngươi cũng chỉ là chiến lực cường đại mà thôi, ở luyện khí thánh đạo trên, ngươi căn bản không có tư cách côn vọng. Cao Kiến Hoành hơi tức giận nói ra, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay còn không có một người có dũng khi đối với hắn như vậy. Lập tức ngươi cũng biết, ngươi có không có tư cách. Dịch Thu thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình, ta hôm nay thì nhìn ngươi có bản lĩnh gì, có thể đi theo ta chống lại. Cao Kiến Hoành hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, tỷ thí đã bắt đầu, một cái luyện khí thánh cung truyền nhân đi tới hồn trụ trước mặt, vừa ra tay đặt tại hồn trụ trên, lập tức hồn trụ phóng xuất ra chói mắt màu xanh vầng sáng. La Minh, thông qua, kế tiếp. La Minh hưng phấn quát to một tiếng, sau đó dương dương đắc ý đi xuống, lập tức lại một cái luyện khí thánh cung truyền nhân đi lên. Vương Lâm, loại bỏ. Thượng con trái, thông qua. Trương Thành, loại bỏ. Liên như vậy, lần lượt luyện khí thánh cung đệ tử tiến lên, rất nhanh lại kiểm tra 30, 40 người, kết quả loại bỏ gần một nửa, còn lại người, cũng đều chỉ là miễn cưỡng thông quan mà thôi, đều là kích thích ra màu xanh vầng sáng. Ngay tại lúc mọi người có một ít thất vọng thời điểm, đột nhiên một đạo vầng sáng xanh lam bộc phát ra. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 1711, nhân tài đông đúc. Cái gì? Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một cái lục y liễu nam tử vậy mà phóng xuất ra lam sắc cấp bậc thánh hồn lực, tuy là lam sắc rất nhạt nhẽo, nhưng là lại dĩ nhiên nói cho mọi người, người này hồn lực có thể so với nửa bước thánh tôn. Trần Phong Lâm, vầng sáng xanh lam, thông qua. Ở Chu trưởng lão tuyên bố sau, tất cả mọi người kinh hô không thôi. Trần Sư Minh, quả thật là đáng sợ, lấy đại viên mãn thánh vương tu vi, lại có thể phóng xuất ra có thể so với nửa bước thánh tôn thánh hồn lực. Đó là tự nhiên, Trần Sư Minh vốn chính là luyện khí thiên tài, hồn lực phẩm chất, bản thân liền vượt xa người thường, sở dĩ mặc dù là đại viên mãn thánh vương, thế nhưng có khả năng phóng xuất ra nửa bước thánh tôn cấp bậc hồn lực, cũng là chuyện đương nhiên. Lợi hại lợi hại, xem ra lần này Trần Sư Minh tiến nhập ba vị trí đầu dễ dàng. Lúc này, trưởng lão ngồi trên ghế, cũng là một trận than thở vang lên, mà Trần Phong Lâm sư tôn, luyện khí thánh cung nhị trưởng lão càng là vui vẻ không thể khép lại, đắc ý phi thường. Liên như vậy, ở mọi người tán thưởng bên trong, Trần Phong Lâm lại xoay người rời khỏi, hồn trụ lập tức lại lần nữa biến mất. Dịch Thu, ngươi nên. Trần Phong Lâm xuống sau, Chu trưởng lão lại mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thu nói. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người lại đều rơi xuống Dịch Thu trên thân, sau đó đều là lộ ra vẻ khinh thường. Một cái hậu kỳ thánh vương, vậy mà chạy tới tham gia Thánh Văn Luận Đạo đại hội. Gia hỏa này quả thực là đến khôi hài. Có lẽ người này liên vòng thứ nhất cũng chưa chắc có thể đi qua. Tề trưởng lão, ngươi luyện khí tạo nghệ, lão phu rất bội phục, thế nhưng ngươi chọn một kiếm cung truyền nhân, đến đại biểu ngươi tham gia Thánh Văn Luận Đạo đại hội, có phải hay không cũng quá chuyện trẻ con điểm. Nhị trưởng lão lắc đầu, lộ ra xem thường nhất cố nụ cười. Hừ, lão phu đệ tử, hoặc là không tham gia, hoặc là sẽ tiến nhập ba vị trí đầu. Tiến nhập ba vị trí đầu. Hán trưởng lão nghe vậy đều lắc đầu cười một tiếng, hiển nhiên cảm thấy Tề Uyên đang nghĩ ngợi hao huyền, một cái hậu kỳ thánh vương, còn muốn tiến nhập ba vị trí đầu. Gia hỏa này có thể thông qua hay không vòng thứ nhất có lẽ đều hay nói. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Dịch Thu, cảm thấy Dịch Thu nhất định sẽ bị loại bỏ bị loại. Nhưng kế tiếp một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu chậm rãi đi tới hồn trụ trước mặt, lập tức một trường đặt tại hồn trụ trên, ngay sau đó một đạo màu xanh vầng sáng ở đó hồn trụ phía trên xuất hiện, mọi người thấy thế, đều giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Dịch Thu hồn lực mạnh như vậy, bất quá rất nhanh, mọi người cũng đều thư thái. Dù sao Dịch Thu chính là thần vũ chiến đế truyền nhân, hồn lực so với người bình thường mạnh một chút cũng là chuyện đương nhiên mà thôi, sở dĩ đây cũng không phải là chuyện kỳ quái, Dịch Thu nhiều nhất cũng chính là miễn cưỡng qua được mà thôi, còn đợt thứ hai, hắn khẳng định không cách nào thông qua. Ngay tất cả mọi người coi là Dịch Thu đã tới cực hạn thời điểm, hồn trụ phía trên vầng sáng, đột nhiên lại lần nữa biến hóa, chỉ thấy màu xanh vầng sáng bỗng nhiên biến ảo lên, vậy mà chậm rãi trở thành màu lam nhạt, hơn nữa vẫn chưa hết, lam sắc từ từ càng sâu, mãi cho đến trở thành xanh đậm như tử mới dừng lại. Cái gì? Theo hồn trụ vầng sáng màu sắc biến ảo, mọi người biểu tình cũng biến thành càng ngày càng đặc sắc. Theo ban đầu xem thường nhất cố, dần dần trở thành hơi giật mình, sau đó lại chấn động không hiểu, mãi đến cuối cùng, dĩ nhiên là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn há hốt mồm. Một cái hậu kỳ thánh vương hồn lực, vậy mà đạt đến xanh đậm như tử. Gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt đi. Thiên tài, quả thực là thiên tài tuyệt thế. Lúc này, chớ nói kẻ khác, ngay cả lỗ ban môn Lữ Lao cũng không tự chủ được đứng lên, kích động toàn thân run, nét mặt vô cùng rung động. Mọi người đều biết, lam sắc chính là nửa bước thánh tôn cấp bậc hồn lực biểu tượng, mà xanh đậm như tử thì thôi, nhưng so phổ thông nửa bước thánh tôn hồn lực mạnh hơn, dĩ nhiên đến gần vô hạn thánh tôn cấp bậc. Một cái hậu kỳ thánh vương lại có thể có đáng sợ như thế hồn lực, cũng khó trách Lữ Lao sẽ như thế chấn động. Lúc này hắn trưởng lão cũng tự nhiên đều là trợn mắt hốt mồm, chấn động không hiểu, duy chỉ có Tề Uyên, thần sắc coi như chấn định, bất quá nhãn thần trong cũng không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ, dường như cũng thật không ngờ Dịch Thu hồn lực cường đại tới mức này. Gia hỏa này vậy mà lợi hại như vậy, xem ra ta vẫn là xem nhẹ hắn. Ngồi ở trên ghế Chu Chỉ Đồng cũng không khỏi đôi mắt đẹp lập lòe, giật mình không thôi, trước nàng coi là Dịch Thu chỉ là lý luận tri thức cường một điểm mà thôi, nơi nào nghĩ đến liền hồn lực đều lợi hại như vậy. Không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, không nghĩ tới ta còn là xem nhẹ ngươi. Cao Kiến Hoành cũng không khỏi xoa bóp nằm đấm, mặt khó có thể tin, vốn tưởng rằng Dịch Thu nhiều nhất phóng xuất ra màu xanh vầng sáng mà thôi, nhưng không nghĩ đến gia hỏa này hồn lực vậy mà cường đại loại tình trạng này. Cao Sư Minh, tiểu tử này, làm sao mạnh như vậy? Chu Hùng ngược lại hút cảm lạnh khí, mặt biểu tình kinh hoàng. Hừ, vội cái gì, chính là một cái xanh đậm như tử mà thôi, muốn thắng ta, thiếu xa. Cao Kiến Hoành hừ lạnh một tiếng, ngay Dịch Thu thối lui trong nháy mắt, lắc mình ra, xuất hiện ở hồn trụ phía trước. Cao Kiến Hoành xuất hiện, tức khắc làm cho cả hội trường đều sôi trào, sở hữu luyện khí thánh cung truyền nhân đều ở đây hô to Cao Kiến Hoành ba chữ, có thể thấy được Cao Kiến Hoành ở luyện khí thánh cung thanh uy bực nào to lớn. Cao Kiến Hoành ngạo nghễ mà đứng ở hồn trụ phía trước, lập tức đưa ra một bàn tay, ấn ở đó hồn trụ trên. Sau một khắc, một đạo màu tím nhạt vầng sáng bắn ra. Thánh tôn thánh hồn. Chơi ạ, dĩ nhiên là thánh tôn cấp bậc thánh hồn lực, cao sư huynh quá mạnh mẽ. Cái này có gì, cao sư huynh vốn chính là nửa bước thánh tôn, lấy cao sư huynh hồn lực phẩm chất, có khả năng đạt đến thánh tôn cấp bậc, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ngạc nhiên. Hắc hắc, xem ra lần này Thánh Văn Luận Đạo đại hội căn bản không cần so tiếp, cao sư huynh nhất định là năm chắc đệ nhất danh, dù sao thánh tôn cấp bậc hồn lực cũng không phải là đùa giỡn. Thưa nhận tiếng, tức khắc liên tục vang lên, bất quá tuy là Cao Kiến Hoành thánh hồn lực rõ ràng mạnh hơn, thế nhưng cho mọi người mang đến trùng kích, cho dù không bằng Dịch Thu đến càng cường đại hơn. Cùng Dịch Thu so ra, Cao Kiến Hoành biểu hiện dường như thoáng cái thì trở nên được bình thản không có gì lạ. Luyện khí thánh cung quả nhiên là nhân tài đông đúc, để cho lão phu mở rộng tầm mắt, xem ra chuyến này xác định không để cho lão phu thất vọng. Lữ Lao ngồi ở trên ghế, mỉm cười gật đầu, dường như có chút thỏa mãn luyện khí thánh cung biểu hiện. Lại không nói này Cao Kiến Hoành cùng Trần Phong Lâm biểu hiện, chính là Dịch Thu một người cũng đủ để kinh thế. Ha ha, Lữ Lao quá khen, lúc này mới bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, trò hay vẫn còn ở phía sau đây. Luyện khí thánh cung cung chủ vừa cười vừa nói. Thật sao, lão phu kia liền mỏi mắt mong chờ. Lữ Lao cũng là ánh mắt lập lòe xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Cao Kiến Hoành ở dưới con mắt mọi người, rời khỏi hồn trụ, lập tức đi tới Dịch Thu trước người, ngạo nghễ nói, Dịch Thu, tuy là ngươi thánh hồn rất mạnh, thế nhưng hiện tại ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn nhận thua đi. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Chương 1712, mọi mắt mong chờ. Nhận thua. Dịch Thu chân mày cau lại, khoe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, cao sư huynh, cứ như vậy nhận định bản thân sẽ thắng sao? Đương nhiên, đối với luyện khí sư mà nói, thánh hồn lực đủ để đại biểu hết thảy, hồn lực càng mạnh người, có khả năng nắm giữ thánh văn thì cũng càng cao cấp, ngươi thánh hồn tuy là đã đạt đến xanh đậm như tử tình trạng, thế nhưng dù sao còn con dừng lại thánh văn cấp bậc, như thế nào là đối thủ của ta? Cao Kiến Hoành xem thường nói ra. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, Cao Kiến Hoành lời thật không tệ, dưới tình huống bình thường, thánh hồn lực liền cơ bản đại biểu người này luyện khí tạo nghệ độ cao, thế nhưng này Cao Kiến Hoành nhưng không biết hắn có chiến đế chi nhãn, lĩnh ngộ thánh văn, chỉ cần kẻ khác 1/3 hồn lực, liền hoàn toàn đầy đủ, sở dĩ hắn tuy là thánh hồn lực không bằng đối phương, nhưng luyện khí tạo nghệ, nhưng chưa chắc có thể so với hắn kém. Bất quá những thứ này, Dịch Thu đương nhiên không có tính toán cùng người này giải thích, lúc này để hắn cuồng vọng một trận, để cho hắn bay qua cao, sau cùng cũng ném càng thảm. Sở dĩ Dịch Thu căn bản không ở phản ứng Cao Kiến Hoành, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía chỗ khác, hoàn toàn không thấy người này. Cao Kiến Hoành chứng kiến Dịch Thu lại lần nữa coi nhẹ bản thân, trong lòng căm tức không thôi, trong mắt phun ra lửa giận vô hình, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, trọng trọng kêu một tiếng sau, lại xoay người đi, đi tới hội trường một bên khác. Như vậy, vòng thứ nhất tỷ thí hoàn toàn kết thúc. Cao Kiến Hoành không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được vòng thứ nhất danh đầu, cường thế tấn cấp, mà Dịch Thu thì thứ hai, Trần Phong Lâm thì thứ ba, còn lại dự thi người, phàm là không có phóng xuất ra màu xanh vầng sáng, toàn bộ bị loại bỏ. Tiến nhập đợt thứ hai nhân số, chỉ có 20 mấy người, gần nửa mấy người, bị loại bỏ bị loại. Đợt thứ hai tỷ thí là đúng thánh văn lực lĩnh ngộ, tỷ thí quy tắc rất đơn giản, một hồi lao phu biết vẽ ra 5 cái hết sức ít thấy cấp thấp thánh văn, thời hạn 1 canh giờ thời gian, phàm là có thể lĩnh ngộ 2 ở trên người là có thể tiến nhập một vòng cuối cùng, minh bạch chưa? Chu trưởng lão tuyên bố xong quy tắc, mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, dường như lại lần nữa bị này quy tắc dọa cho giật mình. Mọi người đều biết, nắm giữ thánh văn, chẳng những phải có đầy đủ thánh hồn lực, hơn nữa còn cần cường đại lực lĩnh ngộ mới được, sở dĩ một cái luyện khí sư thiên phú, chẳng những muốn xem bản thân hồn lực mạnh yếu, còn muốn kiểm chắc một cái lực lĩnh ngộ. Mà đợt thứ hai, hiển nhiên chính là khảo hạch người dự thi lực lĩnh ngộ. Chỉ bất quá cái khảo hạch này quả thực có một ít nghiêm khắc một ít, bình thường luyện khí sư muốn tìm hiểu một cái cấp thấp thánh văn nói, ít nhất phải 1-2 giờ, thậm chí có những người này phải kể tới nhật chi lâu, nhưng mà lúc này, lại chỉ cho bọn hắn 1 canh giờ thời gian, để cho bọn họ nắm giữ 2 ở trên thánh văn. Như vậy có thể thấy được, có khả năng thông qua cửa ải này người, lực lĩnh ngộ cũng sẽ không quá yếu. Lúc này, chẳng những mọi người cảm thấy tăng khốc, ngay cả những thứ kia dự thi người, đều âm thầm nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới cửa ải này độ khó cao như thế. Hừ, trong vòng 1 giờ, lĩnh ngộ 2 thánh văn sao? Cao Kiến Hoành ánh mắt lập lòe xuống. Trên mặt lại không có nửa điểm lo nghĩ, hắn tự nhận lấy hắn lực lĩnh ngộ, cửa ải này với hắn mà nói, dễ dàng, nghĩ tới đây, Cao Kiến Hoành không khỏi nhìn xéo cách đó không xa Dịch Thu một cái, trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử thối, để ta xem một chút, giữa chúng ta ai lĩnh ngộ càng mạnh. Được, nếu như không có dị nghị nói, hiện tại tỉ thí liền bắt đầu, lão phu hiện tại sẽ vẽ ra thánh văn, các ngươi nhìn kỹ tốt. Chu trưởng lão mở miệng nói xong, lập tức vung tay lên, theo bên cạnh lập tức đi ra hai người nữ đệ tử, hai người nữ đệ tử thì cầm trong tay một cái dài đến mười mấy trượng giấy vẽ, đi tới. Lập tức Chu trưởng lão cầm trong tay một cọng lông bút, ở đó trên giấy vẽ, nhanh chóng mô tả. Không tới chốc lát, năm cái cấp thấp thánh văn sôi nổi trên giấy. Mọi người vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc. Này năm cái cấp thấp thánh văn, mặc dù không tính phức tạp, nhưng là lại đều hết sức hiếm thấy, hơn nữa xem ra đều không phải là xuất từ luyện khí thánh cung ở giữa. Như vậy, người ở tại tràng, tuyệt đối sẽ không có người sớm tìm hiểu tới này năm cái thánh văn, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lĩnh ngộ, ở một giờ này bên trong lĩnh ngộ. Khó như vậy độ tự nhiên muốn để thăng không ít. Được, chư vị bắt đầu đi, trong vòng một giờ, đem mỗi cái lĩnh ngộ thánh văn vẽ ra là đủ. Tiếng nói rơi xuống, những thứ kia luyện khí thánh cung truyền nhân bắt đầu tập trung tinh thần bắt đầu tìm hiểu đến, ngay cả Cao Kiến Hoành cũng ngồi thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ, không dám chút nào có nửa điểm thất thần. Duy chỉ có Dịch Thu thì quét mắt một vòng sau, lại thờ ơ ngồi dưới đất, sau đó mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần lên. Cái gì? Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu đang làm cái gì? Chỉ là quét mắt một vòng, cũng không xem. Chẳng lẽ hắn một cái liền có thể lĩnh ngộ năm cái cấp thấp thánh văn phải không? Hoặc giả hắn căn bản cũng không hiểu luyện khí thánh đạo, sở dĩ biết mình xem cũng là nhìn vô ích, vì vậy chuẩn bị buông tha. Mọi người hiển nhiên đều cảm thấy Dịch Thu càng giống như là phía sau người. Một cái lĩnh ngộ năm cái cấp thấp thánh văn, liền thánh tôn tông sư đều không thể nào làm được, càng không cần phải nói Dịch Thu. Kia gia hỏa đang làm cái gì? Này năm cái thánh văn, mặc dù là cấp thấp thánh văn, thế nhưng cũng đều là cấp thấp thánh văn bên trong, có chút phức tạp, hắn làm sao có thể một cái liền lĩnh ngộ? Chẳng lẽ trước hắn nói, chỉ là dùng miệng nói một chút mà thôi. Chu Chỉ Đồng hiển nhiên bị Dịch Thu cử động, làm cho có một ít không nghĩ ra, hiển nhiên không biết Dịch Thu đang làm cái gì. Lúc này, không chỉ có là hắn, ngay cả những thứ kia luyện khí thánh cung cao tầng môn, cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không biết Dịch Thu đang làm gì. Tự cho là đúng ra hỏa, nhìn ngươi lần này là thế nào thua. Đồng dạng thấy như vậy một màn Chu Hùng cũng là trong lòng cười nhạt, theo hắn, Dịch Thu hành vi, không khác đã bỏ đi tỉ thí. Trong bất chi bất giác, một canh giờ toàn bộ đi qua. Chu trưởng lão thản nhiên nói, tốt giờ đã đến, chư vị đem mỗi cái lĩnh ngộ thánh văn vẽ ra đến đây đi. Tiếng nói rơi xuống, người ở tại tràng, phân biệt động thủ đem mỗi cái lĩnh ngộ thánh văn, đều vẽ ra đến, sau đó một tên tiếp theo một tên, giao cho Chu trưởng lão. Thượng quan tả, lĩnh ngộ một cái thánh văn, loại bỏ. Lưu Tuệ, lĩnh ngộ một cái thánh văn, loại bỏ. Vương Nguyệt, hai ban thánh văn, thông qua. Trần Phong Lâm, ba cái thánh văn. Tiếng nói rơi xuống, tức khắc một trận náo động. Mẹ nó thật mạnh. Dĩ nhiên tại trong vòng một giờ lĩnh ngộ ba cái thánh văn, này lực lĩnh ngộ có chút lợi hại a. Đúng vậy a, Trần sư huynh lực lĩnh ngộ, phòng trường không còn nữa cao sư huynh phía dưới. Đáng sợ, Trần sư huynh tương lai rất có thể trở thành thứ hai cao sư huynh. Lúc này, chứng kiến Trần Phong Lâm lĩnh ngộ ba cái thánh văn, ngay cả Cao Kiến Hoành cũng không khỏi trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, phải biết rằng lấy hắn lực lĩnh ngộ, cũng mới nắm giữ ba cái bán thánh văn mà thôi, không nghĩ tới Trần Phong Lâm vậy mà không thể so hắn kém bao nhiêu. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 1713, chỉ cần một cái. Có thể thấy được tiểu tử này thiên phú, xác định không yếu hơn hắn bao nhiêu, tương lai tuyệt đối là hắn nhất đại kình địch. Bất quá Cao Kiến Hoành thật cũng không lo lắng, dù sao Trần Phong Lâm so với hắn tu vi thấp rất nhiều, muốn đuổi kịp hắn, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới được, lúc này hắn địch nhân lớn nhất, tự nhiên vẫn là Dịch Thu. Nghĩ tới đây, Cao Kiến Hoành liếc mắt cách đó không xa Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu chính ở chỗ này nhắm mắt đả tọa, vẫn không có động thủ ý tứ, trong lòng không nhịn được cười một tiếng, nhận định Dịch Thu đã bỏ đi, thầm nghĩ, tiểu tử thối, nhìn một hồi ngươi là làm sao cho ta dập đầu nhận sai, mất hết mặt mũi. Cũng không lâu lắm, lại đến lượt Cao Kiến Hoành. Cao Kiến Hoành đem giấy vẽ đưa lên, cho Chu trưởng lão kiểm tra. Chu trưởng lão ánh mắt sáng ngời, nói, không tệ không tệ, trong vòng một giờ lĩnh ngộ ba cái bán thánh văn, này lực lĩnh ngộ đã không giống bình thường. Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là thán phục không thôi, tiếng khen ngợi càng là liên tục vang lên. Hiển nhiên đều bị Cao Kiến Hoành lực lĩnh ngộ chết phục, phải biết rằng Trần Phong Lâm lực lĩnh ngộ cũng đã rất lợi hại, nhưng mà Cao Kiến Hoành còn mạnh hơn Trần Phong Lâm một ít. Vị này chính là luyện khí cung chủ đệ tử thân truyền sao? Ân, lực lĩnh ngộ xác định không bình thường, coi như đặt ở chúng ta Lô Ban môn, coi như là người nổi bật. Lữ Lao gật đầu, hiển nhiên đối Cao Kiến Hoành thiên phú có chút thỏa mãn. Nghe thấy lời ấy, luyện khí cung chủ hỉ thượng mi sao, vui vẻ cười nói, ta đây đệ tử, thật là nghìn năm khó gặp kỳ tài, nếu là có thể để cho Lữ Lao chỉ điểm một hai, tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Lữ Lao cười không nói, lập tức mắt sáng lên, rơi vào Dịch Thu trên thân, nhíu mày nói, cái kia thần vũ chiến đế truyền nhân vì sao từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chẳng lẽ người này, dự định buông tha sao? Luyện khí cung chủ khinh miệt cười nói, hắn vốn chính là một cái kiếm cung truyền nhân, luyện khí thánh đạo, cũng không phải là hắn chủ tu thánh đạo, sở dĩ buông tha, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, Lữ Lao không cần đối với hắn ôm bao nhiêu hy vọng. Lữ Lao hơi nhíu mày, lại không nói gì nữa. Rất nhanh, Cao Kiến Hoành hoàn tất sau, lại đến lượt Dịch Thu, Chu trưởng Lao thản nhiên nói, Dịch Thu, ngươi nên, đem ngươi lĩnh ngộ thánh văn, toàn bộ đều vẽ ra đến đây đi. Dịch Thu nghe vậy, mới từ từ mở mắt, lập tức nói ra, Chu trưởng Lão, trên người ta không có giấy bút, có thể hay không lấy kiếm làm bút, trên mặt đất vẽ ra đến đây. Dịch Thu chưa nói xong, Cao Kiến Hoành lại không khỏi cười khẩy nói, Dịch Thu, không có lĩnh ngộ cũng chưa có lĩnh ngộ, không muốn tại đó giả thần giả quỷ, ta còn là lần đầu có nghe nói hay không giấy bút loại lý do này. Đúng vậy, Dịch Thu coi như để cho ngươi trên mặt đất họa, ngươi cũng một cái họa không ra, ta xem ngươi chính là nhanh chóng nhận thua, không nên lãng phí thời gian mới phải. Chu Hùng cũng mặt mang xem thường nói ra. Chu trưởng lão trầm ngâm một cái, lại nói, được rồi, vậy ngươi tiểu lấy kiếm làm bút, trên mặt đất vẽ ra đến đây đi. Dịch Thu hướng về Chu trưởng lão chắp tay nói cảm ơn một tiếng, lại lấy ra Thiên Tà kiếm, sau đó lấy kiếm làm bút, ở dưới chân trên tấm đá, bắt đầu mô tả. Lúc đầu mọi người đều coi là Dịch Thu là bởi vì không có lĩnh ngộ thánh văn, mà cố ý đang kiếm cớ, vì vậy cũng không cho rằng Dịch Thu thật có thể vẽ ra cái gì thánh văn tới. Nhưng mà theo Dịch Thu trong tay Thiên Tà kiếm huy vũ, Chu Vi xem người, nhưng không khỏi há hốc mồm. Chỉ thấy thạch bản trên, một cái thánh văn, lại một cái thánh văn theo Dịch Thu dưới kiếm xuất hiện, không tới chốc lát, năm cái thánh văn toàn bộ nhất nhất liền hiện ra. Cái gì? Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Năm cái thánh văn, toàn bộ vẽ ra đến, gia hỏa này vậy mà toàn bộ lĩnh ngộ. Hơn nữa để cho mọi người khó có thể tin là, từ đầu tới đuôi, Dịch Thu chỉ nhìn thánh văn một cái mà thôi. Chỉ một cái liếc mắt, liền toàn bộ lĩnh ngộ. Này lực lĩnh ngộ cũng quá nghịch thiên đi. Chẳng lẽ hắn là ẩn giấu luyện khí tông sư hay sao? Lúc này, tuyệt đại đa số người đều trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn há hốt mồm, giật mình một câu nói cũng không nói được. Điều này sao có thể, hắn tại sao có thể, lĩnh ngộ 5 cái thánh văn. Cao Kiến Hoành cũng cơ hồ không thể tin được trước mắt sự thực, não hải cảm giác trống rỗng, phải lấy hắn lực lĩnh ngộ, cũng mới nắm giữ 3 cái dưới mà thôi, Dịch Thu lại lĩnh ngộ 5 cái, hơn nữa chỉ là liếc mắt nhìn dưới tình huống, đánh chết hắn cũng không tin tưởng, gia hỏa này lực lĩnh ngộ, có thể mạnh tới mức này. Trừ phi, Cao Kiến Hoành mắt sáng lên phía dưới, phảng phất ý thức nói cái gì. Lập tức hô, Chu trưởng lão, ta cảm thấy người này ăn gian. Ăn gian. Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là sững sờ, lập tức đều là lộ ra vẻ cổ quái. Phải biết rằng toàn bộ tỉ thí, đều ở dưới con mắt mọi người, Dịch Thu gần như không có khả năng có ăn gian không gian. Dịch Thu cười lạnh nói, Cao sư huynh, thường nói có chơi có chịu, cũng bởi vì ta mạnh hơn ngươi một điểm, cho nên liền nói ta là ăn gian, ngươi cái này luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân, có phải hay không tâm địa nhỏ hẹp điểm đi? Không sai, Cao Kiến Hoành. Ngươi nói Dịch Thu ăn gian, hãy nói một chút hắn là thế nào ăn gian đi. Chu trưởng lão mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Cao Kiến Hoành nói, trưởng lão, người này nhất định là trước đây từ nơi nào lĩnh ngộ qua, ngươi vẽ ra 5 cái thánh văn, bằng không nói, hắn làm sao có thể, liếc mắt nhìn là có thể lĩnh ngộ đây. Nói thế cửa ra, tức khắc đưa tới người chung quanh hưởng ứng, hiển nhiên tuyệt đại đa số người, cũng đều cho rằng Dịch Thu lúc trước lĩnh ngộ qua những thứ này thánh văn, sở dĩ mới có thể làm đến bước này. Chu trưởng lão cũng không khỏi trầm ngâm. Tuy là hắn này 5 cái thánh văn đều là tình khiêu tế tuyển đi ra, cực kỳ ít có, người bình thường không có tìm hiểu, nhưng là lại cũng không đại biểu, Dịch Thu trước đây không có tu luyện qua, vì vậy Cao Kiến Hoành nói, ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Chỉ là nếu là 1-2 nói, còn có mấy phần khả năng. Thế nhưng nếu nói là, này 5 cái Dịch Thu toàn bộ lĩnh ngộ qua, thực sự có một ít không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thu vận khí tốt tới mức này. Ngay Chu trưởng lão trầm ngâm trong lúc, Dịch Thu thản nhiên nói, nếu Cao sư huynh không tin, như vậy thì thỉnh Chu trưởng lao ra lại 5 cái cấp thấp thánh văn chính là, ta nếu là có thể trong vòng 1 giờ, đều nắm giữ nói, không phải đại biểu ta không có ăn gian sao. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chỉ cần lại lần nữa chọn lựa 5 cái thánh văn, để cho Dịch Thu tìm hiểu một chút, không phải có khả năng chứng nhận Dịch Thu mới vừa rồi là không phải ăn gian sao. Nếu như Dịch Thu không cách nào làm đến trong vòng 1 giờ, lĩnh ngộ 5 cái thánh văn nói, đã nói lên trước thánh văn, Dịch Thu xác định tìm hiểu tới, mà về. Đã nói lên Dịch Thu không có ăn gian. Chu trưởng lão gật đầu, đang muốn đáp ứng. Đúng lúc này Cao Kiến Hoành lại cười lạnh nói, "Chấm đã, Chu trưởng lão, ban nãy ta nhớ được không nói bậy, gia hỏa này chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, nói cách khác, Dịch Thu sư đệ lực lĩnh ngộ thật lợi hại như vậy nói, căn bản không cần một canh giờ, chỉ cần một cái." "Một cái?" Mọi người nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy Cao Kiến Hoành hơi quá đáng, để cho Dịch Thu một cái, tìm hiểu 5 cái thánh văn, không phải có tình ý khó xử Dịch Thu sao? Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 1714, thua cũng là ngươi. Ta phản đối. Đúng lúc này, Thế Huyên trở nên đứng dậy, cả giận nói, Chu trưởng lão, này 5 cái thánh văn, đều là chính ngươi chọn lựa đến, đệ tử ta coi như trước đây lĩnh ngộ nói chuyện, cũng là vận khí tốt mà thôi, căn bản không tính là ăn gian, vì sao phải để cho ta đệ tử thử lại? Huống chi coi như thử lại, cũng có thể quy tắc đồng dạng, cho ta đệ tử một canh giờ thời gian, làm sao có thể chỉ làm cho liếc mắt nhìn, này không phải cố ý khi dễ ta Tề Uyên đệ tử hay sao? Tề Uyên lời, tức khắc nói mọi người trầm mặt xuống. Xác định, cho dù Dịch Thu trước đây tìm hiểu tới, cũng chỉ là Dịch Thu vận khí tốt mà thôi, căn bản không tính là ăn gian, sở dĩ Dịch Thu hoàn toàn không có cần thiết thử lại, nhân gia đáp ứng thử lại, đã coi như là rất cho mặt mũi, còn còn quy định một cái, đây quả thực là quá phận đạt. Cái này, ngay Chu trưởng lão thế khó xử thời điểm, Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói, sư tôn, không cần chấp nhặt với bọn họ, đã có những người này không phục nói, thì bắt đầu tỉ thí một chút là được, ngược lại cũng phí phạm không bao nhiêu thời gian, Chu trưởng lão vẽ ra năm cái thánh văn đi, ta chỉ liếc mắt nhìn, tuyệt đối không xem lần thứ hai. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà chủ động hy vọng chỉ nhìn một cái. Gia hỏa này liền tự tin như vậy. Lúc này, liền Cao Kiến Hoành cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ nói lời như vậy đến, không khỏi bị ngu một cái, lập tức cười lạnh nói, Dịch Thu, lời này là thật. Tự nhiên, chẳng qua nếu như ta có thể chứng nhận ta không có ăn gian nói, Cao Sư Huynh lại nên làm như thế nào? Dịch Thu cười như không cười hỏi ngược lại. Cao Kiến Hoành hư lạnh nói, nếu như ngươi không có ăn gian, ta liền hướng ngươi chịu nhận lỗi là được. Có thể. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, lập tức hướng về phía Chu trưởng lão nói, ra để đi. Chu trưởng lão gật đầu, vì vậy không nói hai lời, lấy ra giấy bút, trên giấy là tả vẽ ra năm cái bất đồng thánh văn. Này năm cái thánh văn đều là cấp thấp thánh văn, hơn nữa cũng đều là tương đối hiếm thấy, trong ngày thường rất hiếm thấy đến cái loại này. Vẽ xong, Dịch Thu gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn một cái sau, lại khoe miệng khẽ cong, tay cầm thiên tà kiếm ở dưới chân địa bản, lại lần nữa mô tả. Không tới chốc lát, năm cái đồng dạng thánh văn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hí. Chứng kiến năm cái thánh văn xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như nói trước Dịch Thu có thể là bởi vì vận khí tốt, lĩnh ngộ qua năm cái thánh văn, thế nhưng lúc này, liên tục hai tiếp, Dịch Thu đều chỉ một cái liếc mắt, lại lĩnh ngộ năm cái cấp thấp thánh văn, liền hoàn toàn không thể lại dùng vận khí để hình dung. Trên đời tại sao có thể có vận khí tốt như vậy người? Hiển nhiên Dịch Thu cũng không phải là dựa vào là vận khí, mà là bản thân lực lĩnh ngộ. Mà đáng sợ như vậy lực lĩnh ngộ, coi như phóng nhãn toàn bộ thánh vực, đều tuyệt đối tìm không ra thứ hai đến, sở dĩ mọi người đương nhiên đều chấn động không gì sánh nổi. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Lữ Lao trở nên đứng dậy, lấy hắn định lực cùng hiểu biết, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi kích động vạn phần, từ trên ghế đứng lên, phải biết rằng cho dù là hắn cái này lỗ ban môn đại trưởng lão, đều tự nhận không có khả năng ở một cái trong thời gian lĩnh ngộ năm cái cấp thấp thánh văn. Kia gia hỏa, nhất định chính là cái thiên tài. Không, chắc là một cái quái vật. Còn như luyện khí cung chủ đám người, cũng không khỏi ngây ra như phỗng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn bị Dịch Thu đáng sợ lực lĩnh ngộ chấn nhất đến. Cao Kiến Hoành cùng Chu Hùng hai người, càng là hoàn toàn há hốc mồm, hiển nhiên nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà thật có thể một cái bên trong lĩnh ngộ hắn sở hữu thánh văn. Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Chu Chỉ Đồng cũng là kích động thân thể mềm mại run, không ngờ tới, cái này để cho nàng làm ấm giường gia hỏa, vậy mà lợi hại như vậy. Cao sư huynh, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là ăn gian sao? Dịch Thu vẽ xong năm cái thánh văn sau, mắt nhìn đã dọa sợ Cao Kiến Hoành, cười như không cười hỏi. Chuyện này, ta. Cao Kiến Hoành khuôn mặt sốt ruột khó chịu, phảng phất bị người trước mọi người hung hăng quất một bạt thai một dạng đỏ bừng không gì sánh được, bất quá hắn biết, một đại này, hắn đã thua rất triệt để. Luận lực linh ngộ, Dịch Thu có thể nói hoàn toàn nghiền ép hắn. Cao Kiến Hoành ánh mắt lập lòe xuống nói, Dịch Thu sư đệ lực linh ngộ, quả nhiên lợi hại, Cao Mộ tâm phục khẩu phục, mới vừa rồi là Cao Mộ trí nhớ tội. Mong rằng Dịch Thu sư đệ không nên trách tội. Chí nhớ tội sao? Dịch Thu cười nhạt, không chút khách khí châm chọc nói, Cao sư huynh, sau này không muốn chung quy lấy con nít trong giếng ánh mắt để đối đãi kẻ khác, tùy tiện nói kẻ khác ăn gian, mình làm không tới sự tình, không có nghĩa là kẻ khác cũng làm không được, hiểu sao? Ngươi tu. EVN Cao Kiến Hoành khi nào bị người như vậy giáo hơn qua, lúc này tức giận hướng đỉnh, suýt nữa nổ tung, bất quá sau cùng hắn vẫn là đem lửa giận trong lòng áp chế lại, lập tức gắt gao nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, cái này bất quá đợt thứ hai, một vòng cuối cùng mới là quyết thắng cục. Tuy là ngươi lực lĩnh ngộ rất mạnh, thế nhưng lấy ngươi hồn lực, một vòng cuối cùng là không có khả năng thắng được ta. Sở dĩ hôm nay Thánh Văn Luận Đạo Đại Hội, ngươi vẫn là thất bại. Ngươi biết không? Dịch Thu cười hỏi ngược lại, thật sao? Thế nhưng vòng trước, ngươi dường như cũng nói như vậy đi, thế nhưng kết quả thế nào? Cao Kiến Hoành mặt già đỏ lên, biểu tình khá khó xử có thể nói, một đại này so đấu lực lĩnh ngộ, ta tự nhận lực lĩnh ngộ không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng vòng kế tiếp lại hoàn toàn bất đồng, vòng kế tiếp khảo sát chính là Thánh Văn nắm giữ, mà Thánh Văn nắm giữ chẳng những dựa vào lực lĩnh ngộ, càng thêm coi trọng là hồn lực mạnh yếu, ta hồn lực mạnh hơn ngươi, sở dĩ vòng kế tiếp ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, hiểu sao? Ha ha, Cao sư huynh, đúng là đủ tự tin, bất quá đáng tiếc là, vòng kế tiếp thua cũng là ngươi. Dịch Thu thản nhiên nói. Cuồng vọng, chúng ta sẽ nhìn một chút, ai mới là sau cùng bên thắng đi, ta cũng không tin, ngươi Thánh Văn, biết mạnh hơn ta. Cao Kiến Hoành hừ lạnh một tiếng, đối với Thánh Văn nắm giữ, hắn có đầy đủ tự tin, dù sao lấy Dịch Thu tu vi, căn bản là không có cách nắm giữ cực phẩm Thánh Văn, mà đã nắm giữ hai cực phẩm Thánh Văn hắn, làm sao có thể thua với Dịch Thu đây. Sở dĩ theo hắn, Dịch Thu hoàn toàn chính là không biết trời cao đất rộng mà thôi. Hừ, Dịch Thu, ngươi một cái phế vật, còn muốn theo ta Cao sư huynh đối kháng, rõ là tự cho là đúng, nhìn ngươi vòng kế tiếp tại sao thua. Chu Hùng cũng châm chọc mở miệng nói. Ai thắng ai thua, lập tức thì sẽ biết, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Dịch Thu cười nhạt, bỏ lại một câu sau, lại không để ý tới nữa hai người. Đúng lúc này, Chu trưởng lão dĩ nhiên theo chấn động ở giữa khôi phục quá thần đến, thật sâu xem Dịch Thu một cái sau, mở miệng tuyên bố, ta tuyên bố, đợt thứ hai danh đầu là Dịch Thu, đệ nhị danh là Cao Kiến Hoành, đệ tam danh Trần Phong Lâm, đệ tứ danh, tên thứ 8 Chu Hùng. Rất nhanh có thể tiến nhập vòng kế tiếp 8 người đứng đầu toàn bộ xuất hiện. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 1715, được thêm kiến thức. Hiện tại cử hành vòng thứ 3, Thánh Văn tỷ thí. Chu trưởng lão nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, trong sát na một đạo màn ánh sáng màu đen xuất hiện, như một mặt hắc sắc màn tường, đứng ở trong hội trường. Sau khi làm xong những việc này, Chu trưởng lão tiếp tục nói, một hồi dựa theo thứ bậc trình tự, nhất nhất tiến lên, đem chính mình nắm giữ Thánh Văn, ở trong nửa canh giờ, lấy chỉ làm bút, ở hắc sắc màn tường trên, toàn bộ vẽ ra đến, sau đó dựa theo vẽ ra Thánh Văn số lượng cùng cấp bậc sắp xếp thứ bậc, nhớ kỹ Thánh Văn cấp bậc càng cao, thành tích cũng liền càng tốt, nếu như cấp bậc giống nhau dưới tình huống, nữa tương đối số lượng, chư vị minh bạch chưa? Minh bạch. Cao Kiến Hoành nghe được cái này quy tắc sau, không khỏi cười cười, trong lòng thầm nói, Dịch Thu, ngươi chờ xem đi, một đại này ta sẽ nhường ngươi thua thương tích đời mình. Tốt, dựa theo phương diện thứ hạng trận, người thứ nhất lên trận người, Chu Hùng. Vâng. Chu Hùng nghe tin ra, đi lên hắc sắc màn tường trước, lập tức lấy chỉ làm bút, ở đó hắc sắc màn tường phía trên nhẹ nhàng hoạt động, này hắc sắc màn tường rất thần kỳ, theo Chu Hùng ngón tay run run, từng đạo văn lộ rõ ràng Thánh Văn đột nhiên xuất hiện ở hắc sắc màn tường trên. Trong nháy mắt, hắc sắc màn tường đã vẽ đầy Thánh Văn. Chu Hùng, 8 cái cao cấp Thánh Văn, 12 cái trung cấp Thánh Văn, đệ thất danh lên sân khấu. Đợi Chu Hùng vẽ xong sau, Chu trưởng lão tiện lợi gần tuyên bố, sau đó vung tay lên, màu đen kia màn tường tức khắc trở về hình dáng ban đầu, phía trên Thánh Văn cũng toàn bộ biến mất. Sau đó lại một cái luyện khí Thánh Cung truyền nhân xuất hiện ở hắc sắc màn tường phía trước, bắt đầu nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, bắt đầu mô tả, không tới nửa canh giờ thời gian, màu đen kia màn tường lại lần nữa bị Thánh Văn tràn đầy. Lily, 10 cái cao cấp Thánh Văn, 10 cái trung cấp Thánh Văn. Kế tiếp, liên như vậy, lần lượt luyện khí Thánh Cung truyền nhân đi tới, phân biệt đem mỗi cái nắm giữ Thánh Văn mô tả đi ra. Rất nhanh lại đến lượt đệ tam danh Trần Phong Lâm, Trần Phong Lâm lên sân khấu sau, trực tiếp vẽ ra 20 cao cấp Thánh Văn. Thành tích trực tiếp nghiền ép phía trước tất cả mọi người, trở thành danh đầu. Không thể không nói, lấy Trần Phong Lâm thành tích, đã bất phàm, thế nhưng mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, bởi vì tất cả mọi người đều biết chân chính áp trục cho hay, mới vừa bắt đầu mà thôi. Dịch Thu, trận to ngươi mắt chó thấy được, ta là làm sao nghiền ép ngươi? Cao Kiến Hoành cười lạnh một tiếng, lập tức lắc mình đi tới màn ánh sáng màu đen trước, ngón tay như bay, rất nhanh đạo thứ nhất cực phức tạp Thánh Văn lập tức ở hắn chỉ xuống xuất hiện. Chỉ thấy Thánh Văn, chẳng những văn lộ giao thoa, vô cùng phức tạp, hơn nữa phía trên ý cảnh cũng cường đáng sợ. Mà liên tại Thánh Văn tạo thành trước mắt, toàn bộ hội trường tức khắc kinh động lên, tất cả mọi người kinh hô không thôi. Trời ạ, đây là cực phẩm thần mục Thánh Văn. Cao sư huynh, vậy mà nắm giữ cực phẩm Thánh Văn, phải biết rằng chỉ có Thánh Tôn mới có thể nắm giữ cực phẩm Thánh Văn a. Hô to gọi nhỏ cái gì, Cao sư huynh hồn lực vốn là không thể so một dạng Thánh Tôn yếu có biết hay không? Có khả năng nắm giữ cực phẩm Thánh Văn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, có gì có thể ngạc nhiên. Hắc hắc, đã nắm giữ cực phẩm Thánh Văn Cao sư huynh, căn bản là nhân vật vô địch a, kẻ khác căn bản không khả năng chiến thắng Cao sư huynh, còn cái kia Dịch Thu cũng không khả năng vẽ ra cực phẩm Thánh Văn. Đúng vậy, gia hỏa này thánh hồn lực tuy là mạnh nhất, thế nhưng còn không đạt được Thánh Tôn tình trạng, sở dĩ trận chiến này hắn phải thua chắc chắn. Tiếng thán phục liên tục truyền đến, làm cho Cao Kiến Hoành trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, ánh mắt càng là không tự chủ được hướng về Dịch Thu phương hướng nghiêng mắt nhìn qua đi, muốn nhìn một chút Dịch Thu chấn động biểu tình. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, Dịch Thu ngồi ở chỗ kia, khí sắc bình tĩnh như nước, vậy mà không có chút ba động nào, phảng phất bản thân cực phẩm thần mục Thánh Văn, căn bản không phóng trong mắt hắn. Hừ, làm bộ làm tịch, đã như vậy, ta lại để cho ngươi mở mang kiến thức thứ hai cực phẩm Thánh Văn. Cao Kiến Hoành đem Dịch Thu biểu tình để ở trong mắt, trong lòng không khỏi có một ít căm tức, lập tức hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, lại một cái ẩn chứa cường đại hỏa ý Thánh Văn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bát Hoang Huyền Hỏa Thánh Văn, lại một cái cực phẩm Thánh Văn. Lần này, chẳng những thứ kia vây xem người chấn động không hiểu, ngay cả trưởng lão châu ngồi cũng không khỏi chuyển đến một trận náo động. Không sai, có khả năng lấy nửa bước thánh tôn tu vi, nắm giữ hai cực phẩm thánh văn, như thế thiên phú, cho dù trực tiếp chúng cử lô ban môn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lữ lao mỉm cười gật đầu, mang trên mặt vài phần vẻ tán thưởng, tựa hồ đối với Cao Kiến Hoành biểu hiện có chút thỏa mãn. Mà luyện khí thánh cung cung chủ tự nhiên càng là vô cùng đắc ý, cười miệng không khép lại. Vẽ tiếp ra thứ hai cực phẩm thánh văn sau, Cao Kiến Hoành lại họa 10 cái cao cấp thánh văn, sau đó lại thu tay lại. Đây cũng không phải là hắn nắm giữ thánh văn thiếu, mà là bởi vì cực phẩm thánh văn quá tiêu hao hồn lực, sở dĩ hắn có thể đủ vẽ ra những thứ này thánh văn, đã là mức độ lớn nhất, nếu như lại tiếp tục hao tổn thánh hồn nói, đối thánh hồn trăm hại mà không một lợi. Lại thêm, hai cực phẩm thánh văn đã đầy đủ để cho hắn dễ dàng kiếm được đệ nhất danh, hắn căn bản không cần phải nữa vẽ ra quá nhiều thánh văn. Cao Kiến Hoành, hai cực phẩm thánh văn, 10 cái cao cấp thánh văn, ở tạm đệ nhất danh. Ở Chu trưởng lão tuyên bố sau, Cao Kiến Hoành quay người mà trở về, đi tới Dịch Thu trước người, cười ngạo nghễ nói, phế vật chứng kiến sao? Đây mới là ta thực lực chân chính, bằng ngươi hồn lực là không có khả năng đánh bại ta, sở dĩ ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí thời gian nữa, vẫn là ngoan ngoãn bỏ quyền nhận thua, sau đó cho ta dập đầu bồi tội đi. Dịch Thu cười nhạt, Cao sư huynh, không nên cao hứng quá sớm, tỉ thí còn chưa kết thúc đây. Còn không có kết thúc. Ha ha, tiểu tử, lấy ngươi hồn lực là không có khả năng lĩnh ngộ cực phẩm thánh văn, sở dĩ ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, ngươi như thế nào đi nữa làm, cũng là phi công, hôm nay tỉ thí, ta Cao Kiến Hoành mới là chân chính bên thắng, ha ha. Cao Kiến Hoành đắc ý cười ha ha. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, thứ người như vậy trừ phi dùng sự thực hung hăng đánh hắn mặt, bằng không nói, là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Vì vậy Dịch Thu cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi tới màu đen kia màn tường trước mặt. Gia hỏa này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn dự định tỉ thí đi? Không thể nào, hắn cảm giác mình thực lực có khả năng đánh bại Cao sư huynh sao? Quả thực là nói đùa. Hắn khả năng muốn cầm cái ba vị trí đầu đi, bởi như vậy thì có tư cách tiến vào Thánh Văn đại điện. Ngay Dịch Thu đi tới hắc sắc màn tường trước mắt, châm chọc lời, tức khắc liên tục trào lên tới. Hôm nay để các ngươi những thứ này mắt chó coi thường người khác gia hỏa, được thêm kiến thức đi. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, đưa ngón tay giữa ra đặt tại màu đen kia màn tường trên, lập tức ở đó hắc sắc màn tường phía trên nhẹ nhàng hoạt động lên, trong sát na một đạo thánh văn tại hắn chỉ xuống xuất hiện. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 1716, tự làm tự chịu. Nhưng mà đạo này thánh văn xuất hiện trước mắt, tất cả mọi người sửng sốt. Vì vậy thánh văn không phải khác lại chính là Cao Kiến Hoành ban nay bức họa ra cực phẩm thánh văn, thần mục thánh văn. Làm sao có thể? Hắn làm sao cũng lĩnh ngộ thần mục thánh văn. Cao Kiến Hoành triệt để há hốc mồm, trong đầu một bên trống rỗng, ánh mắt thẳng tắp nhìn thần mục thánh văn, lộ ra mặt vẻ mờ mịt. Phải biết, lấy Dịch Thu hồn lực là không có khả năng lĩnh ngộ cực phẩm thánh văn, hơn nữa còn là hắn thần mục thánh văn, gia hỏa này đúng là làm thế nào đến. Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu chiến đế chi nhãn, không chỉ có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ đồng thời phục chế thánh văn, hơn nữa hao tổn hồn lực cũng không đến bình thường 1/3, vì thế Dịch Thu có thể đi vẽ ra đến, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay khi những người này giật mình không thôi thời điểm, ngay sau đó làm bọn hắn hoảng sợ một màn, lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu vẽ xong thần mục thánh văn sau, lại họa một đạo thánh văn đi ra. Mà cái thánh văn, không phải hắn, chính là Bát Hoang Huyền Hỏa thánh văn. Lần này toàn bộ hội trường đều trong nháy mắt nổ tung. Tất cả mọi người kích động kinh hô không thôi. Định mệnh. Gia hỏa này là cái gì quỷ, làm sao có thể vẽ ra cực phẩm thánh văn, hơn nữa còn đều cùng Cao Kiến Hoành sư huynh độc nhất vô nhị, chẳng lẽ hắn là theo Cao Kiến Hoành sư huynh chỗ ấy học được? Làm sao có thể, hắn có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ cấp thấp thánh văn, ngược lại có khả năng, ngươi cảm thấy hắn có thể một cái lĩnh ngộ cực phẩm thánh văn sao? Đúng, tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử này lực lĩnh ngộ cường thịnh trở lại cũng không khả năng một cái lĩnh ngộ cực phẩm thánh văn phức tạp như vậy thánh văn, tiểu tử này nhất định là trước đây học trộm qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều không thể tin được trước mắt sự thực. Thậm chí ngay cả trưởng lão chỗ ngồi những thứ kia trưởng lão đều căn bản không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, không thể không nói, đây hết thảy thực sự quá nghịch thiên. Một cái hậu kỳ thánh vương, vậy mà vẽ ra hai cực phẩm thánh văn. Cái này căn bản không là người có khả năng hoàn thành sự tình. Lữ lão, Chu trưởng lão, Tề Huyên cùng luyện khí cung chủ những thứ này đỉnh cấp luyện khí đại sư, lúc này cũng cơ hồ đều là hoàn toàn há hốc mồm, căn bản không có nghĩ đến Dịch Thu có khả năng vẽ ra cực phẩm thánh văn tới. Này Tiêu gia hỏa đến là thần thánh phương nào? Lữ lão đứng dậy, ra mua khuôn mặt, tràn ngập chấn động hai chữ, phải biết rằng cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng căn bản không có gặp qua một cái hậu kỳ thánh vương lại có thể như vậy ung dung vẽ ra cực phẩm thánh văn. Cái này Dịch Thu cho hắn trùng kích thực sự quá lớn. Cực phẩm thánh văn, đồ vô sỉ này đúng là làm sao làm được. Chu Chỉ Đồng cũng có chút há hốc mồm, đứng ngẩn ngơ một bên, khiếp sợ nói không ra lời. Đương nhiên lúc này rung động nhất vẫn là Cao Kiến Hoành. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu chẳng những nắm giữ thần mục thánh văn cùng hơn nữa còn nắm giữ Bát Hoang Huyền Hỏa thánh văn. Gia hỏa này đúng là từ chỗ nào học được? Chẳng lẽ là... Cao Kiến Hoành đầu óc tức khắc hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh hắn ngay lập tức lắc đầu, đem cái ý niệm này ném ra trong đầu, thấp giọng nói, tuyệt đối không có khả năng, coi như hắn lực lĩnh ngộ cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ở một cái công phu là có thể đem một cái cực phẩm thánh văn nắm giữ. Hắn nhất định là không biết từ nơi nào học trộm tới. Ngay Cao Kiến Hoành kinh nghi bất định thời điểm, chỉ nghe một trận náo động truyền đến, ngay sau đó liền thấy hắc sắc màn tường trên, thình lình lại xuất hiện một cái cực phẩm thánh văn. Cái này thánh văn đúng là Tề Uyên trưởng lao truyền thụ cho hắn cuồng nộ bạo phong thánh văn. Như vậy, màn ánh sáng màu đen trên tức khắc xuất hiện ba cái cực phẩm thánh văn, thành tích nghiễm nhiên nghiền ép Cao Kiến Hoành. Ầm, toàn bộ hội trường triệt để sôi trào, tất cả mọi người khó có thể tin kinh hô thành tiếng, bao gồm trưởng lao Tịch ở bên trong mọi người, từng cái cơ hồ toàn bộ ngây người tại chỗ, chấn động không hiểu. Một cái hậu kỳ thánh vương, vậy mà nắm giữ ba cái cực phẩm thánh văn, đây mà vẫn còn là người ư? Làm sao có thể làm dịch thu vẽ ra ba cái cực phẩm thánh văn trước mắt? Cao Kiến Hoành cả người đều là ngốc tại chỗ, biểu hiện trên mặt càng là cực kỳ ngoạn mục. Gia hỏa này đúng là làm sao làm được? Chu Hùng tự nhiên cũng là hoàn toàn há hốc mồm, hung hăng tắt mình một cái bật hai, mãi đến gương mặt sốt ruột đau đớn truyền đến, hắn mới triệt để minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là thật. Dịch thu vậy mà vẽ ra ba cái cực phẩm thánh văn, thành tích nghiền ép Cao Kiến Hoành. Ngay mọi người chấn động không hiểu thời điểm, Dịch thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cao Kiến Hoành trên thân, khóe miệng lộ ra một châm chọc nụ cười, "Cao sư huynh, hiện tại ngươi có lời gì nói?" Cao Kiến Hoành khí sắc khó xử tới cực điểm, răng cứng chặt chẽ cắn lấy cùng nhau, một câu nói cũng không nói được, hắn biết nữa máu me thực tế phía trước, vô luận hắn nói cái gì, đều lộ ra tái nhợt vô lực, chỉ có thể bằng thêm nhục nhã mà thôi. "Cao sư huynh, tại sao không nói chuyện? Ban nãy ngươi không phải luôn mồm muốn đem ta giẫm ở dưới chân sao? Hiện tại làm sao người câm đây?" Dịch Thu cười như không cười xem Cao Kiến Hoành một cái, không lưu tình chút nào châm chọc nói. "Dịch Thu, ngươi..." Dịch Thu nói, giống như lần lượt bật hai, hung hăng quất vào Cao Kiến Hoành trên mặt, để cho Cao Kiến Hoành khí sắc đỏ lên không gì sánh được, giống như một cái mông con khỉ một dạng xấu xí. "Ngươi cái gì ngươi, còn không quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, sau đó từ lúc 10 cái bật hai. Chẳng lẽ Cao sư huynh, ngay cả mình đổ ước đều quên sao?" Dịch Thu cười nhạt hỏi. "Dịch Thu ngươi khinh người quá đáng, chẳng lẽ thắng tỷ thí còn chưa đủ sao?" Nghe được Dịch Thu vậy mà để cho đệ tử mình cho hắn quỳ xuống dập đầu, Luyện Khí Thánh Cung cung chủ tức khắc ngồi không yên, sợ án kiện lên, căm tức nhìn Dịch Thu nói ra. "Khinh người quá đáng. Xin hỏi Luyện Khí cung chủ, ta Dịch Thu đến Luyện Khí Thánh Cung, chỉ là nghiên cứu luyện khí thánh đạo mà thôi, thế nhưng Chu Hùng đám người lại nhiều lần làm khó dễ với ta, cái này có phải hay không khinh người quá đáng? Còn có Cao sư huynh lấy nửa bước thánh tôn tu vi, hướng ta ước chiến, có tính không khinh người quá đáng? Hoặc có lẽ là nếu như hôm nay bại là ta, ngươi đệ tử để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời từ nay về sau không được bước vào Luyện Khí Thánh Cung nói, ngươi còn có thể cảm thấy ta là khinh người quá đáng sao?" Dịch Thu đứng tại chỗ, không tiêu ngạo không xiểm định hỏi ngược lại. Ngươi Luyện Khí Cung chủ ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên bị Dịch Thu nói có một ít không lời chống đỡ, còn kẻ khác cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Xác định tất cả mọi chuyện đều là Cao Kiến Hoành khiêu khích trước đây, Dịch Thu phản kích ở phía sau, tuy là Dịch Thu thoạt nhìn hơi quá đáng, thế nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là Cao Kiến Hoành gieo gió gặt bão mà thôi. Nếu như Cao Kiến Hoành không đi khó xử Dịch Thu nói, lại nơi nào đến nhiều chuyện như vậy? Muốn trách chỉ có thể trách Cao Kiến Hoành bản thân ngu xuẩn, tìm người nào khi dễ không được, vậy mà tìm đường đường thần vũ chiến đế truyền nhân khi dễ, đây không phải là tự rước nhục là cái gì? Sở dĩ mọi người, cơ hồ không có người đáng thương Cao Kiến Hoành. Luyện Khí Cung chủ tự nhiên biết chuyện này kẻ làm là Cao Kiến Hoành, sai không ở Dịch Thu, bất quá dù vậy, hắn cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình đệ tử, cho Dịch Thu quỳ xuống. Lúc này trầm ngâm một cái, thử nói, "Dịch Thu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, phàm là lưu vài phần đường sống, sau này cũng rất muốn thấy." Chương 1717, quan môn đệ tử. Dịch Thu cười ha ha nói, "Luyện Khí cung chủ, ngươi đây là muốn bao che cho con sao?" Luyện Khí cung chủ cả giận nói, "Phải thì như thế nào? Nói chung hôm nay, coi như Cổ Kiếm Phong tự mình đến, đệ tử ta tuyệt đối không thể cho ngươi một cái kiếm cung truyền nhân dập đầu, bằng không nếu là truyền giao ra ngoài, chúng ta Luyện Khí Thánh Cung còn gì là mặt mũi?" Phải biết Dịch Thu lấy một cái kiếm cung truyền nhân thân phận, đoạt được Thánh Văn Luận Đạo đại bị đệ nhất danh, đã để cho Luyện Khí Thánh Cung không nể mặt, hôm nay lại để cho Luyện Khí Thánh Cung thủ tịch truyền nhân, cho Dịch Thu quỳ xuống nói, vậy bọn họ Luyện Khí Thánh Cung chẳng phải trở thành toàn bộ Thiên Đạo Tông cho cười, hắn cái này Luyện Khí Thánh Cung cung chủ, còn mặt mũi nào ở lẫn vào. Sở dĩ vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng không thể khiến Cao Kiến Hoành quỳ xuống đất dập đầu. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, dường như đã sớm ngờ tới sẽ như vậy kết quả, vì vậy không nói hai lời, vung tay lên một khối lệnh bài xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Tông chủ lệnh bài. Chứng kiến lệnh bài kia xuất thủ trước mắt, tuyệt đại đa số Luyện Khí Thánh Cung người cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không ai từng nghĩ tới, tông chủ lệnh bài vậy mà trong tay Dịch Thu. Phải biết rằng lệnh bài kia chỉ có Thiên Đạo Tông tông chủ Ngọc Tiêu cung chủ cùng tông chủ kế thừa người mới có tư cách giữ. Lệnh bài kia vậy mà trong tay Dịch Thu. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ Dịch Thu bây giờ là tông chủ người thừa kế? Hừ, tông chủ lệnh bài, làm sao ở trong tay ngươi? Luyện khí cung chủ cũng là sắc mặt trầm xuống, không khỏi mở miệng hỏi. Thấy tông chủ lệnh bài, như thấy tông chủ. Luyện khí cung chủ, hiện tại ngươi còn dự định bao che ngươi đệ tử sao? Dịch Thu mở miệng hỏi. Luyện khí cung chủ ánh mắt lập lòe xuống, hiển nhiên có một ít do dự, lúc này Tề Huyền nói, cung chủ, thường nói có chơi có chịu, nếu cao kiến hoành bại, dĩ nhiên là phải dựa theo đồ ước đến, dập đầu chịu lỗi, nếu như ngươi mạnh mẽ duy trì hắn nói, ngược lại dễ dàng rơi kẻ khác đầu để câu chuyện, chi bằng hy sinh một cái đệ tử vinh dự, đến luyện khí thánh cung danh dự, huống chi Dịch Thu trong tay có tông chủ lệnh bài, nếu để cho Ngọc Tiêu sư huynh biết chuyện này nói, có lẽ Ngọc Tiêu sư huynh chắc chắn sẽ nổi giận, ngươi cũng biết Ngọc Tiêu sư huynh nổi giận kết quả. Luyện khí cung chủ biến sắc, Ngọc Tiêu cung chủ tuy là trong ngày thường ôn hòa không gì sánh được, thế nhưng phát động nộ đến, tuyệt đối không phải dễ trọng, hơn nữa Ngọc Tiêu cung chủ kiêng kỵ nhất chính là kẻ khác không đem tông chủ lệnh bài coi ra gì, sở dĩ nếu như hắn thật không cố tông chủ lệnh bài, mà tuyển chọn bảo hộ Cao Kiến Hoành nói, kết quả rất có thể chọc tức Ngọc Tiêu cung chủ. Bởi như vậy, hắn liền cung chủ chi vị đều có thể khó giữ được. Sở dĩ suy nghĩ một phen sau, luyện khí cung chủ buộc lòng phải cắn răng một cái, nói, Kiến Hoành, cho Dịch Thu dập đầu nhận sai đi. Sư tôn. Cao Kiến Hoành mặt vẻ ảm đạm, không nghĩ tới ngay cả luôn luôn coi hắn như con sư tôn đều đã bỏ đi hắn, nội tâm triệt để tuyệt vọng, lúc này nếu như thời gian có thể cho hắn thêm một cơ hội nói, đánh chết hắn đều sẽ không lại cùng Dịch Thu đối nghịch. Ánh mắt lập loè xuống, Cao Kiến Hoành rốt cục tuyển chọn khuất phục, quỳ gối Dịch Thu phía trước, sau đó trái phải khai cùng, hung hăng rút ra bản thân bạt thai, môi đánh một cái, trong miệng lại đọc một câu ta sai. Rất nhanh, 10 cái bạt thai hút xong, Cao Kiến Hoành tuấn mỹ khuôn mặt đã sưng giống như đầu heo. Dịch Thu thấy thế, mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó cười lạnh một tiếng, lần này xem như là cho ngươi một bài học mà thôi, nếu là nếu có lần sau nữa, khả năng liền không phải quỳ xuống đất dập đầu là có thể giải quyết. Nói xong, Dịch Thu đưa lệnh bài thu, thản nhiên nói, Chu trưởng lão, bây giờ có thể tuyên bố kết quả đi. Chu trưởng lão qua rất lâu mới từ khiếp sợ ở giữa khôi phục thần trí đến, sau đó nói, ta tuyên bố Thánh Văn Luận Đạo Đại hội toàn bộ kết thúc, đệ nhất danh Dịch Thu, đệ nhị danh Cao Kiến Hoành, đệ tam danh Trần Phong Lâm, ba vị trí đầu đều là lấy được tiến nhập Thánh Văn Đại Điện cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người im lặng không nói, phải biết rằng trước đó, thế nhưng không có ai thấy được Dịch Thu, tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thu cùng Cao Kiến Hoành ước chiến chính là từ lấy đủ. Nhưng mà sự thực cũng là hung hăng đánh bọn họ mặt. Dịch Thu chẳng những thắng được cuối cùng tỷ thí, hơn nữa toàn bộ quá trình cũng là có thể nói hoàn mỹ, để cho người ta thua tâm phục khẩu phục. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà lợi hại như vậy, liền Cao Kiến Hoành đều không phải là đối thủ của hắn. Khó trách ông nội ta không phải là để cho ta cho hắn làm thị nữ chứng kiến Dịch Thu như thế cường thế biểu diễn. Chu Chỉ Đồng trong lòng cũng minh bạch lúc đầu Chu trưởng lão vì sao không phải là để cho mình làm Dịch Thu thị nữ, không thể không nói, có thể đi cùng thứ người như vậy bên cạnh Tả Hữu, sau này tiền đồ tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Dù sao Dịch Thu không chỉ có là thần vũ chiến đế truyền nhân, hơn nữa còn có đáng sợ như thế luyện khí thiên phú, tương lai thành tựu, há có thể là Cao Kiến Hoành thứ người như vậy có thể so với. VN. Sở dĩ lúc này Chu Chỉ Đồng nội tâm ngược lại đối thị nữ thân phận biến phải chẳng phải bài xích. Ngay mọi người giật mình không thôi thời điểm, Lữ Lao càng là chậm rãi đứng dậy, lập tức lắc mình đi tới Dịch Thu phía trước, hướng về phía Dịch Thu nói ra, "Dịch Thu, ngươi có bằng lòng hay không chúng ta luyện khí thánh tông lỗ ban môn sao? Phải biết rằng lỗ ban môn chính là luyện khí thánh tông thánh địa, cũng là luyện khí thánh đạo phát nguyên chi địa, ngươi nếu là đi chỗ ấy, tuyệt đối có thể cho ngươi luyện khí thánh đạo tiến hơn một bước. Hơn nữa nếu như ngươi đáp ứng lỗ ban môn nói, lão phu sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử, truyền thụ ngươi nhiều hơn thánh văn cùng luyện khí tri thức, giúp ngươi trở thành một đại luyện khí tông sư, thế nào?" Lữ Lao nói một đồng lớn, e sợ cho trước mắt cái yêu nghiệt này vậy luyện khí thiên tài hội cự tuyệt hắn mời. Nhưng mà hắn không biết Dịch Thu tham gia hội võ xem, chính là vì tiến nhập lỗ ban môn, sở dĩ Dịch Thu làm sao sẽ cự tuyệt, chỉ bất quá Dịch Thu cũng không biết Lữ Lao thân phận chân thật, sở dĩ chần chờ một cái, hỏi, "Xin hỏi tiền bối là?" "Lão phu chính là luyện khí thánh tông lỗ ban môn nội môn bảy đại trưởng lão một trong." Lữ Lao nói ra bản thân danh tiếng thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra mấy hướng ngạo mọi người sắc. Phảng phất đôi thân phận mình có chút kiêu ngạo. Cái gì? Lỗ ban môn nội môn bảy đại trưởng lão một trong? Lúc này những thứ kia luyện khí thánh cung truyền nhân không khỏi quăng tới không ngừng hâm mộ ánh mắt. Mọi người đều biết lỗ ban môn chính là luyện khí thánh địa, ở toàn bộ thánh vực bên trong địa vị cực cao, nhiều luyện khí thiên tài đều muốn phá đầu muốn đi vào bên trong. Mặc dù làm một cái ngoại môn đệ tử cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà cái này nội môn trưởng lão vậy mà trực tiếp muốn thu Dịch Thu làm đệ tử thân truyền, loại đãi ngộ này làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ và ghen ghét. Đặc biệt Cao Kiến Hoành càng là sắc mặt tái nhợt, lúc đầu cái này đệ tử thân truyền danh ngạch thuộc về hắn, thế nhưng nơi nào nghĩ đến lại bị Dịch Thu cấp đi, này với hắn mà nói không khác thật lớn đả kích, thậm chí so với hắn dập đầu nhận sai, đều có thể khó chịu gấp trăm lần. Còn như luyện khí cung chủ tự nhiên cũng là khí sắc khó xử tới cực điểm, không nghĩ tới bản thân thật vất vả tranh thủ đến danh lạch, vậy mà ngược lại thì cho một cái kiếm cung truyền nhân, làm giá ý ý, điều này làm cho hắn làm sao có thể không buồn nộ vạn phần. Chương 1718, Thánh Văn Điện. Lỗ Ban môn nội môn trưởng lão sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, làm nội môn thân phận trưởng lão, khẳng định có thể biết thần vẫn thiết cùng thiên tà kiếm sự tình, sở dĩ nếu quả thật có thể trở thành cái này lữ lao đệ tử thoại, có lẽ đối với ta sự tình, có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời gật gật đầu nói, được, Dịch Mỗ nguyện ý Lỗ Ban môn, trở thành lữ lao đệ tử thân truyền. Lữ lao nghe vậy thoải mái cười ha hả, thu một cái yêu nghiệt như thế vậy thiên phú luyện khí thiên tài, đối với hắn mà nói, chuyến này không ngừng a. Hừm, còn có một nhiều năm thời gian, chính là Lỗ Ban môn nghi thức nhập môn, đến lúc đó ngươi cầm ta lệnh bài, liền sẽ có người chính mình tiếp ứng ngươi, khỏi cần tham môn khảo hạch. Lữ lao cười nói xong, lại ném cho Dịch Thu một khối lệnh bài. Dịch Thu cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên lệnh bài viết Lữ Bất Vi ba chữ, hiển nhiên là vị này Lữ lao thân phận minh bài, lập tức gật đầu, đưa lệnh bài thu, nói, đệ tử, minh bạch. Ha ha, không cần khách khí, lão phu còn có sự tình khác, liền không ở chỗ này lâu, một năm sau, chúng ta gặp nhau nữa. Nói xong, Lữ Bất Vi lại lắc mình rời khỏi, tại chỗ biến mất. Thấy vậy một màn, luyện khí cung chủ khí sắc nói không nên lời khó xử. Đợi Lữ lao sau khi rời khỏi, Dịch Thu cười thầm trong lòng, lúc đầu chỉ là dự định tiến nhập Thánh Văn Đại Điện, tìm hiểu cực phẩm Thánh Văn, không nghĩ tới âm xoa dương kém, trực tiếp thành Lỗ Ban môn nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền, trực tiếp miễn đi hắn tham môn khảo hạch một bước, thiếu hắn không ít khí lực, không thể không nói, vận khí này thật đúng là không phải bình thường tốt. Đương nhiên Dịch Thu biết, nếu không phải là mình chiến đế chi nhãn mạnh mẽ quá đáng nói, coi như vận khí cho dù tốt, cũng không có ý nghĩa. Hừ, Chu trưởng lão, ngươi mang theo ba vị trí đầu đệ tử, đi Thánh Văn Đại Điện tìm hiểu Thánh Văn đi, ta tuyên bố, lần này Thánh Văn Luận Đạo Đại hội đến đây kết thúc, sở hữu chuyên nhân trở lại tu luyện. Luyện khí cung chủ lập tức tuyên bố một câu sau, lại oán hận trường Dịch Thu một cái, sau đó hầm hầm rời khỏi, hiển nhiên hướng về phía tiếp luận đạo đại hội kết quả, bất mãn hết sức. Như vậy, toàn bộ Thánh Văn Luận Đạo Đại hội lại triệt để kết thúc. Chu trưởng lão cười khổ một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn quét Dịch Thu ba người một cái sau, nói, ba người các ngươi, đi theo ta. Nói xong, Chu trưởng lão lại xoay người hướng về một cái hướng khác đi tới, Dịch Thu ba người thì theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu ba người liền đi theo Chu trưởng lão đi tới Luyện Khí Thánh Cung Thánh Văn Đại Điện. Thánh Văn Đại Điện, diện tích vài dặm, cao đến mười mấy trượng, khí thế to lớn không gì sánh được. Toàn bộ đại điện cùng sở hữu bốn tầng, tầng thứ nhất là cấp thấp thánh văn, tầng thứ hai là trung cấp thánh văn, tầng thứ ba là cao cấp thánh văn, mà một tầng cuối cùng còn lại là cực phẩm thánh văn. Dựa theo quy định, Dịch Thu có thể tiến nhập một tầng cuối cùng, mà Cao Kiến Hoành cùng Trần Phong Lâm chỉ có thể tiến vào tầng thứ ba. Nói cách khác, chỉ có Dịch Thu một người có thể tìm hiểu Thánh Văn Đại Điện cực phẩm thánh văn, mà Cao Kiến Hoành cùng Trần Phong Lâm chỉ có thể tìm hiểu cao cấp thánh văn mà thôi. Thánh Văn Đại Điện quy củ, các ngươi hẳn là đều biết, sau khi đi vào, chỉ có thể quan sát lĩnh ngộ, không thể lộn xộn, mà mỗi người các ngươi chỉ có 2 ngày thời gian, 2 ngày sau, Thánh Văn Đại Điện sẽ đóng, sở dĩ trước đó, các ngươi nhất định phải rời khỏi, còn có Thánh Văn Đại Điện mỗi một tầng đều có một vị trưởng lao trông coi, ai nếu là phá hoại quy củ nói, kết quả chính các ngươi hẳn là minh bạch. Vâng. Dịch Thu đám người cùng kêu lên trả lời, sau đó đều đi vào bên trong đại điện. Đi vào đại điện tầng thứ nhất, chính là một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh trừ chính giữa ngồi một người đàn ông trung niên ở ngoài, lại không có vật gì, mà liền tại vách tường đại sảnh trên thì có khắc chi chít cấp thấp thánh văn. Dịch Thu chỉ là quét mắt một vòng sau, liền trực tiếp hướng tầng thứ 2 đi tới. Lấy hắn hiện tại lực lĩnh ngộ, tự nhiên đối phía dưới cùng 2 tầng cấp thấp thánh văn cùng trung cấp thánh văn không có hứng thú gì, thậm chí ngay cả tầng thứ 3 cao cấp thánh văn cũng chỉ là hơi quét hai mắt, nhớ kỹ một ít sau, lại đi thẳng tới tầng thứ 4 ở giữa. Tầng thứ 4, tương tự là một tòa đại sảnh, chỉ bất quá diện tích phải so 3 tầng trước con số nhỏ lần. Mà trông coi tầng thứ 4 trưởng lão chính là một người trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân kia dương mắt nhìn một chút Dịch Thu, cau mày nói, ngươi không phải Luyện Khí Thánh Cung truyền nhân. Dịch Thu thản nhiên nói, đệ tử chính là Kiếm Cung truyền nhân Dịch Thu, bởi vì lấy được Thánh Văn Luận Đạo Đại hội danh đầu, sở dĩ đặc biệt tiến nhập Thánh Văn Đại Điện tầng thứ 4. Trung niên phụ nhân nghe nói như thế, không khỏi cả kinh, nói ngươi lấy được lần này Thánh Văn Luận Đạo Đại hội đệ nhất danh. Tiểu tử, ngươi không sẽ là đang đùa ta đi. Cũng khó trách trung niên phụ nhân không tin. Dù sao Dịch Thu chỉ là một kiếm cung truyền nhân, làm sao có thể trở thành Thánh Văn Luận Đạo Đại hội đệ nhất danh, hơn nữa chủ yếu nhất là, gia hỏa này mới là một cái hậu kỳ thánh vương mà thôi. Khái khái, tiền bối nếu là không tin nói, cứ việc hỏi được, Chu trưởng lão ngay ngoài điện. Hừ, khỏi cần ngươi nói, ta cũng sẽ hỏi, nếu như ngươi dám lừa gạt ta nói, ngươi nên biết kết quả. Phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng, lập tức theo trong tay áo móc ra một cái truyền âm phủ, lập tức khẽ mặc niệm lên, tựa hồ là đang hướng ai hỏi cái gì. Qua một lúc sau, Phụ nữ trung niên kia khí sắc đột nhiên biến ảo xuống, dường như được cái gì kinh người đáp án, sau đó khó có thể tin xem Dịch Thu một cái nói, ngươi tiểu là cái kia thần vũ chiến đế chuyển nhân Dịch Thu. Đúng là tại hạ. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Phụ nữ trung niên giật mình gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, ngươi có thể ở tầng thứ tư tìm hiểu, quy củ ngươi nên hiểu chưa, chỉ cho phép xem không hứa động. Minh bạch. Phụ nữ trung niên không cần phải nhiều lời nữa, phất ống tay háo một cái, đại sảnh bốn phía trên vách tường, hơn 10 ngọn đèn dầu toàn bộ sáng lên, lập tức toàn bộ đại sảnh, sáng như ban ngày, ở nơi này sáng ngời ánh sáng phía dưới, có thể thấy rõ ràng, trên vách tường, có khắc chi chít văn lộ phức tạp thánh văn, phóng nhãn nhìn lại chừng 3-40 cái. Những thứ này đều là cực phẩm thánh văn. Lại còn nhiều như vậy. Dịch Thu giật mình không thôi, không nghĩ tới thánh văn trong đại điện cực phẩm thánh văn nhiều như vậy, xem ra này luyện khí thánh cung xúc tích so với hắn trong tưởng tượng phải thâm hậu nhiều. Phải biết rằng một dạng luyện khí thế gia, có 6-7 loại cực phẩm thánh văn, đều đã coi như là lợi hại. Huống chi, mấy chục loại, phỏng trừng toàn bộ thánh vực bên trong, có khả năng ở luyện khí thánh đạo bên trên, vượt quá luyện khí thánh cung, phỏng trừng lắc đắc không có mấy. Dịch Thu nhưng không biết, ở luyện khí thánh đạo trên, luyện khí thánh cung, mặc dù không như Lô Ban Môn, nhưng là lại cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Vì vậy xúc tích dĩ nhiên không phải một dạng luyện khí thế gia có thể so sánh. Nhớ kỹ chỉ có 2 ngày thời gian, sở dĩ nhanh chóng tìm hiểu đi. Không nên lãng phí thời gian. Phụ nữ trung niên từ tốn nói. Chương 1719, cường đại lực linh ngộ. Dịch Thu gật đầu, 2 ngày thời gian, với hắn mà nói đầy đủ, thật lấy chiến đế chi nhãn linh ngộ, chớ nói 2 ngày, chỉ cần thời gian một nén nhang liền đầy đủ đem sở hữu cực phẩm thánh văn nắm giữ. Bất quá sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, linh ngộ cực phẩm thánh văn, cực kỳ hao tổn thánh hồn lực, vì vậy hắn chiến đế chi nhãn, tuy là lực linh ngộ rất mạnh, thế nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn đem sở hữu cực phẩm thánh văn toàn bộ nắm giữ nói cũng là rất không có khả năng sự tình. Sở dĩ hắn nhất định phải lĩnh ngộ 3-4 cái cực phẩm thánh văn sau, liền bắt đầu khôi phục tiêu hao hồn lực, cùng hồn lực khôi phục không sai biệt lắm mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Liên như vậy, Dịch Thu dùng cơ hồ cả ngày thời gian, mới đưa trên vách tường hơn 10 loại cực phẩm thánh văn, toàn bộ lĩnh ngộ được trong đầu, thật sâu khắc vào trong óc. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, dự định rời khỏi. "Hả?" Đúng lúc này, phụ nữ trung niên kia không khỏi chân mày cau lại, lạnh giọng hỏi, "Ngươi đi đâu vậy?" Dịch Thu thản nhiên nói, đệ tử lĩnh ngộ hoàn tất, đương nhiên là trở lại, làm sao, chẳng lẽ tiền bối có chuyện gì sao? Lĩnh ngộ hoàn tất. Phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử thối, ngươi cũng đã biết, kẻ khác muốn vào này tầng thứ tư, đều không có cơ hội, ngươi thật vất vả lấy được loại này kỳ ngộ, cứ như vậy trò qua sự tình. Khái khái, tiền bối vì sao nói tại hạ trò qua sự tình? Dịch Thu mặt vô tội hỏi. Hừ, đây còn phải nói, kẻ khác dùng 2 ngày thời gian, đều chưa chắc có thể tìm hiểu nửa cực phẩm thánh văn. Mà ngươi lại còn tìm hiểu một ngày thời gian, liền muốn đi, ngươi đây không phải là cho qua sự tình, phí phạm cơ hội, vậy là cái gì? Biết sớm như vậy, ngươi còn không bằng đem cơ hội như thế, tặng cho hắn luyện khí thánh cung truyền nhân. Phụ nữ trung niên từ tốn nói. Dịch Thu cười nhạt, xin hỏi tiền bối, nếu như ta đem sở hữu thánh văn, toàn bộ tìm hiểu nói, ngươi còn cảm thấy ta là cho qua sự tình sao? Toàn bộ tìm hiểu. Trung niên phụ nhân sững sờ, lập tức bật cười nói, rõ là buồn cười, ở đây cực phẩm thánh văn, chừng 34 loại. Ngươi chỉ dùng một ngày thời gian, liền dám nói toàn bộ tìm hiểu, ngươi cho ta là con nít 3 tuổi hay sao? Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết lúc này tự cái gì, đối phương khả năng cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có dùng sự thực để chứng minh, vì vậy thản nhiên nói, nếu như tiền bối không tin nói, vậy tại hạ cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể xin tiền bối kiểm nghiệm. Hừ, làm sao kiểm nghiệm? Mỹ phụ trung niên nói. Đơn giản, tiền bối chỉ cần lập tức lấy ra 3 loại cực phẩm thánh văn, sau đó để cho ta vẽ ra đến. Không liền có thể để nghiệm chứng ta nói thật hay giả sao? Dịch Thu từ tốn nói. Được, vậy theo ý ngươi nói, nếu như ngươi làm không được nói, bản trưởng lão sẽ lấy ngươi không chuyên tâm tu luyện làm lý do, đưa ngươi đổi ra Thánh Văn Đại Điện, đồng thời không được ngươi bước vào Thánh Văn Đại Điện một bước. Dịch Thu cười thầm trong lòng, này Thánh Văn trong Đại Điện cực phẩm Thánh Văn, hắn đều đã tìm hiểu không sai biệt lắm, coi như sau này không tiến vào, cũng không có cái gì cùng lắm. Bất quá tuy nói như thế, hắn cũng không có thể bị người đuổi ra Thánh Văn Đại Điện, bởi như vậy, chẳng phải mất mặt. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nói ra, đã như vậy, tiền bối cứ việc ra để đi. Mỹ phụ trung niên hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy tay chỉ một cái phía bên phải vách tường, hàng thứ nhất đếm ngược thứ 3 thánh văn nói, ngươi đó Quỳ Thủy Huyền Thiên thánh văn vẽ ra đến đây đi. Quỳ Thủy Huyền Thiên sao? Dịch Thu cười cười, lập tức lấy ra giấy bút, lạ tả mô tả, vài nét bút xuống, một cái hết sức phức tạp thánh văn, tức khắc sôi nổi ra, ở trung niên mỹ phụ kia xuất hiện trước mặt. Chuyện này, mỹ phụ trung niên thấy thế, không khỏi dọa cho giật mình, không nghĩ tới Dịch Thu đã vậy còn quá nhanh liền vẽ ra đến. Chẳng lẽ tiểu tử này thật đem sở hữu cực phẩm thánh văn đều nắm giữ? Chỉ là điều này sao có thể? Một ngày thời gian, nắm giữ 34 loại cực phẩm thánh văn, cho dù là nàng căn bản làm không tới mức này. Dịch Thu khẳng định là vận khí tốt, vừa may tự chọn trong thánh văn, là hắn tìm hiểu tới. Đúng, nhất định là như vậy. Bằng không tuyệt đối không có khả năng. Mỹ phụ trung niên nghĩ tới đây, lại không khỏi cau mày nói, không nghĩ tới, ngươi thiên phú cao như vậy, vậy mà thật tìm hiểu một cái cực phẩm thánh văn, bất quá ban nãy, cũng chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi, ta cũng không tin, ta nữa chọn hai, ngươi còn có thể vẽ ra tới. Vận khí sao? Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói, vậy thì mời trưởng lão tiếp tục ra đề đi, có phải hay không vận khí, trưởng lão lập tức thì sẽ biết. Mỹ phụ trung niên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa chọn lựa hai tổ cực phẩm thánh văn, một là chín tiêu chân lôi thánh văn, một cái thiên tinh thánh văn, này hai tổ thánh văn cho dù ở cực phẩm thánh văn bên trong, cũng thuộc về dường như khó nắm giữ, sở dĩ nếu như Dịch Thu nếu là đem này hai tổ thánh văn, vẽ tiếp đi ra nói, xác định đủ để chứng nhận Dịch Thu nói thật. Ngươi đem này hai tổ thánh văn vẽ ra đến đây đi, nếu như ngươi vẽ ra, ta liền tin tưởng ngươi nói, không truy cứu nữa. Được rồi. Dịch Thu cười cười, lập tức xuất thủ, trong chớp mắt, liền đem chín tiêu chân lôi thánh văn cùng thiên tinh thánh văn cũng lần lượt vẽ ra tới. Lần này, trung niên Mỹ phụ kia triệt để há hốc mồm, hoàn toàn bị ngu tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Gia hỏa này vậy mà thật làm đến. Tiền bối hiện tại ngài còn hoài nghi ta nói sao? Dịch Thu cười hỏi. Ách. Mỹ phụ trung niên không lời chống đỡ, nếu như nói một lần Dịch Thu là vận khí, như vậy liên tục ba lần, tuyệt đối không phải vận khí có khả năng làm đến, Dịch Thu chỉ có nắm giữ sở hữu cực phẩm thánh văn, mới có thể hoàn thành ban nay sự tình. Nói cách khác, cái này hậu kỳ thánh vương, thật chỉ dùng một ngày thời gian, nắm giữ 34 loại cực phẩm thánh văn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Mỹ phụ trung niên trong lòng mới triệt để minh bạch, vì sao Dịch Thu có khả năng tiến nhập tầng thứ tư, kia ra hỏa, thật là một cái yêu nghiệt. Hít một hơi thật sâu, bình phục lại nội tâm chấn động, Mỹ phụ trung niên đôi mắt đẹp lóe lên, nói, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, đúng là danh bất hư truyền, là ta trí nhớ tội, mong rằng truyền nhân chớ trách. Dịch Thu lại cười nói, tiền bối không cần khách khí, nếu là không có sự tình khác nói, đệ tử liền xin cáo lui. Được, ngươi đi xuống đi. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người rời khỏi. Đợi Dịch Thu sau khi rời khỏi, trung niên mỹ phụ kia khẽ lẩm bẩm, dĩ nhiên tại một ngày thời gian, làm đến kẻ khác thời gian một năm đều làm không được đến sự tình, cái này Dịch Thu, tương lai thành tựu nhất định kinh người, xem ra phụ thân xác định cho chỉ đồng chọn một không sai chủ nhân. Rời khỏi Thánh Văn đại điện, Dịch Thu liền trực tiếp trở lại kiếm cung, hướng về bản thân chỗ ở linh điện đi tới, cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến linh trước cửa điện, lập tức không nói hai lời, đi vào trong. Nhưng mà vừa mới bước vào linh điện, trước mắt cảnh tượng lại làm cho Dịch Thu bị ngu tại chỗ. Hắn linh điện chia làm trước sau hai phòng, tiền thính là chuyên môn dùng để tu luyện, mà phòng khách riêng còn lại là nghỉ ngơi nơi. Trước trong sảnh còn lại là thuần nhất nước suối chỉ, là Cổ Lam Khê ở hôn mê trước cố ý đặc biệt cho Dịch Thu tu kiến, chỉ thiết trí trận pháp có thể duy trì nước ấm, là vì để cho Dịch Thu mệt mỏi thời điểm dùng để ngâm thân thể tác dụng. Chương 1720, chân chính xem. Mà vào thời khắc này, ôn tuyển trì trong nước vậy mà ngâm một vị nữ tử xinh đẹp, nàng kia thoạt nhìn niên cấp nhẹ nhàng, bất quá chừng 20 tuổi hình dạng, vóc người cũng không phải bình thường được, nên lồi lồi, nên kiều kiều, da thịt trắng non như tuyết, hai cái chân ngọc êm dịu thon dài, chủ yếu nhất là cái kia xương tụng thân thể mềm mại hoàn mỹ, vậy mà không kém chút nào ở trong mắt Dịch Thu liền hiện ra. Cho dù luôn luôn định lực cường đại Dịch Thu, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi có một ít huyết mạch phún trương lên. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu lại khôi phục thần trí, ho khan hai tiếng nói, Chu Chỉ Đồng, ngươi ở nơi này làm cái gì? Dịch Thu nói, tức khắc kinh động ao nước ở giữa Chu Chỉ Đồng. Chu Chỉ Đồng tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức xoay đầu lại, phát giác Dịch Thu vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng, một đôi sáng ngời có thần con mắt, lúc này không kiêng nể gì cả thưởng thức nàng ấy hoàn mỹ thân thể. Ngươi là tên khốn kiếp lưu manh, ngươi còn không xoay qua chỗ khác. Chu Chỉ Đồng mặt cười tức khắc đỏ chói không gì sánh được, hoảng sợ gào thét lên. Dịch Thu cười nói, Chu cô nương, giống như ngươi xông vào ta linh điện, đồng thời tự ý tiến nhập ta ao nước, lại nói ta là lưu manh, đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Vừa nói, Dịch Thu còn một bên cười khanh khách, lấy một loại thưởng thức ánh mắt, liên tục quét mắt Chu Chỉ Đồng mỡ dê như ngọc thân thể mềm mại, làm cho Chu Chỉ Đồng hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Dịch Thu, ngươi xoay qua chỗ khác, ngươi không xoay qua chỗ khác nói, chết cho ngươi xem. Chu Chỉ Đồng đã xấu hổ tới cực điểm, một đôi đôi mắt đẹp lấp lánh lệ quang, phảng phất đã bị vô tận khuất nhục một dạng. Dịch Thu thấy thế, buộc lòng phải cũng sẽ không đùa nàng, xoay người. Lập tức liền nghe một trận thưa thớt mặc quần áo tiếng, qua một cái hô hấp công phu, Chu Chỉ Đồng thanh âm lại lạnh lùng truyền tới, được, ngươi có thể quay tới. Dịch Thu lúc này mới xoay người lại, mắt nhìn đã mặc xiêm y, thế nhưng mặt cười y liền nguyên đỏ bừng Chu Chỉ Đồng, thản nhiên nói, Chu cô nương, ngươi không hảo hảo ở ngươi nhỏ chúc phong đợi, chạy đến nơi này của ta làm cái gì? Chẳng lẽ là cho ta làm ấm giường không đến được thành? Vô liêm sỉ. Chu Chỉ Đồng cắn răng, vừa nghĩ tới ban nãy bản thân thủ thân nhiều năm thân thể, bị Dịch Thu xem hết sạch, lại hận không thể đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh không thể, bất quá nàng cũng biết, chuyện này xác định không trách Dịch Thu. Ai bảo bản thân không có việc gì chạy đến kẻ khác linh điện đến đây? Sở dĩ Chu Chỉ Đồng tốt nhất vẫn là đem nội tâm tức giận nhẫn lại lại, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi còn nói ta, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, ngươi không phải còn có một ngày thời gian, mới có thể theo Thánh Văn Đại Điện rời khỏi sao. Phải biết, Chu Chỉ Đồng đã coi là tốt Dịch Thu sẽ ở ngày thứ hai sau trở về, sở dĩ cô y đến Dịch Thu Linh Điện chờ hắn, lập tức phát giác suối nước nóng kia, lại lên tâm tư. Nhưng mà lại nơi nào nghĩ đến, Dịch Thu lại chỉ ở Thánh Văn Đại Điện đợi một ngày, lại trở về. Dịch Thu cười nói, đã tìm hiểu hoàn tất, còn ở lại nơi đó có cái gì ý nghĩa sao? Tìm hiểu hoàn tất. Chu Chỉ Đồng ngẩn người một chút, lập tức cau mày nói, ngươi là nói, ngươi đã đem Thánh Văn Đại Điện Thánh Văn, toàn bộ tìm hiểu hết. Không có, chỉ là cực phẩm Thánh Văn tìm hiểu xong, nơi khác quá rất rưởi, ta cũng chưa có xem. Dịch Thu nói, trực tiếp để cho Chu Chỉ Đồng há hốc mồm. Một ngày thời gian, đem Thánh Văn trong Đại Điện cực phẩm Thánh Văn toàn bộ tìm hiểu xong, kia ra hỏa không phải ở nói đùa nàng đi. Hừ, ngươi nói lời này là thật. Chu Chỉ Đồng mặt hồ nghi nhìn Dịch Thu hỏi. Ngươi cảm thấy ta có cần phải nói xạo sao? Dịch Thu bất đắc dĩ nói ra. Chu Chỉ Đồng đôi mắt đẹp lóe lên, bấm eo thon, nói, ta vậy mới không tin, trừ phi ngươi đem sở hữu thánh văn, đều vẽ ra đến cho ta xem, bằng không ta liền cho rằng ngươi đang khoác lác. Thích tin hay không? Dịch Thu bất đắc dĩ lấy không cô gái này một cái, chợt lắc đầu, xoay người liền muốn hướng về phòng khách riêng đi tới. Chu Chỉ Đồng lại lắc mình ngăn ở trước người hắn. Ngươi có chuyện? Dịch Thu lông mày khẽ trọn, nhìn Chu Chỉ Đồng hỏi. Chu Chỉ Đồng cắn cắn môi, hơi chần chờ một chút nói, ta xác định có một việc xin ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta. Dịch Thu mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì, ngươi nói nghe một chút đi. Chu Chỉ Đồng nói, ta nghĩ để cho ngươi truyền thụ cho ta thánh văn. Truyền thụ ngươi thánh văn? Dịch Thu ngẩn người một chút, xem Chu Chỉ Đồng một cái, lập tức cười như không cười nói ra, ra ra ngươi, chính là luyện khí thánh cung đại trưởng lão, ngươi còn cần để cho ta tới dạy ngươi sao? Vậy không giống nhau. Chu Chỉ Đồng lắc đầu. Có gì không giống nhau? Dịch Thu mang theo hiếu kỳ hỏi. Đọc truyện tại. Chu Chỉ Đồng nói, ra ra ta, mặc dù là luyện khí thánh cung đại trưởng lão, thế nhưng tìm hiểu thánh văn, cũng giới hạn tại thánh văn đại điện ở giữa mấy chục loại thánh văn mà thôi, mà ngươi lập tức phải trở thành lỗ ban môn nội môn đệ tử, tương lai tiếp xúc thánh văn, khẳng định ở ra ra ta trên, sở dĩ ta mới để cho ngươi tới dạy ta. Thì ra là thế. Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái này Chu Chỉ Đồng cũng không phải ngốc, biết với ai hôn tương lai có tiền đồ hơn, bất quá đáng tiếc là, hắn nhưng không có hứng thú thu đồ đệ. Chúng chi còn là cái này nhiều lần nhằm vào hắn Chu Chỉ Đồng. Chu cô nương ngươi nói thật không tệ, mà ở xuống vì sao phải truyền thụ cho người thánh văn? Ta sẽ được chỗ tốt gì hả? Chu Chỉ Đồng đôi mắt đẹp lóe lên, cắn cắn môi nói, nếu như ngươi đáp ứng truyền thụ cho ta thánh văn, ta nguyện ý lập xuống hồn thể, cả đời đi theo ngươi, đồng thời thẳng làm ngươi thiếp thân thị nữ. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi dọa cho giật mình, phải biết rằng thiếp thân thị nữ chẳng những địa vị cực thấp, hơn nữa không có bất kỳ người nào thân tự do, suốt đời đều có thể đối chủ nhân nghe lời răm rắp. Chủ nhân cứ gọi là gì liền phải làm cái gì, tuyệt đại đa số thị nữ, tức thì bị những chủ nhân kia làm thành phát tiết dục vọng công cụ, sống còn không bằng một ít tiểu thiếp. Ở thánh vực bên trong, chỉ có những thứ kia tu vi cực thấp người, mới có thể cam tâm tình nguyện cho người khác làm thiếp thân thị nữ, mà Chu Chỉ Đồng một cái đường đường luyện khí thánh cung đại trưởng lao thân tôn nữ, lại chủ động muốn cho hắn làm thiếp thân thị nữ, còn không tiếc lập xuống hồn thể, cả đời đi theo hắn, đây cũng quá kéo điểm đi. Chẳng lẽ nha đầu kia, liền vì một số thánh văn, đem mình đều cho bán? Hơn nữa phải biết rằng trước đó Chu Chỉ Đồng thế nhưng bằng mọi cách không muốn cho hắn làm thiếp thân thị nữ, hôm nay lại chủ động hy vọng lên, đây cũng quá kỳ quái đi. Sự tình ra dị thường tất có yêu. Dịch Thu trong lòng minh bạch đạo lý này, sở dĩ hắn căn bản không tin tưởng Chu Chỉ Đồng chỉ là có mấy thánh văn, liền đem người mình sinh tự do, chẳng như vậy lấy không bán cho hắn. Hiển nhiên cô gái này còn có mặt khác xem. Dịch Thu nhìn Chu Chỉ Đồng, chỉ thấy tấm kia hoa sen mới nở vậy lánh diễm trên mặt đẹp, dường như cất giấu cái gì ám muội bí mật một dạng, vì vậy nhíu mày nói, Chu cô nương, ngươi có lẽ không chỉ là theo ta học thánh văn đơn giản như vậy đi, nói đi ngươi đã có cái gì chân chính xem. Chương 1721, chủ phó khế ước. Chu Chỉ Đồng ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu liếc mắt một liền thấy mặc nàng tâm tư, chần chờ một chút nói, được rồi, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta trở thành ngươi thiếp thân thị nữ nói, ta liền có thể thoát khỏi trên người ta hôn ước. Hôn ước? Ngươi đã đính hôn? Dịch Thu có chút ngạc nhiên hỏi. Không sai, năm đó Cao Kiến Hoành ỷ vào luyện khí cung chủ thế lực, hướng ra ra ta bức hôn, rơi vào đường cùng, ra ra ta buộc lòng phải miệng đồng ý, 5 năm sau, đem ta gả cho Cao Kiến Hoành, hôm nay khoảng cách 5 năm ước hẹn, đã không tới thời gian nửa tháng, sở dĩ vì có thể thoát khỏi Cao Kiến Hoành, ta không thể làm gì khác hơn là đi theo ngươi, cả đời làm ngươi thị nữ. Ách! Dịch Thu thật không ngờ Chu Chỉ Đồng cùng Cao Kiến Hoành vậy mà đã định ra hôn ước, khó trách Cao Kiến Hoành sẽ như thế nhằm vào hắn, nguyên lai là duyên cớ này à, bất quá để cho nơi khác càng giật mình vẫn là, này Chu Chỉ Đồng thà rằng cho hắn làm thiếp thân thị nữ, cũng không nguyện ý gả cho Cao Kiến Hoành. Có thể thấy được nữ nhân này có bao nhiêu chán ghét việc hôn sự này. Chu cô nương, ngươi có thể nghĩ tới được, Cao Kiến Hoành vô luận nói như thế nào, cũng coi là luyện khí thiên tài, luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân, coi như ngươi không thích nơi khác, với hắn kết hôn, cũng so cho ta bên cạnh làm một cái thị nữ càng tốt. Dịch Thu Tử Tốn nói, hừ, vậy cũng không hẳn, trong mắt của ta, cho ngươi làm thiếp thân thị nữ, so gả cho cái tên kia cường gấp trăm lần. Chu Chỉ Đồng mặt không chút thay đổi trả lời, Chu Chỉ Đồng trong lòng minh bạch, lấy Dịch Thu tương lai thành tựu, tuyệt đối không phải Cao Kiến Hoành có thể so sánh. Ở Dịch Thu phía trước, Cao Kiến Hoành liền chỉ là một loài run dế, cho một cái tương lai thần vũ chiến đế, làm thiếp thân thị nữ, tự nhiên so gả cho một con run dế cường gấp trăm lần. Huống chi, cái này loài run dế, vẫn là mạnh mẽ đem này chẳng hôn ước thêm cho nàng. Sở dĩ đối với nàng mà nói, tuyển chọn Dịch Thu tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, vậy ta nếu là không đồng ý đây? Chu Chỉ Đồng thân thể mềm mại run lên, nâng lên thanh tú dung, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp, gắt gao dừng ở Dịch Thu, nếu như ngươi không đáp ứng nói, vậy ta cũng chỉ phải chết ở trước mặt ngươi. Kháo, lại đem chết đi đe dọa nơi khác. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc phiền muộn vạn phần, phải biết rằng nơi khác sợ nhất chính là những nữ nhân này ở trước mặt hắn muốn sống muốn chết, sở dĩ chần chờ một cái sau, Dịch Thu mang theo bất đắc dĩ nói ra, coi như ta thu ngươi làm thiếp thân thị nữ, thế nhưng Cao Kiến Hoành chẳng lẽ thì sẽ thả bỏ hôn ước sao? Cái này ngươi yên tâm, Cao gia tuy là không coi vào đâu danh môn vọng tộc, thế nhưng ở thánh vực coi như là rất có địa vị, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cho con trai mình lấy tiến áp sát người thị nữ, cho nên chỉ cần ta hướng công chúng tuyên bố, cam tâm làm ngươi thiếp thân thị nữ, đồng thời theo ngươi lập xuống chủ phó khế ước. Chu Chỉ Đồng thần sắc kiên định nói ra, ngươi xác định phải làm như vậy. Dịch Thu nhíu mày, cứ như vậy, thật có khả năng để cho Cao gia chủ động từ hôn, bất quá cũng tương tự sẽ để cho Chu Chỉ Đồng triệt để danh dự tổn hao nhiều, từ đó về sau, ít sẽ có người thứ hai nguyện ý cưới nàng. Dù sao, ai cũng không có nguyện ý lấy tiến áp sát người thị nữ làm vợ. Xác định. Chu Chỉ Đồng gật đầu, thần sắc kiên định lạ thường, hiển nhiên quyết định này, nàng đã sớm nghĩ cặn kẽ qua. Được rồi, vậy ta đáp ứng ngươi, bất quá cụ thể nên làm như thế nào, mới có thể làm cho người nhà họ Cao biết. Đơn giản, 3 ngày sau, chúng ta ngay Thiên Đạo Tông ngọn núi cao nhất trên tế đàn ký kết chủ phó khế ước, đến lúc đó chẳng những luyện khí thánh cung người sẽ biết, toàn bộ Thiên Đạo Tông đều có thể biết. Chu Chỉ Đồng đã sớm nghĩ kỹ cách làm, cho nên trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy, vậy theo lời ngươi nói làm đi, bất quá đây hết thảy đều là ngươi tự nguyện, sở dĩ ngươi không nên hối hận. Yên tâm, ta tuyệt không hối hận. Chu Chỉ Đồng trên mặt đẹp, đều là mặt quyết tuyệt biểu tình, dường như đặt quyết tâm, Dịch Thu thấy vậy không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi vào phòng khách riêng. Dịch Thu, hy vọng ta tuyển chọn không có sai. Nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, Chu Chỉ Đồng nắm một đôi quyền, ở trong lòng yên lặng thề. 3 ngày sau, Thiên Đạo Tông, ngọn núi cao nhất trên quảng trường, xúc lập một tòa thật lớn tế đàn bên trong, thì đứng một cái thanh y liền nam tử, mà ở nam tử mặc áo xanh kia trước người, thì quỳ một cái chừng 20 tuổi tịnh lệ nữ tử. Này nam nữ không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng. Lúc này, ở tế đàn bốn phía, tụ tập hàng trăm cựu cung truyền nhân, mọi người không khỏi hướng về phía tế đàn ở giữa Chu Chỉ Đồng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Đây không phải là luyện khí thánh cung đại trưởng lão tôn nữ sao? Nàng làm sao quỳ gối Dịch Thu phía trước? Đúng vậy a, này Chu đại tiểu thư nữa làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bái Dịch Thu vi sư phải không? Thế nhưng coi như bái sư, cũng không cần chạy đến nơi này đi, nơi này chính là đặc biệt khởi động một ít đặc thù hồn thuật tế đàn a. Không đúng, các ngươi không có phát giác, này Chu Chỉ Đồng tư thế, cũng không phải là bái sư, thoạt nhìn hình như là bái chủ nhân. Định mệnh. Thoạt nhìn thật đúng là, này hình như là chủ phó khế ước hình dạng a. Không thể nào, Chu Chỉ Đồng thế nhưng Cao Kiến Hoành vị hôn thê, lại là Chu gia đại trưởng lao thân tôn nữ, coi như thế nào đi nữa ngưỡng mộ Dịch Thu, cũng không trở thành như thế chứ. Mẹ, này Chu Chỉ Đồng tuyệt đối điên, phải biết rằng chỉ cần ký chủ phó khế ước, nàng sinh mệnh liền hoàn toàn nắm giữ trong tay Dịch Thu, coi như Dịch Thu chơi thế nào lộng nàng có thể. Nhanh đi thông chi Cao sư huynh cùng Chu trưởng lão, tuyệt đối không thể làm cho các nàng đem khế ước hoàn thành. Rất nhanh liền có hai cùng Cao Kiến Hoành quan hệ không tệ luyện khí thánh cung truyền nhân, vội vội vàng vàng đi thông chi Cao Kiến Hoành đi, cũng không lâu lắm, Cao Kiến Hoành cùng luyện khí thánh cung Chu trưởng lão lại đều đến. Dừng tay. Dịch Thu ngươi cũng dám để cho ta vị hôn thê theo ngươi ký chủ phó khế ước? Ngươi tự tìm cái chết. Cao Kiến Hoành bước trên quảng trường, lập tức hướng về tế đàn tiến lên. Dịch Thu chân mày cau lại, ánh mắt như kiếm hướng về kia Cao Kiến Hoành nhìn lại, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Âm lượng không lớn, lại ẩn chứa không gì sánh được bá đạo khí thế, để cho Cao Kiến Hoành trong nháy mắt đứng ở tại chỗ, nhấc chân lên, không khỏi hạ xuống. Cao Kiến Hoành biết Dịch Thu chiến lược, liền cựu cung đệ nhất truyền nhân Tây Môn Anh đều không phải là người này đối thủ, càng không cần phải nói hắn. Dịch Thu, Chu Chỉ Đồng chính là ta Cao Kiến Hoành vị hôn thê, chuyện này mọi người đều biết. Ngươi cũng dám để cho nàng theo ngươi que chủ phó khế ước, ngươi cũng quá khinh người quá đáng đi. Cao Kiến Hoành cả giận nói. Khinh người quá đáng. Dịch Thu cười lạnh nói, Cao sư huynh, ngươi rõ là khôi hài, Chu sư muội thà rằng làm ta người hầu, cũng không muốn gả cho ngươi, có thể thấy được ngươi ở đây Chu sư muội trong lòng địa vị bực nào thấp, đã như vậy, ngươi vẫn còn muốn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy kẻ khác, giống như ngươi vậy vô liêm sỉ người, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Ngươi, Dịch Thu nói, tức khắc để cho Cao Kiến Hoành xấu hổ không thôi, khí sắc đỏ chói, nhưng mà Cao Kiến Hoành cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đưa mắt rời về phía Chu Chỉ Đồng nói, Chu Chỉ Đồng, ta lấy ngươi vị hôn phu thân phận, mệnh lệnh ngươi nhanh theo trên tế đàn lại. Chương 1722, cho ta người hầu xin lỗi. Ha ha, Cao Kiến Hoành, muốn cho ta nghe ngươi, nằm mơ đi đi, ta Chu Chỉ Đồng đã sớm nói, coi như ta thả chết, cũng sẽ không gả cho loại người như ngươi. Chu Chỉ Đồng hư lạnh một tiếng, lập tức đem ngón trỏ phải cắn đứt, tiên huyết thoáng chốc chảy ra. Chỉ Đồng, ngươi điên sao? Lại muốn cùng Dịch Thu ký chủ phó khế ước. Ngươi cũng đã biết, làm như vậy kết quả. Chu Hùng cũng vội vàng nhảy ra, muốn ngăn cản muội muội mình vờ ngớ ngẩn. Nhưng mà Chu Chỉ Đồng lại lạnh lùng xem Chu Hùng một cái, hừ nói, đại ca, năm đó nếu không phải là ngươi giật dây, ta cũng sẽ không cùng Cao Kiến Hoành định ra hôn ước, sở dĩ ngươi căn bản không có tư cách ngăn cản ta. Xú nha đầu, đại ca này còn không phải là vì ngươi tốt sao? Cao sư huynh, chính là rồng phượng trong loài người, ở đâu không xứng với ngươi? Chu Hùng mặt già đỏ lên, có chút không vui nói ra. Rồng phượng trong loài người. Chu Chỉ Đồng cười không nói, kẻ khác không biết, thế nhưng nàng lại biết Cao Kiến Hoành là ai, phải biết rằng những năm gần đây, Cao Kiến Hoành nhiều lần đối với nàng động thủ động cước, muốn đối với nàng mưu đồ làm loạn, nếu không phải nàng nhạy bén, phòng trường sớm đã bị người này thực hiện được. Loại lũ tiểu nhân này, mặc dù thiên phú cao một điểm, cũng bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Cho nên hắn mới thà rằng cho Dịch Thu làm nữ buộc, cũng không nguyện ý gả cho Cao Kiến Hoành. Ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần nói nữa. Nói xong, Chu Chỉ Đồng khẽ mặc niệm một câu khẩu quyết, trong sát na tế đàn kia chuyển động lên, Chu Chỉ Đồng trên đầu ngón tay huyết dịch, tức khắc ngưng tụ thành một giọt máu, sau đó hướng về Dịch Thu bay đi. Chỉ cần Dịch Thu đem máu này trâu sau khi cắn nuốt, Chu Chỉ Đồng sẽ trực tiếp trở thành Dịch Thu nữ buộc. Từ nay về sau, thị Dịch Thu làm chủ, hết thảy vận mệnh đều ở đây Dịch Thu trong tay. Mọi người thấy thế, đều là không dứt thương tiếc. Không nghĩ tới một cái như hoa như ngọc nữ tử, vậy mà cam tâm cho người khác làm nữ đầy tớ, quả thực là phung phí của trời. Cao Kiến Hoành càng là nổi giận gầm lên một tiếng, như phát điên xông lên, muốn ngăn cản, nhưng mà Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một ánh kiếm pha không mà ra, trực tiếp đem Cao Kiến Hoành đánh bay ra ngoài. T. Chứng kiến tình cảnh này, người vây xem, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cao Kiến Hoành dầu gì cũng là một cái nửa bước thánh tôn, thậm chí ngay cả Dịch Thu một chiêu cũng ngăn cản không được, Dịch Thu thực lực, thật là đáng sợ đến cực điểm. Biến, còn dám tiến lên một bước, muốn ngươi mạng chó. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức không nói hai lời, đem thanh đồng tượng người thả ra, thanh đồng tượng người, chớp mắt trở thành thanh đồng cự nhân, như một người thị vệ một dạng bảo hộ ở cạnh tế đàn bên, bất kỳ người nào đều không cách nào tới gần. Cao Kiến Hoành sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau một bước, cũng không dám nữa tiến lên. Tuy là hắn đối Chu Chỉ Đồng mỹ sắc thèm nhỏ dãi đã lâu, thế nhưng cũng không dám thật lấy tánh mạng mình nói đùa. Lúc này, tương tự thấy như vậy một màn, Chu trưởng lão, trừ nhữ mày ở ngoài, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Kẻ khác không biết, hắn đương nhiên biết Chu Chỉ Đồng xem. Bình tĩnh mà xem xét, năm đó nếu không phải luyện khí cung chủ cùng Cao gia cùng nhau bức bách, hắn cũng sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này, sở dĩ hắn đã sớm dự định hối hôn, chỉ tiếc bởi vì ngại vì luyện khí cung chủ duyên cớ, sở dĩ thẳng không có cách nào mở miệng mà thôi. Hôm nay nếu cháu gái của mình, nếu tuyển chọn bản thân lối ra, hắn cái này làm ra ra, đương nhiên không thể ngăn cản. Chỉ bất quá hắn có chút bận tâm cháu gái của mình tuyển chọn có chính xác hay không. Dù sao trở thành Dịch Thu nữ đầy tớ sau, liền hoàn toàn chỉ có thể nghe theo Dịch Thu, nếu như Dịch Thu tâm thuật bất chính nói, như vậy cháu gái của mình kết quả, tuyệt đối so với gả cho Cao Kiến Hoành thảm gấp trăm lần. Sở dĩ Chu Chỉ Đồng tuyển chọn, thực sự quá mạo hiểm. Hy vọng Dịch Thu không phải loại người như vậy đi. Chu trưởng lão thở dài, biết mình hiện tại cũng bất lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Dịch Thu nhân phẩm bên trên. Rất nhanh Chu Chỉ Đồng ngưng tụ giọt máu, đưa đến Dịch Thu trước người, Dịch Thu chậm rãi đưa tay ra, vận chuyển thánh lực, đem máu kia châu trôi lơ lửng ở hắn trên lòng bàn tay, lập tức máu kia châu ở Dịch Thu trong lòng bàn tay xoay tròn một vòng sau, lại chui vào Dịch Thu mi tâm bên trong, biến mất. Sau một khắc, Chu Chỉ Đồng như bị sét đánh một dạng thân thể mềm mại chợt run một cái, xinh đẹp khuôn mặt cũng là trong nháy mắt mất đi huyết sắc, biến phải suy yếu không gì sánh được. Chủ phó khế ước. Khế ước giọt máu này đầy Chu Chỉ Đồng thánh hồn lực cùng tinh huyết dung hợp mà thành, sau đó giao cho khế chủ quản lý, do chỉ cần khế chủ một cái ý niệm, liền có thể gọi khế ước giọt máu đánh nát, Chu Chỉ Đồng cũng biết hồn phi phách tán. Vì vậy chủ phó khế ước có thể nói là thánh vực bá đạo nhất khế ước. Dịch Thu thu hồi giọt máu sau, Chu Chỉ Đồng nơi mi tâm lại xuất hiện một cái huyết sắc tinh thần đồ án. Này lúc này chủ phó khế ước nữ đại tớ biểu tượng, chỉ có ký chủ phó khế ước nô lệ mới có thể có cái này tinh thần đồ án. Cho nên chỉ cần ngoại nhân vừa nhìn thấy cái hình vẽ này thì sẽ biết Chu Chỉ Đồng nữ đại tớ thân phận. Từ nay về sau, ngươi là ta Dịch Thu người hầu, ngươi sinh mệnh từ ta trường khống, không có ta cho phép phía dưới, bất kỳ người nào cũng không có thể khi dễ ngươi, minh bạch chưa? Dịch Thu từ tốn nói, ngữ khí mang theo một tia bá đạo, phảng phất đã đem Chu Chỉ Đồng coi là mình vật, mà sự thực cũng xác định như vậy. Chu Chỉ Đồng mặt cười hơi đỏ lên, không người nói, chủ nhân yên tâm, từ nay về sau, Chỉ Đồng chỉ sẽ nghe theo chủ nhân một người. Nghe nói như thế, Cao Kiến Hoành khí sắc tức khắc tái nhợt vô huyết, lập tức ngửa mặt lên trời cười to nói, rất tốt, Chu Chỉ Đồng, không nghĩ tới ngươi tiện nhân này vậy mà dùng phương thức này đến hối hôn, coi như ngươi ngon độc, đã như vậy, Cao Mộ sẽ thanh toàn ngươi, ngươi theo ta hôn ước từ đó không còn giá trị, giữa chúng ta lại không liên quan. Tự tìm cái chết, ta người hầu, cũng là ngươi cái này miệng chó có thể vũ nhục sao? Lời còn chưa dứt, Cao Kiến Hoành liền cảm thấy bóng người trước mắt nhóng lên, lập tức liền nghe ba một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào hắn trên gương mặt, đem cả người hắn đều trong nháy mắt quất bay ra ngoài. Ẩm. Bay ra ngoài mấy trăm trượng, Cao Kiến Hoành mới trọng trọng rơi xuống đất, phía bên phải gương mặt, xương cao, một cái vốn đang tính gương mặt tuấn tú, hoàn toàn thay đổi. Dịch Thu, ngươi dám đánh ta? Cao Kiến Hoành ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa đạo kia bóng người màu xanh, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa đến, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí chạm hắn một cái, nhưng mà Dịch Thu vậy mà ở dưới con mắt mọi người tát hắn bạc hai, này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Đánh ngươi thì thế nào? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lắc mình đi tới Cao Kiến Hoành trước người, nhấc chân phải lên hung hăng dẫm ở Cao Kiến Hoành trên ngực, một cước này như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng khổng lồ, tức khắc đem Cao Kiến Hoành đạp phun máu không thôi. Đương nhiên Dịch Thu chỉ là định cho Cao Kiến Hoành điểm màu sắc nhìn một chút, vì vậy cũng không dùng lực, chỉ là đem Cao Kiến Hoành xương đạp toé mấy cái thôi, vì vậy Cao Kiến Hoành tuy là đau nhức không thôi, nhưng không có đã bị bao lớn thương thế. Cho ta người hầu xin lỗi, bằng không chết. Chương 1723, hành trình mới. Dịch Thu một cước đạp Cao Kiến Hoành, một bên thanh âm lạnh lẽo không gì sánh được nói ra. Cao Kiến Hoành dĩ nhiên dọa sợ, nào dám phản kháng, lúc này nói liên tục, thật xin lỗi, là Cao Mộ nói sai, mong rằng Chu sư muội chớ trách. Chu Chỉ Đồng cũng sợ Dịch Thu thật đem Cao Kiến Hoành giết, vội vàng nói, coi vậy đi, chủ nhân, cùng thứ người như vậy không đáng chi khí. Dịch Thu nghe vậy, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi chân phải, Cao Kiến Hoành cảm giác đè ở trên người núi lớn trong nháy mắt biến mất, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức vội vàng bò người lên, oán hận trừng Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu, mối thù hôm nay, ta Cao Kiến Hoành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi chờ xem. Còn chưa cút. Dịch Thu chân mày cau lại, trong mắt sát ý lộ. Cao Kiến Hoành nội tâm phát lạnh, vội vàng xoay người chạy trốn. Chứng kiến Cao Kiến Hoành nết nhác chạy trốn, người vây xem đều là kinh ngạc không thôi. Một cái luyện khí thánh cung thủ tịch truyền nhân, ở Dịch Thu phía trước, hoàn toàn như là chó nhà có tang. Cái này Dịch Thu quả thực là quá bá đạo điểm. Không thể không nói, nếu như Dịch Thu không phải cái loại này tâm thuật bất chính người nói, cho Dịch Thu làm nữ buộc, có lẽ rõ là một cái lựa chọn tốt đây. Dễ. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Chu Chỉ Đồng đôi mắt đẹp nháy mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thu vì nàng động giận dữ như vậy hỏa, phương tâm không hiểu run xuống. Không sao cả, ta nói, từ nay về sau, ngươi tiểu là ta Dịch Thu người hầu, trừ ta ra, bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ ngươi, sở dĩ ngươi không cần nói lời cảm tạ. Dịch Thu từ tốn nói. Nói như vậy, chủ nhân hồi khi dễ ta sao? Chu Chỉ Đồng đôi mắt đẹp nháy mắt, cười như không cười nhìn Dịch Thu. Theo trong khoảng thời gian này ở chung, Chu Chỉ Đồng đã sớm đối Dịch Thu phẩm tính như lòng bàn tay. Nàng biết Dịch Thu tuy là ngoài miệng ưa thích chiếm tiện nghi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra khác người sự tình, cho nên hắn mới dám quả đoán tuyển chọn cùng Dịch Thu ký kết chủ phó khế ước. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, Chu sư muội yên tâm được, ta ngươi hiện tại mặc dù là chủ tớ quan hệ, nhưng là vẫn lấy sư kêu nhau anh em là được, ta không có thật để cho ngươi làm ta người hầu. Dịch Thu sở dĩ cùng Chu Chỉ Đồng ký kết chủ phó khế ước, vốn chính là vì để Chu Chỉ Đồng thoát khỏi Cao Kiến Hoành dây dưa, hôm nay xem đã đạt thành. Dịch Thu đương nhiên không có thật đem Chu Chỉ Đồng làm thành nữ buộc một dạng đối đãi. Nhưng mà Chu Chỉ Đồng nghe nói như thế, chẳng những không có cao hứng, ngược lại ánh mắt buồn bã nói, nếu như Chỉ Đồng thành thật muốn làm chủ nhân nữ buộc đây. Tuy là cùng Dịch Thu ký khế ước, là vì thoát khỏi Cao Kiến Hoành dây dưa, thế nhưng từ lúc chứng kiến Dịch Thu ở Thánh Văn Luận Đạo Đại hội biểu hiện sau, Chu Chỉ Đồng cũng thật có lấy đi theo Dịch Thu tâm tư. Nàng biết, lấy Dịch Thu thực lực, tương lai tuyệt đối là thánh vực một trong bá chủ, sở dĩ cho Dịch Thu làm nữ buộc, cũng không phải gì đó mất mặt sự tình. Ngược lại vẫn là nhất kiện cực kỳ sáng suốt tuyển chọn. Dù sao ở thánh vực muốn hôn được, không chỉ cần phải bản thân thiên phú cường đại, còn cần cường đại chỗ dựa vững chắc mới được. Mà Dịch Thu, hiển nhiên đúng là tốt nhất chỗ dựa vững chắc. Đây cũng là Chu Chỉ Đồng tuyển chọn Dịch Thu làm chủ nhân nguyên nhân chủ yếu nhất. Ách! Dịch Thu không khỏi ngẩn người một chút, hiển nhiên thật không ngờ Chu Chỉ Đồng sẽ nói lời này, lập tức cau mày nói, ngươi thật muốn theo ta? Vâng. Chu Chỉ Đồng ngẩng đầu, trên mặt đẹp đều là vô cùng kiên định biểu tình. Được rồi, từ nay về sau ngươi liền gọi ta là công tử, ta thì gọi ngươi Chỉ Đồng là được. Dịch Thu thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gật đầu, xem như là cam chịu lại. Vâng, công tử. Chu Chỉ Đồng chứng kiến Dịch Thu đáp ứng, đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra vẻ tươi cười. Chu Vi xem người, chứng kiến Chu Chỉ Đồng trở thành dịch thu người hầu sau, chẳng những không có mảy may hoang khí, ngược lại hết sức cao hứng hình dạng, không phải là âm thầm lắc đầu, cái này Chu Chỉ Đồng thật là điên, làm một tên đầy tớ làm sao còn vui vẻ. Đặc biệt có không ít thầm mến Chu Chỉ Đồng đệ tử, càng là từng cái vô cùng đau đớn. Bất quá bọn hắn nhưng không biết, sau trăm tuổi, Chu Chỉ Đồng cũng bởi vì trước đây này một cái quyết định, theo nhi trở thành thánh vực nhất đại luyện khí đại sư, bị vô số người kính ngưỡng nghịch thiên cường giả. Đương nhiên đây hết thảy đều là nói sau. Ký kết chủ phó khế ước sau, Dịch Thu liền dẫn Chu Chỉ Đồng phản hồi kiếm cung, hai người quan hệ tuy là đã phát sinh cải biến, thế nhưng Dịch Thu đối đại Chu Chỉ Đồng cùng quá khứ không hề khác gì nhau, tùy ý ném cho Chu Chỉ Đồng một ít cao cấp thánh văn sau, lại để cho nàng một người ở nhỏ trúc phong tu hành, mà bản thân lại ở lại bản thân trong đại sảnh, tiếp tục bế quan tìm hiểu chiến vũ thánh đạo. Đối Dịch Thu mà nói, luyện khí thánh đạo, dù sao chỉ là nghề phụ, chỉ có chiến vũ thánh đạo mới là hắn căn bản, đối với hắn mà nói, chỉ có bản thân cường đại mới có thể ở thánh vực sinh tồn được, cứu sống Lam Khê sư tỷ. Vì vậy tiếp xuống được thời gian, Dịch Thu cơ hồ ngày đêm đều ở đây đợi ở thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 2 năm thời gian trôi qua. Dịch Thu tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, dĩ nhiên đạt đến hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá bình cảnh, bước vào đại viên mãn thánh vương, dĩ nhiên không xa, phỏng chừng lấy cái này tốc độ tu luyện xuống, còn nữa thời gian 4, 5 năm cũng không sai biệt lắm. Bất quá đáng tiếc là, Dịch Thu lúc này còn có lại thêm chuyện trọng yếu muốn làm. Đó chính là lô ban môn nghi thức nhập môn. 2 năm ước hẹn đã đến, 2 tuần sau chính là lô ban môn nghi thức nhập môn, hiện tại cũng nên là rời khỏi Thiên Đạo Tông thời điểm. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức lắc mình ra, rời khỏi thời không bảo tháp. Dịch Thu rời khỏi bản thân linh điện sau, trước tìm Tiêu Ngọc, Cổ Kiếm Phong đám người nhất nhất cáo tử, sau đó liền tới đến Ngọc Tiêu Thánh Cung. Ngọc Tiêu Thánh Cung, một gian ẩn nấp trong mật thất. Cổ Lam Khê nằm thẳng ở giường băng trên, thần sắc điềm tĩnh đến cực điểm, như cùng ngủ đi. Ngươi muốn đi? Giường băng trước, Ngọc Tiêu cung chủ đứng chắp tay, nhàn nhạt hướng về bên cạnh Dịch Thu hỏi. "Hừm, ta phải đi Lỗ Ban môn." Dịch Thu gật đầu, Lỗ Ban môn quan hệ Thiên Tà kiếm chữa trị cùng bí mật, sở dĩ hắn nhất định phải muốn đi nơi nào một chuyến. Ngọc Tiêu cung chủ thở dài nói, "Ngươi yên tâm đi, ngươi vị hôn thê ở chỗ này của ta, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ta và Cổ cung chủ lại trợ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng." "Đa tạ trưởng môn." "Ha ha, không cần khách khí, bản tông chủ làm như thế, cũng không chỉ là cho ngươi, hơn phân nửa cũng xem ở Cổ Kiếm Phong mặt mũi." Ngọc Tiêu cung chủ mỉm cười nói. Dịch Thu gật đầu, lập tức đem tông chủ lệnh bài lấy ra, đưa cho Ngọc Tiêu cung chủ. "Trưởng môn, lệnh bài kia ngài cất xong đi." Ngọc Tiêu cung chủ mắt sáng lên, nhưng không có tiếp ý tứ, ngược lại vung tay lên, một cổ vô hình lực đem Dịch Thu bàn tay đẩy trở lại, tùy tiện nói, "Tấm lệnh bài này tặng cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều đại biểu chúng ta Thiên Đạo Tông." "Ách." Dịch Thu nghe vậy rung một cái, giật mình không thôi nhìn Ngọc Tiêu cung chủ. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Tiêu cung chủ lại muốn đem tấm lệnh bài này đưa cho hắn, càng không nghĩ đến Ngọc Tiêu cung chủ vậy mà trực tiếp phong hắn làm thiếu tông chủ. Phải biết rằng này nhiều năm qua, thế nhưng chỉ có Ngọc Tiêu cung chủ truyền nhân mới có tư cách nhận chức vị này, hôm nay Ngọc Tiêu cung chủ làm sao đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho hắn một cái kiếm cung truyền nhân. Ngọc Tiêu cung chủ sẽ không lại nói đùa hắn đi. Dịch Thu sững sờ, nói, "Trưởng môn, ngài đây là ý gì?" Ngọc Tiêu cung chủ gật đầu cười một tiếng, "Ngươi đây cũng không biết sao? Bản tông chủ dĩ nhiên là quyết định để cho ngươi trở thành Thiên Đạo Tông tông chủ người thừa kế, tương lai tốt kế thừa bản tông chủ chức vị. Thế nhưng..." "Không có thế nhưng, chuyện này cứ như vậy định, trừ phi ngươi nghị chống lại ta mệnh lệnh." Ngọc Tiêu cung chủ khí sắc cố ý vô cùng nghiêm túc nói ra. Dịch Thu mặc dù đối với thiếu tông chủ không có hứng thú quá lớn, thế nhưng nếu Ngọc Tiêu cung chủ nói như vậy, hắn ngược lại không tốt bác Ngọc Tiêu cung chủ mặt mũi, hơn nữa này thiếu tông chủ đối với hắn cũng có ích lợi rất lớn. Nếu như hắn thật có thể trưởng khống Thiên Đạo Tông nói, toàn bộ thánh vực sẽ không còn có người có thể uy hiếp được hắn. "Đa tạ trưởng môn, đệ tử xin cáo lui." "Hừm, đi đi, nhớ kỹ chú ý an toàn, bổn trưởng môn còn sẽ chờ ngươi đến kế thừa ta chỗ." Ngọc Tiêu cung chủ vừa cười vừa nói. "Đệ tử minh bạch." Dịch Thu gật đầu, lập tức không nói hai lời, xoay người đi. Mắt lượng Dịch Thu thân ảnh rời đi sau, Ngọc Tiêu cung chủ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc biến phải nghiêm túc, "Thần Vũ chuyên nhân, Thiên Đạo Tông tương lai thì nhìn ngươi." Rời khỏi Ngọc Tiêu Thánh Cung, Dịch Thu lại hướng về Thiên Đạo Tông bên ngoài bay đi. Nhưng mà vừa song tông môn cửa, liền thấy một cái tịnh lệ nữ tử, tiêu đứng ở cửa chính bên cạnh, mặt nở nụ cười chờ hắn. "Hả, làm sao ngươi tới?" Dịch Thu nhíu mày, xuất hiện ở đó tịnh lệ nữ tử trước người, cô gái này không là người khác, đúng là cùng Dịch Thu ký chủ phó khế ước Chu Chỉ Đồng. "Hừ, công tử, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào?" Chu Chỉ Đồng đem hai cánh tay hoàn ở trước ngực, mặt nghiêm túc chất vấn, ngữ khí hoàn toàn không giống như là một người làm đang đối với chủ nhân nói. "Khái khái, ta đi ở đâu còn cần phải nói cho ngươi sao? Chớ quên thân phận ngươi." Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn không để ý tới nàng, chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà Chu Chỉ Đồng lại đột nhiên ôm lấy hắn cánh tay, đem trước ngực một đoàn viên mãn trái cây, gắt gao đặt ở Dịch Thu trên cánh tay, sắc mặt trở nên hồng nói, công tử, ngươi có phải hay không đi Lô Ban Môn, ta cũng muốn đi theo ngươi. Ngươi đi làm cái gì? Ta đương nhiên là phụng dưỡng ngươi sao? Chỉ Đồng, nhưng vâng công tử thiếp thân nữ buộc, tự nhiên công tử đi tới chỗ nào, sẽ theo tới chỗ đó. Chu Chỉ Đồng mặt đương nhiên biểu tình. Khó mà làm được, Lỗ Ban Môn nhưng không phải tùy tiện là có thể đi vào chỗ, ta thật vất vả mới lấy được một chỗ, coi như ta dẫn ngươi đi, Lỗ Ban Môn cũng không khả năng để cho ngươi đi vào. Dịch Thu lắc đầu cự tuyệt nói. Không hẳn. Lỗ Ban Môn mặc dù là luyện khí thánh tông, không phải người bình thường có khả năng đi vào, thế nhưng ta là ngươi người hầu, có chủ phó khế ước làm chứng, sở dĩ Lỗ Ban Môn người, hơn phân nửa sẽ không ngăn trở ta, huống chi nếu như bọn họ không cho ta đi nói, ta lại trở về là được. Chu Chỉ Đồng một bộ dây dưa đến cùng hình dạng, dường như Dịch Thu không mang theo nàng đi, nàng là tuyệt đối sẽ không phóng tay. Dịch Thu mặt sầm lại, mình tại sao thu cái như vậy vô lại người hầu, lúc này không nói gì lắc đầu, sau đó nói, được rồi, ngươi có thể đi với ta, bất quá dọc theo con đường này, ngươi nhất định phải nghe theo ta, không nên tự tiện làm việc, bằng không ta lại sẽ trừng phạt ngươi. Đa tạ. Chu Chỉ Đồng nháy nháy mắt, cười hì hì nói ra. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng, Xích Viêm, ra. Tiếng nói rơi xuống, Xích Viêm long thân hình khổng lồ tức khắc xuất hiện ở phía dưới, đem Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng thân thể theo trên mặt đất nâng lên đến. Chu Chỉ Đồng sợ đến liền vội vươn tay ra ôm lấy Xích Viêm long thân thể, đôi mắt đẹp lập lòe, giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn từ trên xuống dưới Xích Viêm long, khuôn mặt cười lộ ra hưng phấn không thôi biểu tình. Đây cũng là trong truyền thuyết bắt dược Xích Viêm long sao? Đúng là uy vũ bất phàm. Dịch Thu tự nhiên không có chú ý Chu Chỉ Đồng hưng phấn biểu tình, đứng chắp tay đứng ở Xích Viêm long trên đầu, thản nhiên nói, Xích Viêm, chúng ta đi thôi. Giống. Xích Viêm Long sau khi gầm hét một tiếng, cơ múa hai cái cự đại long rực, bay lên trời, hướng về phía chân trời bay đi. Đây là hơn 3000 chữ đại chương, hôm nay có chuyện tạm thời tỉnh, liền đổi mới hai chương. Chương 1724, luyện khí thế gia. Lỗ Ban Môn ở vào đồ đạc Nam Ba đại thánh vực chỗ giao giới, một tòa phương viên mấy ngàn dặm trên linh mạch. Năm đó Lỗ Thiên Ban đại sư lấy thời gian ngàn năm, tìm hiểu thấu đáo cổ thánh văn, cuối cùng trở thành luyện khí tông sư, chế luyện khí thánh đạo sau, lại ở nơi này trên linh mạch, tự tay sáng lập Lỗ Ban Môn. Vì vậy Lỗ Ban Môn bị thế nhân xưng là luyện khí thánh đạo nơi khởi nguyên. Lỗ Ban Môn truyền thừa mấy trăm ngàn năm, xúc tích thâm hậu không gì sánh được, bên trong tông chẳng những ẩn giấu mấy vạn loại thánh văn, hơn nữa còn có năm đó Lỗ Thiên Ban đại sư lưu lại vô số cổ thánh văn, thánh vực bên trong thật lớn phần đông thần binh lợi khí đều là xuất từ Lỗ Ban Môn thủ. Vì vậy có thể nói Lỗ Ban Môn chính là vô số luyện khí thiên kiêu hướng đi thánh địa, phàm là có khả năng tiến nhập Lỗ Ban Môn đệ tử, tương lai tất nhiên là nhất đại luyện khí đại sư, được vạn người ngưỡng mộ, xưng là các đại thế lực lôi kéo đối tượng. Vì vậy ở thánh vực bên trong, Lỗ Ban Môn địa vị cực cao, lực ảnh hưởng thậm chí còn ở Thiên Đạo Tông bực này thế lực trên. Vạn Khí Thành, Lỗ Ban Môn trong phạm vi thế lực thứ nhất đại thánh thành, có thể nói là Lỗ Ban Môn môn hộ, phàm là muốn đi vào Lỗ Ban Môn người, trên cơ bản đều có thể đi ngang qua thành này. Mà mỗi trăm năm Lỗ Ban Môn nhập môn đại hội cũng đều ở chỗ này cử hành. Nhập môn đại hội bắt đầu thời gian còn có thời gian một tuần, Vạn Khí Thành lại dĩ nhiên vô cùng náo nhiệt, bên trong thành đều đại khách sạn, từ lúc số tháng trước cũng đã kín người hết chỗ, một phòng khó cầu. Còn như Vạn Khí thành phố lớn ngõ nhỏ, góc trong đường hẻm, cũng không khỏi mọi nơi có thể đi nghe được bàn luận lần này luyện khí đại hội thanh âm. Các ngươi có nghe nói hay không, lần này tham môn đại hội nhân số, so với lần trước, nhiều không chỉ gấp đôi. Đúng vậy à, hơn nữa ta nghe nói, lần này nhập môn đại hội, có thể nói thiên tài tập hợp, ngũ đại luyện khí thế gia đều phái tới thiên tài tới trước, liền Thiên Thánh Vương Triều luyện khí đường cùng Thánh Phường khí phường, cũng đều phân biệt phái ra lợi hại thiên tài luyện khí sư, dự định tiến nhập Lỗ Ban Môn tu hành. Hắc hắc, xem ra lần này nhập môn đại hội tuyệt đối có một hồi lòng tranh hổ đấu a. Đi ở trên đường phố, Dịch Thu bên tai thỉnh thoảng truyền đến liên quan tới nhập môn đại hội các loại ngôn luận, không khỏi mỉm cười, âm thầm lắc đầu, một bộ thờ ơ hình dạng. Hắn biết mình trên người có Lữ Lao cho hắn lệnh bài ở, hắn căn bản không cần tham gia tỷ thí, lại trực tiếp tiến nhập Lỗ Ban Môn, nhập môn đại hội chuyện gì với hắn đã không có bao lớn quan hệ. Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Chu Chỉ Đồng đánh giá bốn phía, biểu tình lộ ra hưng phấn dị thường, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, nàng vẫn là lần đầu rời khỏi Thiên Đạo Tông, đi tới nơi này sao phồn thịnh thánh thành bên trong, hôm nay chứng kiến này qua lại không dứt đám người cùng thành hàng cửa hàng, dĩ nhiên là khỏi bàn thừa tâm. Đi đâu? Dịch Thu giữa chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, hơi trầm ngâm nói, bây giờ cách nhập môn đại hội còn có một cả tuần thời gian, cho nên chúng ta lúc này vẫn là tìm một chỗ ở mới phải. Cũng đúng. Chu Chỉ Đồng nháy nháy mắt, đột nhiên chỉ cuối đường phố, một tòa trang sức xa hoa, to lớn nổi lên tiểu lâu nói, công tử, chúng ta đi chỗ ấy đi. Thiên Hương lâu. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nhìn kia tiểu lâu hai mắt, phát giác kia tiểu lâu vô luận theo quy mô vẫn là trang sức, xác định đều tính thêm không sai, lập tức gật đầu, mang theo Chu Chỉ Đồng hướng về kia Thiên Hương lâu đi tới. Rất nhanh, Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng liền đi vào Thiên Hương lâu ở giữa. Vừa mới đi vào đại sảnh, một cái điếm tiểu nhị trang phục người hầu lại cười rạng rỡ chào đón, nói: "Nhị vị khách quan, là ăn cơm, vẫn là ở trọ?" "Ở trọ, tìm cho ta hai ở giữa tốt nhất gian phòng." Điếm tiểu nhị cười khổ một tiếng, nói: "Nhị vị quý khách, không có ý tứ, hiện tại bản điếm chỉ còn dư lại một gian phòng khách, hơn nữa căn này phòng khách vẫn là thượng vị khách quan bởi vì có chuyện tạm thời, vừa mới trả phòng, bằng không căn bản một gian phòng khách cũng không thể có." "Một gian?" Dịch Thu nhướng mày, lắc lắc đầu nói: "Vậy coi như chúng ta hay là đi một chuyến khác tiểu lâu đi." Điếm tiểu nhị nói: "Khách quan, ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, còn có thời gian một tuần, chính là lô ban môn nhập môn đại hội, các đại tiểu lâu từ lâu ở đủ, sở dĩ đừng nói là hai căn phòng khách, coi như là gian phòng này đều là thiên kim khó cầu, nếu như ngươi không muốn nói, liền gian phòng này phòng khách, cũng biết rất nhanh không có, sở dĩ ta khuyên khách quan, vẫn là cùng vị cô nương này chấp nhận một tí." Chu Chỉ Đồng mặt cười hơi đỏ lên, lập tức mắt nhìn Dịch Thu nói: "Coi vậy đi công tử, một gian liền một gian đi." Chu Chỉ Đồng biết lấy cùng Dịch Thu hiện tại quan hệ, nếu như Dịch Thu thật tâm thuật bất chính, nghĩ đối với nàng thế nào nói, coi như là hai gian phòng, cũng không cách nào ngăn cản, cho nên đối với nàng mà nói, một gian phòng cùng hai gian phòng căn bản không hề khác gì nhau. Huống chi lấy bọn họ tu vi, là căn bản không cần ngủ, phòng khách chỉ là lối ra a. Sở dĩ cho dù ở một cái phòng cũng không có quan hệ gì. Dịch Thu nhìn thấy Chu Chỉ Đồng không có ý kiến, cũng không nói thêm gì nữa, gật gật đầu nói: "Vậy thì tốt, phòng này, ta phải..." Chấm đã. Đúng lúc này, đông nhiên một đạo ngạo mạn thanh âm theo ngoài cửa lớn truyền vào: "Ta ra một ngày 10 khối cao cấp thánh thạch, cái này phòng khách ta phải." Tiếng nói rơi xuống, ở đại sảnh bên trong tức khắc đưa tới hoành động không nhỏ. "Phải, bình thường phòng khách, 100 khối trung phẩm thánh thạch một ngày, đều đã rất sang quý, nhưng mà người đến vậy mà vừa mở miệng chính là 10 khối cao cấp thánh thạch, cũng chính là 1.000 khối cực phẩm thánh thạch, so bình thường giá cao hơn sơ sơ gấp 10 lần. Có thể thấy được người đến bực nào hào khí." Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đi tới một nam hai nữ, dẫn đầu nam tử thân mặc một bộ bạch tí liề, dài tuấn tú bất phàm, trên trán mang theo một chút cao ngạo không gì sánh được khí tức, vừa nhìn cũng không phải là bình thường thế gia đệ tử, mà ở bộ ngực hắn chỗ vẫn là thêu quát mây hai chữ. Mà phía sau hắn hai tịnh lệ cô nàng, đều là thị nữ trang phục, hiển nhiên đều là nam tử quần áo trắng này thiếp thân tỷ nữ. Mọi người vừa nhìn quát mây hai chữ, không khỏi thần sắc rung động. Điếm tiểu nhị kia càng là hai mắt tỏa sáng, trực tiếp bỏ lại Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng, cười hi hi đi tới, nói: "Quát công tử nhà họ Vân đến chúng ta tiểu điếm ở trọ, chúng ta tiểu điếm rõ là vẻ vàng cho kẻ hèn này a." "Hừ, hãy bớt sàng luôn đi, 10 khối cao cấp thánh thạch một ngày, đem căn phòng khách nhường cho ta thế nào?" Công tử áo trắng nạo khí thuần chất nói ra. "Các hạ quá phận đi, căn phòng này rõ ràng là công tử chúng ta trước muốn, tới trước tới sau quy củ chẳng lẽ các hạ không hiểu sao?" Chu Chỉ Đồng thở phì phì đứng ra. Công tử áo trắng nhìn Chu Chỉ Đồng linh lung tiểu thân một cái, trước mắt hơi sáng ngời, tựa hồ bị Chu Chỉ Đồng dung mạo kinh diễm đến một dạng, nhưng mà hắn rất nhanh lại phát hiện Chu Chỉ Đồng mi tâm nô ấn, tức khắc minh bạch cái gì, không khỏi lắc đầu, lộ ra vài phần thương tiếc. Chương 1725, chính là nữ đại tớ. "Ha ha, một cái chính là nữ đại tớ, còn chưa có tư cách nói chuyện với ta, còn chưa cút đến một bên." Công tử áo trắng xem thường nói ra. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều là hướng về Chu Chỉ Đồng nhìn sang, hiển nhiên ban nãy cũng không có chú ý tới Chu Chỉ Đồng nữ đại tớ thân phận. Hôm nay trải qua này người vừa đề tỉnh sau, đúng là đều thấy Chu Chỉ Đồng nơi mi tâm nô ấn, tức khắc từng kia ánh mắt biến phải vô cùng phức tạp lên. Khinh thường, xem thường, thậm chí còn có không ít ánh mắt, mang theo một chút vẻ tà ác. Nữ đại tớ địa vị cực thấp, mà giống như Chu Chỉ Đồng xinh đẹp như vậy nữ đại tớ, 89/10, đều là những nam nhân kia đồ chơi thôi, sở dĩ dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Chỉ Đồng khẳng định cũng là Dịch Thu đồ chơi mà thôi. "Ngươi..." Chu Chỉ Đồng mặt cười đỏ chói, nổi giận nảy ra, muốn tức giận. Sau cùng lại bị Dịch Thu dùng ánh mắt ngăn lại. Ngăn lại muốn tức giận Chu Chỉ Đồng sau, Dịch Thu thản nhiên nói: "Vị công tử này, căn này phòng khách, ta đã dự định, xin thỉnh các hạ đi địa phương khác đi." "Hừ, ngươi dự định sao? Tại hạ nhưng không có nghe được, huống chi coi như ngươi gặp được thì như thế nào? Bổn công tử ra 10 khối cao cấp thánh thạch một ngày, coi như ngươi chưa đến, cũng phải cho ta ngoan ngoãn nhường lại, có phải hay không chủ quán?" Công tử áo trắng cười nhìn về phía điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị kia đương nhiên sẽ không cùng tiền làm khó dễ, lúc này cười đối Dịch Thu nói: "Vị khách quan kia thật không có ý tứ, Sắt Vân công tử ra 1.000 khối trung phẩm thánh thạch một ngày giá, như vậy giá, bản điếm thực sự không cách nào cự tuyệt, sở dĩ xin thỉnh công tử." "10 khối cao cấp thánh thạch rất cỡ nào?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói: "Ta ra một khối cực phẩm thánh thạch một ngày." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, đại sảnh tức khắc náo động nổi lên bốn phía. "Phải một khối cực phẩm thánh thạch, nhưng chỉ có 100 khối cao cấp thánh thạch, so công tử áo trắng giá cao hơn nữa ra gấp 10 lần, cái này mạo xấu xí ra hỏa, vậy mà có tiền như vậy." "Hừ, theo chúng ta Sắt Vân gia so tài phú, rõ là không biết tự lượng sức mình." Công tử áo trắng cũng thật không ngờ Dịch Thu như vậy hào khí, vừa mở miệng chính là một khối cực phẩm thánh thạch, quả thực vượt qua ngoài ý liệu của hắn, phải biết rằng lấy thân phận của hắn, trên thân cũng không có bao nhiêu cực phẩm thánh thạch. Bất quá lấy lúc này tình huống, nếu là Thối Túc nói, nhất định sẽ để cho mọi người chê cười, lấy hắn cao ngạo tính cách, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Lúc này hư lạnh một tiếng, công tử áo trắng cắn răng nói, ta ra hai khối cực phẩm thánh thạch. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi âm thầm chắt lưỡi, hai khối cực phẩm thánh thạch ở một ngày, này khách phòng thật là giá trên trời, điếm tiểu nhị kia cũng không khỏi kích động vạn phần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đi lớn như vậy tài vận. Chủ nhân, chúng ta hay là đi địa phương khác đi. Chu Chỉ Đồng cũng nhíu mày, tuy là nàng rất muốn nhìn nam tử quần áo trắng mất mặt, thế nhưng hai khối cực phẩm thánh thạch ở một gian phòng khách, thực sự quá xa xỉ chút. Dịch Thu lại cười lắc đầu, phải biết rằng hắn có chiến đế chi nhãn, thánh thạch loại vật này, với hắn mà nói, cần bao nhiêu đều có thể lấy được, sở dĩ hắn tại sao sẽ ở ư? Cái này công tử áo trắng với hắn so tài phú, hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Vì vậy Dịch Thu cười nhạt xuống nói, ta ra 5 khối cực phẩm thánh thạch, Sắt Vân công tử ngươi còn phải tiếp tục chơi tiếp sao? 5 khối? Tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều vô cùng rung động. Phải biết rằng 5 khối cực phẩm thánh thạch, đầy đủ mua một thanh không sai thánh kiếm, bình thường tiểu gia tộc, 1 năm tiêu dùng đều đủ, hôm nay lại chỉ dùng để ở một ngày phòng khách, kia gia hỏa đến là lai lịch gì? Coi như là lỗ ban môn những thứ kia trưởng lão cũng không có xa hoa như vậy đi. Công tử áo trắng cũng là khí sắc đỏ chói, trên mặt bắp thịt một trận co rút, phải biết rằng 5 khối cực phẩm thánh thạch một ngày, 7 ngày chung vào một chỗ cũng bất quá 35 khối cực phẩm thánh thạch thôi, toàn thân hắn chung vào một chỗ cũng bất quá 20 khối cực phẩm thánh thạch mà thôi, ở đâu khả năng còn dám nhắc tới giá cả cao. Bất quá công tử áo trắng tự nhiên không cam lòng bị làm nhục như vậy, lúc này cả giận nói, tiểu tử thối, ta xem ngươi là ở chỗ này phá đám, 5 khối cực phẩm thánh thạch một ngày, ngươi thực có can đảm mở miệng, ta cũng không tin trên người ngươi sẽ có nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch. Tiếng nói rơi xuống, tức khắc đưa tới mọi người phụ họa, hiển nhiên cũng đều cảm thấy Dịch Thu ở chỗ này nói mạnh miệng, lấy Dịch Thu trang phục, thấy thế nào cũng không giống một cái đại thế gia đệ tử. Làm sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch? Thậm chí ngay cả Chu Chỉ Đồng cũng không khỏi hồ nghi. Kẻ khác không biết, nàng muốn biết Dịch Thu cặn kẽ. Dịch Thu mặc dù là thần vũ chiến đế truyền nhân, thế nhưng phía sau lại không có gì bóng lưng, lại thêm không có gì thế lực lớn làm hậu thuẫn, nơi nào đến nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch? Nhưng mà Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng nói, xin hỏi Sắt Vân công tử, ta nếu là lấy ra nói, phải làm gì đây? Hừ, ngươi nếu là lấy ra nói, bổn công tử sẽ đem gian phòng tặng cho ngươi tự là, đồng thời xin lỗi ngươi. Bất quá ngươi nếu là không lấy ra được nói, sẽ đem cái nữ đẩy tớ cho ta. Ngươi dám sao? Công tử áo trắng chỉ vào Chu Chỉ Đồng, mặt tà ác nụ cười nói ra. Ngươi! Chu Chỉ Đồng tự nhiên nhìn ra công tử áo trắng tà ác dụng ý, mặt cười tức khắc trắng bệnh. Nếu như Dịch Thu không lấy ra được nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch nói, nàng kia kết quả khẳng định cực kỳ bi thảm. Ha ha, một câu xin lỗi liền muốn sự tình. Sắt Vân công tử cũng quá buồn cười đi. Dịch Thu cười lạnh nói. Hừ, vậy ngươi muốn như thế nào? Đơn giản. Ta nếu là xuất gia thánh thạch, ngươi liền quỳ gối ta thị nữ phía trước, dập đầu 5 cái khấu đầu, sau đó hô to 3 tiếng ta là xuất sinh. Nếu như ta không lấy ra được, ta liền đem ta thị nữ tặng cho ngươi, ngươi dám sao? Dịch Thu lợi hại ánh mắt, dừng ở công tử áo trắng hỏi. Làm càn. Ngươi lại muốn để cho ta cho ngươi một nữ đầy tớ dập đầu, ngươi biết bổn công tử là ai sao? Công tử áo trắng xấu hổ không thôi, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, coi như những thánh tôn đó cường giả chứng kiến hắn, đều có thể ăn nói khép nép, nhưng mà hôm nay kia ra hỏa cũng dám muốn hắn cho một người địa vị thấp nữ đầy tớ dập đầu bồi tội, đây không phải là ở nhục nhã hắn, là cái gì? Ha ha, nói như vậy, các hạ là không dám. Đã như vậy nói, vậy các hạ liền mau cút đi, không nên ở chỗ này trướng mắt. Dịch Thu châm chọc nói ra. Cái gì, ngươi cái tên này vậy mà nói ta trướng mắt? Công tử áo trắng khi nào bị như vậy vũ nhục, lúc này cả giận nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta xem ngươi thế nào xuất ra nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch. 35 khối cực phẩm thánh thạch, cho dù hắn cái này luyện khí thế gia đại công tử đều không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đi cầm ra được, càng không cần phải nói trước mắt cái này mạo xấu xí ra hỏa, theo hắn, Dịch Thu hoàn toàn chính là cố ý hù dọa hắn, muốn đem hắn dọa lui. Lời này là thật. Dịch Thu mặt nụ cười cổ quái nhìn đại công tử, ánh mắt mang theo vẻ thương hại, mà ở Dịch Thu thứ ánh mắt này nhìn kỹ phía dưới, nam tử quần áo trắng không khỏi có một ít do dự, vạn nhất kia ra hỏa thật xuất ra thánh thạch, vậy hắn chẳng phải là. Chương 1726, thân phận chân thật. Ngay nam tử quần áo trắng do dự không dứt thời điểm, phía sau một cái thị nữ lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, hãy bớt xàm luôn đi, công tử chúng ta chính là Sắt Vân gia truyền nhân, luôn luôn đều là nói lời giữ lời. Nghe nói như thế, bạch y liền nam tử kia tức khắc mặt sầm lại, hận không thể quay đầu cho thị nữ kia một bạt tai, bất quá lúc này hắn biết, lúc này hình thức, hắn nếu là không đáp ứng nói, một dạng mất mặt, sở dĩ cắn răng nói, một lời đã định, ta không tin ngươi thật có thể xuất ra 35 khối cực phẩm thánh thạch. Không biết sống chết. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, nói, Sắt Vân công tử liền trợn to hai mắt, xem tỉ mỉ. Nói xong, Dịch Thu phất ống tay háo một cái, trước người trên bàn, tức khắc xuất hiện thành đống thánh thạch, mọi người vừa nhìn, không khỏi ngược lại hút khí lạnh, chỉ thấy vậy được chất đống thánh thạch, đâu chỉ 35 khối, chừng hơn 1000 nhiều. Hơn nữa mỗi một người đều là linh khí thuần chất, nghiễm nhiên đều là cực phẩm thánh thạch. Vừa ra tay chính là hơn 1000 cực phẩm thánh thạch, kia ra hỏa, cũng quá có nhiều đi. Lúc này không chỉ có là vây xem người xem trợn mắt hốt mồm, ngay cả Chu Chỉ Đồng cũng không khỏi há hốc mồm, hiển nhiên thật không ngờ Dịch Thu sẽ như thế có nhiều, nhất định chính là một cái đại thổ hào a. Làm sao có thể? Ngươi đúng là ai? Làm sao có nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch? Ngươi cực phẩm thánh thạch đến từ đâu? Bạch Y Liễu nam tử kia hoàn toàn dọa sợ, khí sắc trong nháy mắt biến phải tái nhợt vô huyết, hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm, căn bản không thể tin được trước mắt sự thực. Hừ, cái này chỉ sợ cũng không nhọc Sắt Vân công tử quan tâm đi, Sắt Vân công tử, vẫn là ngoan ngoãn dập đầu bồi tội đi. Dịch Thu cười lạnh nói. Nam tử quần áo trắng khí sắc khó xử không gì sánh được, cho một nữ đầy tớ dập đầu bồi tội, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Sở dĩ cho dù là bội ước, đầu này cũng không có thể dập đầu. Nghĩ tới đây, nam tử quần áo trắng mắt sáng lên, lạnh giọng nói, tiểu tử thối, ai biết trên người ngươi thánh thạch là đến từ đâu, có lẽ là ngươi trộm được cũng chưa chắc, sở dĩ vụ cá cược này không tính là. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng không khỏi cười nhạt, từng đạo xem thường ánh mắt hướng về nam tử quần áo trắng phóng tới, tuy là mọi người đáng sợ Sắt Vân gia thực lực, không nói thêm gì, nhưng là lại cũng ở đây trong lòng đem vị này công tử áo trắng âm thầm khinh bị một phen. Muốn hủy hẹn hay sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại nhìn đối phương, ánh mắt như lưỡng đạo sắc bén kiếm quang, thẳng vào Bạch Y Liễu nam tử kia tâm, làm cho người này nội tâm không khỏi mọc lên thấy lạnh cả người. Bất quá Bạch Y Liễu nam tử kia rất vui sướng thức nói Dịch Thu chỉ là một cái hậu kỳ thánh vương, mà hắn chính là nửa bước thánh tôn cường giả, phía sau lại có hai hậu kỳ thánh vương thị nữ bảo hộ, hà tất sợ hắn. Vì vậy nam tử quần áo trắng định thần một chút, hừ lạnh nói, coi như ta bội ước thì như thế nào? Nếu các hạ không nguyện ý quỳ, vậy không thể làm gì khác hơn là tại hạ chính mình giúp ngươi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, về phía trước chợt bước ra một bước, hướng về Bạch Y Liễu nam tử kia đi tới. Tự tìm cái chết, dám đối với công tử chúng ta vô lễ, ta xem ngươi là không muốn sống. Hai thị nữ không nói hai lời liền xông lên, nhưng mà Dịch Thu lạnh lùng quét nhị nữ một cái sau, trong miệng phun ra một chữ, cút. Lời còn chưa dứt, một cổ vô biên khí thế tự Dịch Thu trong cơ thể, trong nháy mắt đem hai thị nữ đánh bay ra ngoài, trọng trọng té ra cửa chính, bang bang hai tiếng, rơi vào trên đường cái. Mọi người thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Người này mặc dù chỉ là một cái hậu kỳ thánh vương, thế nhưng liền tay cũng không động, chỉ dựa vào khí thế liền hất bay hai hậu kỳ thánh vương, gia hỏa này trong cơ thể thánh lực cũng quá bá đạo đi. Toàn bộ thánh vực có thể đi làm đến bước này người, có lẽ đều không có mấy người. Chẳng lẽ người này là một cái thế lực lớn đệ tử truyền nhân hay sao? Bạch Y Liễu nam tử kia cũng bị dọa cho giật mình, nhìn lại, phát hiện mình hai thị nữ, vậy mà toàn bộ ngất xỉu, không khỏi nội tâm phát lạnh. Phải biết rằng hắn này hai thị nữ đều là kiếm đạo cao thủ, thực lực đều không yếu, chính là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có khả năng một chiêu đem này nhị nữ đánh bại. Thế nhưng người này chỉ là một cái hậu kỳ thánh vương, thật không ngờ ung dung liền làm đến. Thực lực này đáng sợ đến bực nào? Tiểu tử, ngươi đúng là người phương nào? Nam tử quần áo trắng tự nhiên cũng ý thức được Dịch Thu thân phận không bình thường, vì vậy sắc mặt không khỏi biến sắc, mở miệng hỏi. Hừ, mắt chó mà, liền chủ nhân nhà ta cũng không nhận ra, ngươi chẳng lẽ chưa có nghe nói qua Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu danh hiệu sao? Chu Chỉ Đồng hai cánh tay hoàn ở trước ngực, mặt đắc ý nói ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi ở bên trong đại sảnh nổ tung, trong nháy mắt làm cho cả trong đại sảnh sôi trào. Định mệnh, gia hỏa này là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân. Lời đồn đại kia đánh bại bát đại cổ hoàng nhất tộc Sở Hữu Thiên Tiêu, liền Tiêu Huyền Thanh cũng không là đối thủ Dịch Thu. Đúng vậy à, ta nhưng nghe nói, Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, chiến lược kinh người, năm đó lấy trung kỳ thánh vương tu vi, quét ngang bát đại cổ hoàng nhất tộc thiên tài, hôm nay hậu kỳ thánh vương, chiến lược khẳng định càng đáng sợ hơn, phòng trừng liền thánh tôn cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Khó trách gia hỏa này trên thân sẽ có nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch, có thể một chiêu đánh bại hai hậu kỳ thánh vương, toàn bộ thánh vực phòng trừng cũng chỉ có Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân có khả năng làm đến bước này. Người ở tại tràng đều là thấy được Dịch Thu thực lực, vì vậy đối Dịch Thu thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Người dĩ nhiên là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân. Nam tử quần áo trắng hiển nhiên thật không ngờ Dịch Thu lại chính là cái thứ ở trong truyền thuyết yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, tức khắc lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình, trong lòng càng là ảo não vạn phần, không nghĩ tới bản thân vận khí đen đủi như vậy, vừa bước vào Vạn Khí Thành, liền gặp được tên biến thái này ra hỏa, lấy hắn tu vi, cùng người này động thủ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Dịch Thu nhíu mày, dường như cũng thật không ngờ Chu Chỉ Đồng đã vậy còn quá đỉnh đạc đem hắn danh hiệu nói ra, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không quá để ý, dù sao chỉ cần tham môn đại hội, sớm muộn gì người khác sẽ biết, sở dĩ sớm một chút để cho người khác biết thân phận của hắn, cũng không có cái gì cùng lắm. Đúng, ta chính là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, hiện tại Sất Vân công tử còn dự định bội ước sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, chớp mắt xuất hiện ở nam tử quần áo trắng trước người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phó, mặt không chút thay đổi hỏi: "Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn dám động thủ phải không? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng Sất Vân gia công tử Sất Vân Đỉnh, lần này bị Lỗ Ban môn cố ý mời tham môn đại hội thiên tài, ngươi nếu là có dũng khí chạm ta nửa sợi lông, chúng ta Sất Vân gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Đe dọa ta?" Sất Vân Đỉnh vừa mới nói xong, Dịch Thu một bạt thai lại không hề có điểm báo trước đánh vào hắn gương mặt tuấn tú trên, trực tiếp đem hắn hung hăng quất bay ra ngoài. Phù phù. Sất Vân Đỉnh rơi xuống đất, đem phụ kiện cái bản đều đập hư 7-8 cái, bốn phía khách nhân vội vàng trốn một bên, không người nào dám tiến lên ngăn trở, dù sao một là Sất Vân gia công tử, một người là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, hai người đều không phải là bọn họ có khả năng khiêu khích tồn tại. Chương 1727, Vạn Khí Thành Chủ. "Dịch Thu, ngươi dám đánh ta? Ta với ngươi liều mạng." Sất Vân Đỉnh giận dữ, vội vàng bò người lên, nửa bước thánh tôn tu vi trong nháy mắt bạo phát, khí thế kinh khủng, trong nháy mắt lao ra, đem toàn bộ Thiên Hương lâu đều chấn lay động. Dịch Thu thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên thân đồng dạng tản ra kinh người sát ý. Nếu như người này có dũng khí ra tay với hắn, vậy hắn không ngại đem người này tại chỗ chém giết. Còn như cái gì luyện khí thế gia, hắn căn bản không để vào mắt. Thấy vậy một màn, Thiên Hương lâu ông chủ không khỏi sắc mặt đại biến, này nếu là độc thủ, Thiên Hương lâu đều không phải là bị hủy đi không thể. Lúc này theo trong tay háo nặn ra một đạo đưa tin lệnh, sau đó thần tốc nói vài lời. Ngay sau đó liền nghe siêu siêu hai tiếng, Thiên Hương lâu bên ngoài tức khắc xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. "Các ngươi là ai, cũng dám ở Vạn Khí Thành bên trong dương oai, chẳng lẽ không biết Vạn Khí Thành bên trong cấm động võ sao?" Đang khi nói chuyện, mười mấy người mặc Lỗ Ban môn phục sức truyền nhân đi tới, trong dẫn đầu một người đàn ông trung niên, càng là một cái thánh tôn cấp bậc cường giả. Người này không là người khác, đúng là Vạn Khí Thành chủ. Sất Vân Đỉnh chứng kiến Vạn Khí Thành chủ xuất hiện, như chứng kiến rơm rạ cứu mạng một dạng, lúc này mừng rỡ như điên, phải biết rằng Vạn Khí Thành chủ theo chân bọn họ Sất Vân gia từng có sự giao hảo, nhất định sẽ giúp hắn chút giận. Nghĩ tới đây, Sất Vân Đỉnh vội vàng thu hồi trên thân tu vi, hướng về phía Vạn Khí Thành chủ đạo: "Vạn Khí Thành chủ, cái này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu, chẳng những đánh ngất xỉu ta hai cái thị nữ, quất ta một bạt tai, còn buộc ta cho hắn thị nữ quỳ xuống đất dập đầu, người này quả thực đáng ghét, thành chủ đại nhân nhất định phải làm chủ cho ta a." Nghe nói như thế, người vây xem đều là cười nhạt không thôi. Rồi một cái vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là bản thân trước bới móc trước đây, thua đổ ước, quyết nợ ở phía sau, hiện tại ngược lại thì sắp xếp lên vô tội tới. Vạn Khí Thành chủ nghe nói như thế, đúng là chân mày trầm xuống, ánh mắt nhìn Dịch Thu nói: "Ngươi tiểu là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu?" Dịch Thu không tiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời: "Đúng vậy." Vạn Khí Thành chủ hừ nói: "Mặc dù ngươi là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, thiên phú dị bẩm, thế nhưng cũng không có thể ở chúng ta Vạn Khí Thành bên trong dương oai, huống chi còn khi dễ Sất Vân gia công tử. Chẳng lẽ ngươi là không đem chúng ta Lỗ Ban môn để vào mắt hay sao?" Dịch Thu cười lạnh nói: "Vạn Khí Thành chủ, chỉ nghe tin người này lời nói của một bên, liền kết luận là ta phá đám hay sao?" "Hừ, chẳng lẽ không đúng?" Vạn Khí Thành chủ mắt nhìn trên mặt đất nằm thị nữ cùng gương mặt sưng đỏ Sất Vân Đỉnh, cả giận nói: "Hôm nay không chứng cơ ở, Dịch Thu ngươi còn có cái gì chống chế, người đến cho ta đem vị này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân đuổi ra Vạn Khí Thành, vĩnh viễn không được để cho hắn đi vào." Dịch Thu nghe vậy trong lòng không khỏi cười nhạt không thôi. Cái này Vạn Khí Thành chủ không phân tốt xấu, sẽ đuổi hắn ra khỏi thành, rõ ràng cho thấy cố ý che chở cái này Sất Vân Đỉnh, người này chi tâm, so Sất Vân Đỉnh càng thêm đáng ghét. Không nghĩ tới đường đường Vạn Khí Thành chủ, vậy mà cũng là một cái mù mở mắt. Dịch Thu không lưu tình chút nào châm chọc nói: "Cái gì?" Nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc, cái này Dịch Thu quả thực điên, liền Vạn Khí Thành chủ cũng dám trào phúng. Phải tuy là Vạn Khí Thành chủ ở Lỗ Ban môn địa vị không tính là rất cao, thế nhưng cũng dù sao cũng là thánh tôn cường giả. Càng là người đứng đầu một thành, há có thể là Dịch Thu tùy ý trào phúng? "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi còn dám nói thêm câu nữa sao?" Vạn Khí Thành chủ giận tím mặt nói. Chứng kiến Vạn Khí Thành chủ tức giận, Sất Vân Đỉnh cười nhạt không thôi, thằng ngu này, thậm chí ngay cả Vạn Khí Thành chủ cũng dám trào phúng, quả thực là tìm đường chết, cái này được, khỏi cần hắn chính mình xuất thủ, đã có người giúp chính mình hạ giận. "Ta nói ngươi mù mở mắt, chẳng lẽ không đúng sao sao?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói. "Làm càn, coi như ngươi là cái gì chó má Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, bổn thành chủ cũng phải cấp ngươi chờ coi, để cho ngươi biết, Lỗ Ban môn cũng không phải là ai cũng có thể dương ngoài chỗ." Vạn Khí Thành chủ giận tím mặt, muốn ra tay với Dịch Thu, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu đột nhiên xoay tay phải lại, một khối sáng loáng lệnh bài đột nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ở giữa. "Trận to ngươi mắt chó, nhìn một chút đây là cái gì?" Vạn Khí Thành chủ tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể run lên bần bật nói: "Đây là Lữ lão lệnh bài, nó tại sao sẽ ở ngươi ở đây?" Dịch Thu cười lạnh nói: "Thấy lệnh bài như Lữ lao thân chí, Vạn Khí Thành chủ còn không quỳ xuống?" Vạn Khí Thành chủ khí sắc đông biến sắc, muốn mặc dù biết hắn là Vạn Khí Thành chủ, thế nhưng ở Lỗ Ban môn bên trong cũng bất quá tất nhiên vị hơi thấp tồn tại, thế nào cùng bảy đại nội môn trưởng lão một trong Lữ Lao so sánh. Vì vậy chứng kiến Dịch Thu xuất ra Lữ Lao lệnh bài sau, vạn khí thành chủ trên thân khí thế tức khắc toàn bộ biến mất, khí sắc cũng lập tức lại khó chịu, nói: "Dịch Thu, trên người ngươi tại sao có thể có Lữ Lao lệnh bài? Ngươi lệnh bài kia đến từ đâu?" Lúc này, chứng kiến Dịch Thu xuất ra Lữ Lao lệnh bài sau, không chỉ có là vạn khí thành chủ tiếp theo khiêu, chu vi xem người cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia Sắt Vân đỉnh càng là trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi. Ai có thể nghĩ tới, kia gia hỏa trên thân vậy mà sẽ có nội môn trưởng lão lệnh bài, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm đi. Dịch Thu mặt hàm châm chọc nhìn vạn khí thành chủ một cái, cười lạnh nói: "Tấm lệnh bài này, đương nhiên là Lữ Lao cho ta, chẳng lẽ vẫn là ta trộm hay sao?" Vạn khí thành chủ vẫn cảm thấy ta tấm lệnh bài này là giả. Vạn khí thành chủ kiến thức rộng rãi, nội môn trưởng lão lệnh bài thật giả, tự nhiên vừa nhìn liền biết, vì vậy liền vội vàng lắc đầu, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Dịch Thu công tử nói giỡn, tấm lệnh bài này hàng thật giá thật. Đã như vậy, vì sao còn không quỳ xuống? Chẳng lẽ vạn khí thành chủ liền Lữ Lao đều không để vào mắt sao?" Dịch Thu cười nhạt hỏi: "Cái này..." Vạn khí thành chủ khí sắc phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem, phải biết rằng hắn đường đường một cái thánh tôn cường giả, người đứng đầu một thành, lại muốn cho một cái thánh vương quỳ xuống, này nếu là truyền giao ra ngoài nói, vậy hắn còn có mặt mũi nào lẫn vào? Chẳng qua nếu như không quỳ nói, vạn nhất thật chọc giận Lữ Lao, vậy hắn cái này vạn khí thành chủ, phòng trừng cũng làm như chấm dứt. Một là mặt, một là tiền đồ. Suy nghĩ một lúc sau, vạn khí thành chủ vẫn là quả đoán tuyển chọn phía sau người, không nói hai lời quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu chắp tay hành lễ nói: "Bổn thành chủ có mắt như mù, mong rằng Dịch Thu công tử chớ trách." Thấy vậy một màn, bốn phía đều là lặng ngắt như tờ, hiển nhiên ai cũng không ngờ rằng sẽ như vậy kết quả, đường đường vạn khí thành chủ, vậy mà thật cho Dịch Thu một cái thánh vương quỳ xuống dập đầu, quả thực là khó có thể tin. Còn như Sắt Vân Đỉnh tự nhiên càng là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, phải biết rằng liền vạn khí thành chủ đều dập đầu nhận sai, càng không cần phải nói hắn, nếu như tiếp tục đợi tiếp nói, khẳng định không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Sắt Vân Đỉnh không nói hai lời quay đầu sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người hắn, một đạo cười như không cười thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Sắt Vân công tử, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Ban nãy đổ ước, chẳng lẽ ngươi quên hay sao?" Chương 1728, ái hậu trường cứng rắn. Sắt Vân Đình mặt không có chút máu, tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra một cái không gì sánh được xấu xí biểu tình đến: "Dịch Thu công tử, mới vừa rồi là tại hạ sai, mong rằng Dịch Thu công tử chớ trách." "Ha ha, một câu xin lỗi liền muốn sự tình. Sắt Vân công tử cũng muốn quá đơn giản đi, ban nay Sắt Vân công tử thế nhưng nói, chỉ cần ta lấy ra 35 khối cực phẩm thánh thạch, ngươi liền cho ta thị nữ dập đầu 5 cái khấu đầu, đồng thời hô to 3 tiếng ta là xuất sinh, bây giờ là không phải nên thực hiện đổ ước đây." Dịch Thu cười như không cười nhìn Sắt Vân Đình, cổ quái ánh mắt, để cho Sắt Vân Đình cả người đều không khỏi hàn ý tỏa ra. "Sắt Vân Đình, còn không mau dập đầu nhận sai." Lúc này vạn khí thành chủ, thần sắc tức giận nhìn Sắt Vân Đình, nếu không phải kia ra hỏa, mình tại sao sẽ mạo phạm Dịch Thu? Sau đó không công ném khỏi đây bao lớn mặt, sở dĩ hắn đối Sắt Vân Đình cũng là thống hận gần chết, coi như Dịch Thu bỏ qua hắn, vạn khí thành chủ cũng sẽ không bỏ qua kia ra hỏa. Sắt Vân Đình khóc không ra nước mắt, biết lần này là chạy trời không khỏi nắng, vì vậy do dự một chút sau, tiện lợi gần quỳ trên mặt đất, hướng về phía Chu Chỉ Đồng liền dập đầu 5 cái khấu đầu, đồng thời gọi 3 tiếng ta là xuất sinh. Mà Sắt Vân Đình thanh âm, tự nhiên cũng đưa tới không ít người vây xem. "Xem à, đó không phải là Sắt Vân gia Sắt Vân Đình sao? Hắn làm sao cho một nữ nhân dập đầu, còn chửi mình là xuất sinh đây? Ai nói không phải, không nghĩ tới Sắt Vân gia công tử, vậy mà cũng làm loại chuyện này a." "Hắc hắc, Sắt Vân Đình tiểu tử này thế nhưng ném đại nhân, ta phải là hắn, liền tham môn đại hội mặt cũng không có." Từng đạo châm chọc tiếng liên tục truyền đến, để cho Sắt Vân Đình khí sắc đỏ lên không gì sánh được, gian nan dập đầu hết 5 cái đầu sau, Sắt Vân Đình lại bò người lên, hoán hận trừng Dịch Thu một cái nói: "Dịch Thu, lần này xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn, nhập môn đại hội, ta sẽ cho ngươi biết ta Sắt Vân Đình lợi hại." Nói xong, Sắt Vân Đình lại như chó nhà có tang một dạng chạy trối chết. "Khái khái, Dịch Thu công tử, cái này ngươi nhưng thỏa mãn." Vạn khí thành chủ vội vã cười xòa nói. Dịch Thu kêu một tiếng, lập tức mắt sáng lên, hướng về một bên Thiên Hương lâu ông chủ nhìn sang, nói ra: "Vạn khí thành chủ, các ngươi Vạn khí thành khách sạn cũng quá thế lực một ít, rõ ràng là ta ban nay trước dự định gian phòng, đơn giản là kẻ khác cho giá cao, sẽ để cho ta đem gian phòng nhường ra, loại này trả giá từ lâu, các ngươi Vạn khí thành chẳng lẽ không quản quản sao?" Vạn khí thành chủ nghe vậy, ánh mắt sắc bén hướng về kia Thiên Hương lâu ông chủ nhìn sang, lạnh lùng nói: "Chuyện này thật không?" Thiên Hương lâu ông chủ biến sắc, vội vàng nói: "Nào có chuyện này, Dịch Thu công tử nói giỡn, Dịch Thu công tử chính là cùng Lữ Lao có quan hệ người, có thể ở tại bản điếm, đã là cho chúng ta Thiên Hương lâu mặt mũi, nơi nào còn dám lấy tiền, Dịch Thu công tử yên tâm, chỉ cần Dịch Thu công tử ở lại, bản điếm tuyệt đối sẽ không thu một khối thánh thạch." Thiên Hương lâu ông chủ biết, chỉ cần Lữ lão một câu nói, hắn cái này Thiên Hương lâu liền phải đóng cửa, sở dĩ hiện tại hắn đạt được kết quả tốt Dịch Thu còn đến không kịp, nơi nào còn dám quản Dịch Thu muốn thánh thạch. Dịch Thu công tử, cái này ngươi nhưng thỏa mãn. Ha ha, nay còn tạm được, đã như vậy, sự tình hôm nay, thì đa tạ vạn khí thành chủ, một ngày kia, ta sẽ ở Lữ lão phía trước, cho ngươi nói tốt vài câu. Dịch Thu tử tốn nói. Vạn khí thành chủ nghe nói như thế, trên mặt tức khắc hiện lên một vui vẻ nụ cười, vậy làm phiền Dịch Thu công tử. Hừm, không có cái khác sự tình, vạn khí thành chủ, vẫn là vội vàng ngươi đi. Bản kia thành chủ cáo tử. Vạn khí thành chủ vội vàng mang theo mọi người vội vã rời khỏi. Mà Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng, tự nhiên cũng ở đây Thiên Hương lâu ông chủ cùng đi phía dưới, đi lên lầu 2 phòng khách. Như vậy, một hồi tranh chấp cũng theo đó kết thúc. Đương nhiên cuộc phong ba này kết quả, cũng là để cho không ít người, mở rộng tầm mắt, thậm chí là hoàn toàn không ngờ ở ngoài. Trước đó, không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà có nội môn trưởng lão lệnh bài. Tiểu tỷ, người này, chính là cái kia thần vũ chiến đế truyền nhân. Thoạt nhìn thật có điểm bất phàm đây. Lúc này, ngay Thiên Hương lâu đối diện, một gian lầu các bên trong, đứng hai tuổi thanh xuân nữ tử. Này hai nữ tử bên trong, tuổi trọng đại một vị, y phục một bộ liên màu xanh váy liền áo, ngực tấn công, mông phòng thủ vóc người, ở váy liền áo làm nổi lên phía dưới, thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, cực kỳ mê người, mà cô gái này dung nhan, cũng là có thể nói tuyệt thế. Cô gái này không là người khác, đúng là ngũ đại luyện khí thế gia một trong, Phó gia đại tiểu thư Phó Tư Bánh. Cũng là ngũ đại luyện khí thế gia bên trong, công nhận đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Mà một người tuổi nhỏ lại nữ hải, còn lại là Phó Tư Bánh tiếp thân thị nữ Tiểu Quyên. Phó Tư Bánh chủ tớ hai người chỗ ở gian phòng, vừa lúc ở Thiên Hương lâu đối diện, vì vậy ban nay đã phát sinh một hồi trò hay, nhị nữ tự nhiên đều không có bỏ lỡ. Phó Tư Bánh hé miệng cười nói, đã sớm nghe nói, thần vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu, kiêu ngạo bướng bỉnh, không tầm thường người. Có khả năng chống lại, hôm nay gặp mặt, quả thế, Sắt Vân Đỉnh cũng coi như nhân vật lợi hại, nhưng ở trước mặt người này, cũng hoàn toàn không có chút nào lực đối kháng, có thể thấy được người này thủ đoạn, bực nào lợi hại. Hừ, đại tiểu thư, ngươi cũng quá xem trọng tiểu tử này đi, hắn cũng bất quá là bởi vì có khối kia nội môn trưởng lão lệnh bài mà thôi, bằng không lần này, ai mất mặt còn chưa nhất định đây. Thị nữ kia Tiểu Quyên rất là không phục nói ra. Phó Tư Bánh lắc lắc đầu nói, ngươi biết cái gì, lại không nói Lữ Lao chính là nội môn trưởng lão, lệnh bài thân phận bực nào trọng yếu. Hắn có thể đưa lệnh bài giao cho Dịch Thu, cũng đã nói rõ này Dịch Thu chỗ bất phàm, tiếp vừa mới phát sinh hết thảy đều ở đây Dịch Thu nắm giữ bên trong, từ vừa mới bắt đầu, cái kia Sắt Vân Đỉnh cũng đã tiến nhập cái này Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân bấy giờ, hoàn toàn bị động, sở dĩ ta tin tưởng coi như không có tấm lệnh bài kia, người này cũng có cách làm, khác có khả năng phá giải cục diện hôm nay. Hừ, người này thật có lợi hại như vậy. Thị nữ Tiểu Quyên nháy nháy mắt, mặt vẻ hiếu kỳ. Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, đương nhiên lợi hại, bằng không nói sao lại quét ngang bát đại cổ hoàng thiên tiêu, cưới vợ cổ Lam Khê như vậy tuyệt thế nữ tử. Phó Tư Bánh hé miệng cười một tiếng, lập tức đôi mắt đẹp lập lòe xuống nói, bất quá bây giờ ta càng tò mò hơn là, cái này Dịch Thu đi tới Vạn Khí Thành làm cái gì, chẳng lẽ hắn là như vậy đến tham môn đại hội? Nếu là như vậy nói, vậy lần này khảo hạch nhập môn đại hội, xác định có chút ý tứ đây. Phó Tư Bánh nghĩ tới đây, mỹ nhân trên lộ ra vài phần tràn đầy phấn khởi. Bên cạnh thị nữ chứng kiến Phó Tư Bánh biểu tình, không khỏi cười khổ một tiếng, nhà mình vị tiểu thư này cái gì cũng tốt, chính là quá mức tranh cường háo thắng, chứng kiến cái nào luyện khí thiên tài liền muốn cùng tỷ thí cao thấp, mãi đến chiến thắng đối phương cho đến. Bất quá để cho nàng hiếu kỳ là cái này Dịch Thu có tư cách trở thành tiểu thư nhà mình đối thủ sao? Chương 1729 lại gặp Kiều Tiếp Tuyết. Phải biết rằng liền ngũ đại luyện khí thế gia những thứ kia tinh anh thiên tài đều không có một là tiểu thư đối thủ, càng không cần phải nói hắn một cái tu luyện khắc thánh đạo người, sở dĩ cho dù hắn là thần vũ chiến đế truyền nhân cũng không khả năng ở luyện khí thánh đạo phía trên trở thành tiểu tỷ đối thủ. Đáng tiếc là người thị nữ này lại cũng không biết, cũng không phải Dịch Thu không có tư cách trở thành Phó Tư Bánh đối thủ, mà trên thực tế Phó Tư Bánh mới là không có tư cách vị kia. Bởi vì Dịch Thu căn bản không cần tham môn khảo hạch đại hội, liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Loại đãi ngộ này căn bản không có người thứ hai. Ngay khi chủ tớ hai người nghị luận thời điểm, Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng đã bị dẫn vào một gian tốt nhất phòng khách ở giữa. Phòng khách mặc dù không lớn, thế nhưng bên trong nhưng cũng trang sức trang nhã, sạch sẽ gọn gàng, phương tiện đơn giản, trừ một cái mềm sập ở ngoài, lại chỉ có một bộ cái bàn. Đợi điếm tiểu nhị đi rồi, phòng trong bầu không khí hơi lộ ra lung túng. Bởi vì chỉ có một giường lớn, ai nghỉ ngơi? Dịch Thu mắt sáng lên, trực tiếp đi ở một bên, ngồi trên ghế, sau đó nhắm mắt dưỡng thần lên, hiển nhiên là đem giường tặng cho Chu Chỉ Đồng. Hừ, không có nghĩ tới tên này, còn thật có phong độ chứ sao? Chu Chỉ Đồng hé miệng cười một tiếng, lập tức cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở trên giường. Sau đó nằm xuống, liên tục nhiều ngày lên đường, nàng sớm đã có chút mệt mỏi bất kham, vì vậy vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Dù sao cùng Dịch Thu so với, Chu Chỉ Đồng tu vi, có thể thấp nhiều. Sở dĩ tuy là Dịch Thu xem ra không có quá lớn sự tình, thế nhưng nàng đã sớm mệt không được, mấy ngày nay Tử Phong bữa ăn ngủ ngoài trời, nàng một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư, làm sao có thể thừa nhận. Vì vậy cũng không lâu lắm, Chu Chỉ Đồng lại nằm ở trên giường ngủ thật say. Chứng kiến Chu Chỉ Đồng ngủ say sau, Dịch Thu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, kia gia hỏa thật đúng là tâm lớn, cứ như vậy không hề cố kỵ nằm ở nơi đó, cũng không sợ bản thân đối với nàng có cái gì ý đồ không an phận sao. Thật Chu Chỉ Đồng biết, nếu như Dịch Thu đối với nàng có cái gì ý đồ không an phận nói, đã sớm đối với nàng động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Sở dĩ Chu Chỉ Đồng căn bản không lo lắng chuyện này. Nhìn thấy Chu Chỉ Đồng hoàn toàn ngủ say, Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh hơi trao đảo một cái, biến mất ở trong gian phòng. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu thân ảnh liền tới đến Vạn Khí Thành trên đường cái. Vạn Khí Thành chính là lỗ ban môn dưới cờ thứ nhất thánh thành, hàng năm đều sẽ có nhiều xuất từ luyện khí thánh thành cực phẩm thánh khí tiến nhập thành này, mà cũng tương tự sẽ có không ít tài liệu quý giá theo địa phương khác đưa ở đây, vì vậy cái này bên trong tòa thánh thành, khắp nơi đều thấy bán thánh khí cùng tài liệu luyện khí, vì thế được gọi là Vạn Khí Thành. Không chút khách khí nói, ở Vạn Khí Thành bên trong, cơ hồ có thể mua tuyệt đại đa số tài liệu luyện khí, thậm chí ngay cả rất nhiều hiếm thấy tài liệu cũng có thể mua được. Vì vậy, Dịch Thu muốn ở chỗ này xem xét xung quanh, xem có thể hay không gặp được thần vật thiết, hiện ở trên người hắn đã có 2 khối thần vật thiết, nếu như có thể tái được một khối nói, liền đầy đủ. Đáng tiếc là, Vạn Khí Thành bên trong tuy là tài liệu đầy đủ hết, thế nhưng thần vẫn thiết thực sự quá chân quý, vì vậy liên tục chuyển 7-8 nhà cửa hàng, đều không có một có thần vẫn thiết. Bất quá Dịch Thu cũng không từ tâm, y hải nguyên tiếp tục tìm kiếm, cho tới khi sở hữu tài liệu luyện khí cửa hàng đều đi dạo hết cho đến. Liên như vậy lại đi mấy nhà cửa hàng sau, trong một nhà cửa hàng lão bản, nói với Dịch Thu, công tử, thần vẫn thiết chính là cực kỳ hiếm thấy vật, toàn bộ thánh vực cũng tìm không được mấy khối, sở dĩ coi như ngươi đi dạo hết toàn bộ thánh thành đều vô dụng, nếu như ngươi thật muốn mua thần vẫn thiết nói, ta ngược lại thật ra có một chỗ, ngươi có thể đi chỗ ấy thử xem, nếu như nơi đây lại không có, địa phương khác cũng không khả năng có. Địa phương nào? Vạn Khí Thành dưới đất phòng đấu giá, chân chính thứ tốt cũng sẽ ở chỗ ấy xuất hiện, sở dĩ công tử có thể đi chỗ đó thử thời vận. Cửa hàng kia lão bản cười ha hả nói ra. Dưới mặt đất phòng đấu giá, Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, xác định thần vận thiết loại này bảo vật tuyệt thế, coi như những thứ kia chủ quán có, cũng không khả năng đặt ở bên ngoài bán, khẳng định để xuống đất phòng đấu giá. Cứ như vậy, không chỉ có thể bán càng cao, hơn nữa cũng phòng ngừa kẻ khác cướp đoạt. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hướng về kia cửa hàng lão bản hỏi thăm một chút Vạn Khí Thành dưới đất phòng đấu giá chỗ sau, lại bỏ lại một khối cực phẩm thánh thạch, sau đó hướng về dưới đất phòng đấu giá đi tới. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến một cái thật lớn hình tròn thạch điện. Các hạ là tới tham gia đấu giá hội sao? Cửa đại điện, một cái xinh xắn đáng yêu thị nữ cười nhẹ nhàng hỏi. Đúng. Dịch Thu gật đầu. Công tử kia xin mời đi theo ta, tiếp theo buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Thị nữ nói xong, lại lắc lắc êm dịu cái mông nhỏ, đi vào trong điện, mà Dịch Thu sững sờ một lúc sau, lại lập tức không nói hai lời theo sau. Đi theo thị nữ kia, đi tới đấu giá hội trường bên trong, sau đó ở đó thị nữ chỉ dẫn phía dưới, Dịch Thu lại tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống, yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Toàn bộ hội trường chia làm trên dưới 2 tầng. Tầng kế tiếp chính là phổ thông ngồi vào, mà lên nhất tầng còn lại là nhã gian, chỉ có thân phận cao quý nhân mới có tư cách tiến nhập. Lúc này, tầng thứ nhất phổ thông ngồi vào trên đã ngồi mấy trăm đạo thân ảnh, tu vi kém coi nhất cũng có thánh vương sơ kỳ, cao nhất thì thôi trải qua đạt đến nửa bước thánh tôn tình trạng. Có thể thấy được buổi đấu giá này bực nào nóng nảy. Còn như lầu 2, Dịch Thu cũng dùng chiến đế chi nhãn quan sát, bên trong cũng đã sớm ngồi đầy người, lai lịch đều có chút bất phàm, đều là thánh tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa có mấy cái tu vi càng là thâm bất khả trắc, cơ hồ có thể so với Cổ Kiếm Phong một cái cấp bậc cường giả. Khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều thánh tôn cường giả tham gia, xem ra này Vạn Khí Thành đấu giá hội xác định cùng người khác bất đồng đây, có lẽ ở đây thật có thể xuất hiện thần vẫn thiết cái loại này chí bảo. Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong không thôi biểu tình. Cũng không lâu lắm, nhà đấu giá trung ương đi ra một vị tịnh lệ đến cực điểm mỹ nữ tuyệt thế. Cô gái này 27-28 tuổi bộ dáng, dung nhan xinh đẹp, da như mỡ đông, xinh đẹp tuyệt thế, mặc một bộ bó sát người bạch sắc cung trang, đem linh lung thân thể làm nổi lên vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ tử này, địa phương vừa đi ra khỏi, đám người lại không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Thật là đẹp. Mà Dịch Thu cũng là bị ngu tại chỗ, bất quá hắn cũng không phải là thán phục nữ nhân này mỹ lệ, thế nhưng bởi vì cô gái này, hắn vậy mà nhận biết. Cái này mỹ nữ tuyệt thế, không là người khác, bất ngờ chính là địa hạ vũ trang trang chủ con gái, Tiểu Tiêm Tuyết. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Dịch Thu đương nhiên không biết, địa hạ vũ trang, chẳng những tổ chức dưới đất lôi đài, hơn nữa còn tổ chức không ít dưới đất phòng đấu giá, này Vạn Khí Thành nội địa xuống phòng đấu giá cũng chính là địa hạ vũ trang lớn nhất mấy cái sản nghiệp một trong. Vì vậy Kiều Tiêm Tuyết xuất hiện ở nơi này, cũng không phải gì đó ngoài ý muốn sự tình. Chương 1730, Cửu Phượng Chiêu Dương Đỉnh. Tiểu Tiêm Tuyết lúc này đương nhiên không nhìn thấy Dịch Thu, bước hai cái thon dài chân ngọc, ở mọi người ánh mắt nóng bỏng phía dưới, đi tới trong hội trường, xinh đẹp không thể tả trên gò má, lộ ra một động nhân nụ cười, hoan nên chư vị tới đến chúng ta địa hạ vũ trang phòng đấu giá, lần này đấu giá hội, bảo vật rất nhiều, tất nhiên sẽ không để cho chư vị thất vọng. Tiểu cô nương, dành thời gian, lão phu còn có chuyện quan trọng, cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở đây. Không đợi Tiểu Tiêm Tuyết nói xong, lầu hai trên, một giọng nói truyền xuống tới. Tiểu Tiêm Tuyết ngẩng đầu nhìn trên mắt địa phương, lập tức cười như không cười nói ra, nguyên lai là Sắt Vân gia chủ, Sắt Vân gia chủ không cần sốt ruột, hôm nay đấu giá hội, khẳng định có ngài cảm thấy hứng thú đồ đạc, sở dĩ mong rằng Sắt Vân gia chủ có khả năng kiên trì đợi chờ một. 2. Sắt Vân gia chủ. Mọi người nghe nói như thế, đều thất kinh. Không ai từng nghĩ tới, trong nhã gian vậy mà ngồi đường đường ngũ đại luyện khí thế gia gia chủ Sắt Vân Phong. Phải biết rằng Sắt Vân Phong thế nhưng, thật sao? Lão phu kia ngược lại là phải thật tốt chờ mong một cái. Nhìn một chút kiểu cô nương nói bảo vật, đúng là cái gì? Nói xong, Sắt Vân Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu Tiêm Tuyết cười cười, tùy tiện nói, nếu chư vị đã đợi không kịp, vậy ta cũng sẽ không lời thừa, hiện tại liền lấy ra việc thứ nhất chí bảo. Tiểu Tiêm Tuyết nói xong, lại ngọc thủ một phen, một thanh thánh kiếm, ở tay nàng tâm ở giữa nổi lên. Kiếm này, dài 3 xích ngắn, kiếm thể như mức hàng bán ra hình dạng, mũi kiếm trên, lấp lánh ngũ thải chi quang, ngoài mặt khắc đầy cực phẩm thánh văn. Chính là một thanh cực phẩm thánh kiếm. Kiếm này tên là Thải Hồng Kiếm, chính là xuất từ Lỗ Ban môn một vị nội môn trưởng lão thủ, từ Thải Hồng thần thiết, luyện chế mà thành, phía trên có khắc 5 loại cực phẩm thánh văn, uy lực thật lớn, giá thấp 100 cực phẩm thánh thạch, chư vị ra giá đi. 100 cực phẩm thánh thạch. Mọi người nghe nói như thế, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, kiếm này mặc dù không tệ, thế nhưng giá cả liền cần 100 khối cực phẩm thánh thạch, cái giá tiền này, đủ để đem ở đây bên trong, tuyệt đại đa số người đều dọa lui. Ta ra 110 khối cực phẩm thánh thạch. Bất quá rất nhanh, một giọng nói liền từ lầu hai một cái nhã gian ở giữa vang lên. Mà đạo thanh âm này vang lên sau, tức khắc một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhanh từng đường thanh âm hô lên, đua nhau báo giá lên. 120, 140, 180, 200, 300 khối cực phẩm thánh thạch. Đi qua khoảng chừng một nén nhang đấu giá, cái chuôi này cực phẩm thánh kiếm giá, lại rất nhanh tiêu thăng đến hơn 400, ngay tại lúc mọi người tranh nồng nhiệt thời điểm, đột nhiên thứ nhất báo giá người, mở miệng nói, ta ra 800 khối cực phẩm thánh thạch. Nếu như ai còn muốn nói, ta Thiệu Đồ liền đem kiếm này tặng cho ai. Lời này vừa nói ra, hội trường tức khắc một mảnh vắng lặng. Những thứ kia lúc đầu dự định tranh đoạt kiếm này người, đều trầm mặt xuống, từng cái khí sắc có chút nghiêm túc, hiển nhiên đều bị cái này gọi Thiệu Đồ giá hù dọa. 800 cực phẩm thánh thạch, dĩ nhiên vượt qua kiếm này giá trị. Đương nhiên trừ giá ở ngoài, mọi người càng thêm kiêng kỵ vẫn là Thiệu Đồ. Mọi người đều biết, Thiệu Đồ thế nhưng nổi danh kiếm đạo cường giả, trung kỳ kiếm tôn, chiến lực kinh người, hơn nữa làm người tàn bạo, được khen là đao phủ. Sở dĩ vừa nghe đến là hắn báo giá, coi như đối kiếm này còn nữa hứng thú người, cũng phải điêm lượng một chút. Dù sao làm một thanh thanh kiếm, mà chọc giận một cái ôn thần, cũng không phải là nhất kiện có lợi nhất buôn bán. Sở dĩ ở đó Thiệu Đồ báo giá sau, lại không có người thứ hai đi ra báo giá. Như vậy, cái chuôi này cực phẩm thanh kiếm, dĩ nhiên là thuộc về Thiệu Đồ sở hữu. Nếu không ai nữa báo giá, kiếm này liền thuộc sở hữu Thiệu Đồ tiền bối sở hữu, Thiệu Đồ tiền bối một hồi đến hậu trường dùng thánh thạch trao đổi là được. Được, hiện tại bắt đầu đấu giá đệ nhị kiếm bảo vật. Món bảo vật này. Liên như vậy, nhất kiện lại một món bảo vật, bị Tiểu Tiêm Tuyết lấy ra, sau đó ở Tiểu Tiêm Tuyết quạt phía dưới, hội trường tức khắc dâng lên một trận lại một trận đấu giá dậy sóng, sau cùng những bảo vật kia, không có chỗ nào mà không phải là bị giá cao mua đi. Dịch Thu thấy thế, đối Tiểu Tiêm Tuyết bội phục không thôi, nữ tử này, tuy là tu vi không cao, nhưng là lại giỏi về đem khống lòng người, đối nhân xử thế, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh đấu giá hội cử hành hơn một canh giờ, dĩ nhiên có 10 cái bảo vật bị bán đi. Mà đấu giá hội cũng từ từ tiến nhập hồi cuối, lần này đấu giá hội chân chính áp dương bảo vật cũng sắp vào sân. Đúng là, lại bán ra một thanh đỉnh cấp ngọc bội sau. Tiểu Tiêm Tuyết lại phất ống tay háo một cái, ở trước người của nàng, đột nhiên xuất hiện một tòa tứ phương thanh đồng cự đỉnh đủ có chiều cao hơn một người, phía trên khắc đầy văn lộ đồ án, nghiêm nhiên không phải vật phàm. Để đọc TSR. Huyện vật này chính là lần này đấu giá hội kiện thứ 2 chí bảo, Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh. Có thể luyện chế cực phẩm thánh khí cực phẩm hòa đỉnh, đỉnh này công dụng khỏi cần ta nói, chư vị cũng có thể đều biết đi, giá cả 2000 cực phẩm thánh thạch, chư vị đối với lần này đỉnh có hứng thú, có thể báo giá. Tiểu Tiêm Tuyết mỉm cười nói, cũng không có đối thanh đồng cự đỉnh giải thích thêm cái gì, bởi vì nàng biết, cho dù nàng không nói, người ở tại tràng cũng biết thứ này giá trị. Vật này đối với người khác mà nói, không có quá tác dụng lớn chỗ, thế nhưng đối luyện khí sư mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hòa đỉnh, đối luyện khí sư mà nói, thì tương đương với kiếm cùng kiếm tu quan hệ. Mà một cái cực phẩm hòa đỉnh chẳng khác nào một thanh cực phẩm thanh kiếm, chỉ bất quá giá trị lại vượt xa cực phẩm thanh kiếm trên. Không chút khách khí nói, một người bình thường cực phẩm hòa đỉnh đều có thể giá trị hơn 1000 cực phẩm thánh thạch, càng không cần phải nói trước mắt cái này Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh. Vì vậy chứng kiến kia hỏa đỉnh xuất hiện, bên trong hội trường không ít luyện khí sư đều liên tục lao động. Chỉ tiếc là, ở đó Kiều Tiêm Tuyết nói ra 2000 cực phẩm thánh thạch giá cả sau, 2/3 người đều đã bị sợ thối, mà còn lại người cũng đều cao mày. Hiển nhiên cũng cảm thấy cái giá này thực sự quá lớp 10 điểm. 2000 năm cực phẩm thánh thạch. Vừa lúc đó, lầu 2 một cái nhã gian bên trong, đột nhiên hạ xuống một giọng nói. Mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng, rõ ràng là đến từ Sắt Vân gia tộc nhã gian, chỉ bất quá thanh âm này cũng không phải Sắt Vân Phong, mà là một cái hơi lộ ra trẻ tuổi thanh âm. Dĩ nhiên là hắn. Dịch Thu trong lòng đột nhiên cười lạnh một tiếng, bởi vì người mở miệng không phải kẻ khác, đúng là trước bị hắn giáo huấn qua Sắt Vân đỉnh, không có nghĩ tới tên này rốt cuộc lại chạy đến đấu giá hội đến, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lúc này, thấy là Sắt Vân gia người mở miệng, cho dù có tâm tranh đoạt người, cũng đều bỏ đi ý niệm trong đầu, dù sao Sắt Vân gia chính là ngũ đại luyện khí thế gia, giàu có sung túc, cùng gia tộc này tranh đoạt, nhất định chính là tự làm mất mặt. Bất quá ngay mọi người coi là không có ai sẽ tranh đoạt thời điểm. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến. 3000 cực phẩm thánh thạch. Chương 1731, cố ý làm dối. Cái gì? Mọi người nghe vậy, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng, dĩ nhiên là một người mặc thanh y liễu nam tử trẻ tuổi. Người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Dịch Thu mặc dù đối với hỏa đỉnh không có hứng thú gì, bất quá nếu Sắt Vân đỉnh muốn vật này, hắn đương nhiên sẽ không để cho người này dễ dàng kiếm được. Mọi người thấy Dịch Thu, không khỏi đều lắc đầu, tuy là Dịch Thu tướng mạo lạnh lùng nghiêm nghị bất phàm, thế nhưng trên thân quần áo cũng là rất phổ thông, căn bản không như cái gì có tiền chủ, bằng hắn cùng Sắt Vân gia tranh đoạt bảo vật, đây không phải là tự tìm khi dễ sao? Hắn làm sao cũng ở nơi đây? Tiểu Tiêm Tuyết chứng kiến Dịch Thu đầu tiên mắt, lại không khỏi bị ngu tại chỗ, hiển nhiên thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được Dịch Thu, không khỏi có một ít thất thần. Lập tức đôi mắt đẹp hiện lên vẻ cổ quái sau, lại lần nữa khôi phục ban nãy bình tĩnh hình dạng. Mà giờ khắc này Sắt Vân Đình tự nhiên một cái liền nhận ra Dịch Thu, ánh mắt tức khắc biến phải sắc bén không gì sánh được, thấp giọng nói, ra ra, chính là người này ban nãy đục nhã Tôn Nhi, đồng thời để cho Tôn Nhi cho hắn thị nữ dập đầu xin lỗi. Là hắn. Sắt Vân Phong mặt dày trong nháy mắt chấm xuống, phải biết rằng hắn chính là cực kỳ bao che cho con, vì vậy vừa nghe nói như vậy, trong lòng đương nhiên là trong cơn giận dữ, nếu không phải lúc này thần tại đấu giá hội, đã sớm xuất thủ thay Tôn Nhi giáo huấn Dịch Thu. Yên tâm, gia gia xả giận cho ngươi, nếu hắn muốn này hòa đỉnh, chúng ta vô luận như thế nào cũng không để cho hắn lấy được. Ta cũng không tin, hắn tài phú còn có thể theo chúng ta Sắt Vân gia chống lại. Đa tạ gia gia. Sắt Vân Đình nghe nói như thế, trong lòng nộ, trực tiếp cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi thật sự coi chính mình rất có tiền sao? Hôm nay ta để ngươi biết, ở chúng ta Sắt Vân gia, ngươi căn bản chẳng là cái thá gì. Hiểu sao? Thật sao? Sắt Vân công tử, liền gia gia được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cái này cho ta thị nữ dập đầu nhận là người, có bao nhiêu bản lĩnh? Làm cản. Sắt Vân Đình khí sắc đỏ chói, kêu lên, ta ra 4000 thánh thạch. 4000 thánh thạch. Mọi người nghe vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không thể không nói, tuy là này hỏa đỉnh có chút bất phàm, thế nhưng 4000 cực phẩm thánh thạch, dĩ nhiên vượt qua vật này chân thực giá trị. 5000. Ngay mọi người vẫn còn ở giật mình thời điểm, Dịch Thu bình thản đến cực điểm thanh âm truyền đến, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. 5000 thánh thạch. Lại một tên điên. Sắt Vân Đình khí sắc có một ít khó chịu, mặc dù có gia gia tọa chấn, thế nhưng 5000 thánh thạch mua một cái hòa đỉnh, vẫn còn có chút quá mức xa xỉ chút, nếu là ngày trước, hắn khẳng định buông tha. Bất quá lúc này hắn đã là đâm lao phải theo lao, nếu là lùi bước nữa nói, vậy không chỉ là hắn mất mặt, có lẽ liền Sắt Vân gia đều có thể với hắn mất mặt. Sở dĩ nghĩ tới đây, Sắt Vân Đình cắn răng nói, ta ra 6000 cực phẩm thánh thạch, Dịch Thu ngươi còn dám tới sao? Sắt Vân Đình từ lâu nghĩ kỹ, nếu như Dịch Thu còn dám nói giá, liền quả đoán buông tha, để cho Dịch Thu làm người tiêu tiền như rác. Nhưng mà làm hắn thật không ngờ là, khi hắn báo ra 6000 cực phẩm thánh thạch sau, Dịch Thu lại vỗ tay cười một tiếng, nói: "Sắt Vân công tử, đúng là hào khí, 6000 cực phẩm thánh thạch, mua một cái hòa đỉnh, Dịch Mỗ bội phục, lần này Dịch Mỗ để cho người thắng." "Cái gì?" Sắt Vân Đình không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà không đấu giá, tức khắc bị ngu tại chỗ, lập tức rất nhanh ý thức được bản thân phía trên Dịch Thu làm, nội tâm có thể nói căm tức không gì sánh được. Bất quá lúc này, hắn cũng không có phương pháp khác, ai bảo hắn thực sự quá muốn cho Dịch Thu khó xử, mà mất lý trí đây. Sắt Vân Phong tự nhiên cũng biết, bị Dịch Thu tính toán, mặt dày u ám không gì sánh được, trừng Sắt Vân Đình một cái nói, ngu xuẩn, dùng 6000 cực phẩm thánh thạch, mua một cái hòa đỉnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta Sắt Vân gia là tạo thánh thạch sao? Sắt Vân Đình mặt vô tội nói ra, thế nhưng ra, không phải mới vừa ngươi để cho ta bao nhiêu thánh thạch đều mua sao? Lão phu là đã nói như vậy, nhưng là lại cũng không có để cho ngươi làm kẻ phá của đi. Đối phương rõ ràng cho thấy đang lừa ngươi, chẳng lẽ cũng không nhìn ra được sao? Sắt Vân Phong tức giận gian dậy, nội tâm càng là âm thầm lấy máu, 6000 cực phẩm thánh thạch, cho dù đối Sất Vân gia mà nói, cũng tuyệt đối là một số tiền lớn. Chúc mừng Sất Vân gia tộc, lấy được Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh, một hồi Sất Vân công tử, liền đến hậu đường hối đoái là đủ. Ngay Sất Vân Phong gian dạy Sất Vân đỉnh thời điểm, Tiểu Tiêm Tuyết thanh âm, dĩ nhiên nhàn nhạt nhẹ nhàng đến, làm cho ông cháu hai người khí sắc đều là lại lần nữa khó xử không gì sánh được. Còn như hội trường kẻ khác, tự nhiên cũng mỗi cái cười thầm Sất Vân ông cháu, 6000 cực phẩm thánh thạch, mua một cái hòa đỉnh, thật đúng là coi tiền như rác a. Tiểu cô nương, mau đem sau cùng nhất kiện hàng triển lãm lấy ra đi, không biết là bảo vật gì, so Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh còn đáng tiền. Đúng vậy a, tiểu cô nương mau đem vật này lấy ra, để cho mọi người xem đi. Lúc này, hội trường bên trong vang lên không ít thúc dục chi âm. Chư vị chớ vội, món bảo vật này có thể nói là trên đời hiếm thấy, giá trị tuyệt đối ở Cửu Phượng Chiêu Dương đỉnh trên, tuyệt đối để cho chư vị thỏa mãn. Nói xong, Tiểu Tiêm Tuyết chậm rãi theo trong tay háo lấy ra một khối hình dạng đặc biệt, như thủy tinh sáng ngời trong suốt bảo thạch, sau đó đem đặt ở trên đài cao, trong sát na sở hữu ánh mắt đều quán chú ở đó thủy tinh bảo thạch trên, chỉ là trong nháy mắt công phu, thủy tinh này thạch trở thành toàn bộ hội trường tiêu điểm chỗ. Đây là lần này đấu giá hội sau cùng một món bảo vật, cũng là chân chính áp dương bảo vật, Thiên Tinh Thạch. Giá cả 3000 cực phẩm thánh thạch. Thiên Tinh Thạch. Dịch Thu nghe được ba chữ này, nội tâm đột nhiên rung một cái, năm đó Thanh Phong đạo trưởng ở nói với hắn chữa trị thiên tà kiếm thời điểm, đã từng nói đến qua vật này, Thanh Phong đạo trưởng nói cho hắn biết, muốn triệt để chữa trị thiên tà kiếm, không chỉ cần phải thần vẫn thiết, hơn nữa còn cần dùng Thiên Tinh Thạch đến đánh bóng một lần mới được, chỉ có như vậy mới có thể làm cho thiên tà kiếm triệt để khôi phục ngày xưa thần uy. Vì thế vừa nghe đến Thiên Tinh Thạch ba chữ, Dịch Thu mới có thể như vậy rung động. Dịch Thu nằm mơ không nghĩ tới, lần hội đấu giá này mặc dù không có gặp được thần vẫn thiết, nhưng là lại đụng tới trọng yếu giống vậy Thiên Tinh Thạch, như vậy xem ra, lần hội đấu giá này, hắn còn thật không có hưởng công tới.